Như vậy không thấy ánh mặt trời sinh hoạt hắn cùng tiểu thất đều không nghĩ lại một lần nữa trải qua, chỉ có thể nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Chờ đợi Tô Linh giao quá trình là thấp thỏm, bọn họ mỗi một phút mỗi một giây tựa hồ đều phá lệ gian nan. Nghĩ đến bọn họ rời đi hoàng cung khi trên mặt đất mảnh sứ vỡ, còn có Nam Cung Dục trên mặt chưa bao giờ xuất hiện quá tối tăm biểu tình, tiểu hắc đánh một cái run run, đem đáy lòng khắc thường áp xuống đi, bất luận như thế nào, hắn đều phải cùng tiểu thất lưu tại hoàng hậu nương nương bên người. Theo thời gian trôi qua, thái dương ánh chiều tà chiếu vào đại địa thượng, cùng châu thành nội trên đường phố một chản ngọn đèn dầu dần dần sáng lên tới. Lưu động đám người như là màu sắc rực rỡ lâm tấm, thong thả di động tới. Tiểu thất sắc mặt khó coi, trong tay giấy viết thư đã bị trà đạp thành rẻ lau bộ dáng. Hắn nhìn thoáng qua trong tay giấy viết thư, giao cho tiểu hắc, cũng không quay đầu lại xuống lầu. Tiểu thất, không cần xúc động, có lẽ là hoàng hậu nương nương gặp gỡ sự tình gì, lại kiên nhẫn từ từ. Tiểu hắc đuổi theo tiểu thất, đem giấy viết thư nhét vào trong lòng ngực hắn. Vẻ mặt kiên định nhìn tiểu thất, hết thảy đều ở không nói gì. Tiểu thất lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, nếu là hoàng hậu nương nương thật sự gặp gỡ chuyện gì, hẳn là sẽ không có người tới thông chi đi. Tiểu hắc môi gắt gao nhấp, lôi kéo tiểu thất cánh tay không nói một lời. Như thế nào? Bất quá là bổn cung đã tới chậm, tiểu thất thời gian như vậy quý giá, chờ bổn cung một hồi thời gian đều không có. Tô Linh Giao lúc này đã không còn mang theo ra người mặt nạ, một thân huyền ý điề, cả người đều tản ra ta tâm tình không tốt hơi thở. Thuộc hạ không dám. Tiểu thất con ngươi sáng, lập tức liền quỳ gối Tô Linh Giao trước mặt, đem chính mình trong tay tin hai tay dâng lên. Tô Linh Giao nhướng mày, nàng đã nghĩ lại quá chính mình, chỉ là không nghĩ tới tiểu thất tái kiến chính mình thế nhưng sẽ là cái này phản ứng. Quả nhiên là xã hội phong kiến, tiểu thất cùng tiểu hắc rõ ràng chính là có nô tính, nàng không phải thực thích loại cảm giác này. Tô Linh Giao trước mắt, âm dương quái nhìn tiểu thất, ngươi lại không phải thu tay lại phía dưới người, ở trước mặt ta sự không cần tự xưng thuộc hạ, đứng lên đi, không có việc gì không cần tùy tiện quỳ. Nam nhi đương đỉnh thiên lập địa, quỳ thiên địa cha mẹ. Tô Linh Giao đột nhiên đình chỉ, ý thức được chính mình nói quá nhiều, sắc mặt mất tự nhiên bổ sung một câu, tính, đứng lên đi. Nói xong, Tô Linh Giao cũng không quay đầu lại đi ra ngoài lên xe ngựa. Nhìn bị trà đạp không thành bộ dáng tin, lại nhìn đến mặt trên Nam Cung Dục chữ viết. Tô Linh Giao tổng cảm thấy này phong thư sẽ giam cầm trụ chính mình tự do, nàng muốn làm Nam Cung Dục đều đã đồng ý, hắn vì cái gì còn sẽ cùng chính mình có thư tín thượng lui tới. Nghĩ kỹ này một tầng quan hệ, Tô Linh Giao muốn đem tin ném vào trong không gian, lại sợ lại một lần tìm không thấy, liền đem tin thu được trong lòng ngực. Dựa vào xe ngựa trên vách nhắm mắt dưỡng thần. Lý Đại Phu thân ảnh đã chậm rãi rời khỏi các bá tánh tầm nhìn, nàng cũng không hề yêu cầu tiếp tục lưu tại Tứ Hải Y quán tòa chấn. Nếu là xuất hiện cái gì Y quán Đại Phu đều trị không hết nghi nan tạp chứng, nàng lại ra mặt cũng không phải không được. Tô Linh Giao nghĩ đến hôm nay nghe Y quán Đại Phu lời nói, càng thêm tin tưởng quỷ y các cùng chính mình có quan hệ. Quỷ y các xem bệnh lưu trình cùng Tứ Hải Y quán lưu trình không sai biệt lắm, chỉ là giá cả thượng có chút lệch lạc, Tứ Hải Y quán giá cả càng thêm thân dân. Mà quỷ y các càng như là vì đạt được quan quý nhân phục vụ, bất luận là bắt mạch vẫn là bán dược, đều quý thái quá. Tô Linh Giao mới ở mục trường an tĩnh qua 2 ngày sống yên ổn nhật tử, Tứ Hải Y quán liền truyền đến tin dữ. Y quán đức cao vọng trọng lão đại phu thế nhưng đem người y đã chết. Chuyện này ở Cùng Châu Thành dẫn phát rồi sóng to gió lớn, rốt cuộc các ba tánh đều biết đây là Hoàng hậu nương nương khai y y quán. Ở Hoàng hậu nương nương khai y y quán phát sinh như vậy sự, bọn họ trong lúc nhất thời đều khó có thể tiếp thu. Tô Linh Giao cơ hồ là trước tiên liền cho chính mình thay Lý Đại Phu quần áo, có đem ra người mặt nạ mang hảo, bảo đảm vạn vô nhất thất về sau, mới đi Tứ Hải y y quán cửa. Cửa đã tụ tập rất nhiều người, có xem diễn ba tánh, càng có rất nhiều người chết cùng thôn người. Tô Linh Giao cao mày nhìn mặc áo tang tới nháo đúng vậy người, đệ thấp chính mình sinh thanh tuyến, làm chính mình thanh âm nghe tới như là một cái lao giả. Đại gia, an tĩnh một chút, ai là người chết người nhà. Chuyện này lao phu ở tới trên đường cũng đã biết, nhưng là vẫn là muốn nghe các ngươi người nhà lại nói vừa nói. Tô Linh Giao vừa nói vừa quan sát đến người chung quanh, này đó mặc áo tang người, thế nhưng không ai là thiệt tình khổ sở, đáy mắt chỗ sâu trong đều hỗn loạn ác ý. Nhìn đến những người này động tác nhỏ cùng biểu tình. Tô Linh Giao đã đem sự tình đoán cái thất thất bát bát, kế tiếp chính là giải quyết chuyện này. Có cái gì hảo thuyết, chính là ta huynh đệ tới các ngươi y quán xem bệnh, các ngươi y quán dược bán quý cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng còn đem người ăn đã chết, các ngươi hôm nay không cho chúng ta một công đạo, chúng ta là sẽ không thiện bãi cam hưu. Một cái mỡ phỉ thể tráng nhân thủ cầm một cái quốc, đem cái quốc thật mạnh quốc trên mặt đất thị uy. Tô Linh Giao nhìn động tác như vậy mày nhíu lại, bất động thanh sắc sau này lui một bước. Ngươi là người chết ca ca vẫn là đệ đệ. ta là người chết thân ca ca, nếu có phải hay không các ngươi y quán khai sai dược, ta đệ đệ cũng sẽ không chết. Người nói chuyện hai mắt đỏ đậm, đáy mắt tuy rằng không có bi thương, nhưng là tức giận lại là thật sự. Tô Linh Giao tin tưởng y quán trung sở hữu đại phu, nhưng nếu là thật sự đã chết người, tổng muốn chân tướng đại bạch, dùng sự thật nói chuyện sẽ càng tốt. Bằng không về sau các bá tánh liền sẽ không lại đến tứ hải y quán khám bệnh. Sẽ không lại đến tứ hải y quán khám bệnh. Tô Linh Giao trong đầu hiện lên một cái không xác định ý tưởng, tùy tay đưa tới hải nạp, ở hắn bên thai thì thầm vài câu khiến cho người đi ra ngoài điều tra. Nơi này người danh tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng rốt cuộc vẫn là pháp chế niên đại, nàng tin tưởng, nếu là có người dở trò, tổng hội lộ ra đuôi cáo. Theo lý thuyết, tứ hải y quán là nàng khai, nàng còn đỉnh hoàng hậu tên tuổi, đến tột cùng là người nào, như vậy luẩn quẩn trong lòng, đem bản tính nhỏ đánh tới nàng trên người. Đại nghe ta nói, chuyện này nguyên nhân gây ra trải qua kết quả ta hiện tại đã biết, nhưng là này đó người nhà vẫn luôn không cho chúng ta y quán đại phu thấy người chết, chúng ta không có biện pháp xác định người chết nguyên nhân chết, sở nha chúng ta y quán quyết định, đem chuyện này giao cho quan phủ xử lý. Người chính là ăn các ngươi y quán dược mới chết, vì cái gì muốn cho các ngươi thấy. Người chết vì đại, người đã xuống mộ vì an, các ngươi thế nhưng còn muốn đem người đào ra sao? Vì cái gì muốn giao cho quan phủ xử lý? Ai không biết tứ hải y quán là hoàng hậu nương nương khai, liền tính là y quán vấn đề, quan phủ hắn thật sự dám bắt người sao? Chương 323 y quán yêu cầu kinh phí. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mấy người này lời nói thành công đem bá tánh tư tưởng mang nhập tư duy lầm khu, trong lúc nhất thời cơ hồ là tất cả mọi người ở lên án công khai tứ hải y quán. Phảng phất y quán y người chết đã là ván đã đóng thuyền sự. Tô Linh Giao cao mày nhìn nói chuyện mấy người, trong ánh mắt đã tràn đầy hàn ý. Bắt đầu khi nàng còn không phải thực xác định, hiện tại đã có 10 thành năm chắc, đây là bọn họ dở trò quỷ. Thực rõ ràng chính là ác ý thương nghiệp cạnh tranh, nàng y quán chắn nhân ra phát tài lộ. Báo quan. Tô Linh Giao ném xuống này hai chữ, hắc mặt đi vào y quán. Nàng chính là muốn thành thành thật thật tạo phúc ba tánh, nhưng là ba tánh cũng không đều là đáng yêu. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí muốn từ bỏ, thành thành thật thật đương một cái người làm ăn, chỉ kiếm tiền thì tốt rồi, loại này tốn công vô ích sự. Nàng hoàn toàn có thể lựa chọn không làm. Nghĩ đến chính mình đời trước ở quỷ y hề môn, xuống núi trị bệnh cứu người khi sư phó lời nói, Tô Linh Giao lại suy sút rũ xuống đầu. Kiên định chính mình muốn đánh về sau, quan phủ hỗ trợ nghiệm thi tìm chứng cứ, hết thể đều tiến hành vạn phần thuận lợi. Hoàng hôn chiếu rọi đại địa, chân tướng rốt cuộc vì bá tánh sở biết rõ. Thế nhưng gần là bởi vì mặt khác một nhà y quán sinh ý đều bị tứ hải y quán cấp đoạt đi rồi, cũng bởi vì tứ hải y quán muốn giá không cao. Bọn họ cho rằng tứ hải y quán là ác ý cạnh tranh, cho nên mới ở bãi tha ma tùy tiện tìm một khối thi thể ra tới. Cái gì thân nhân đều là giả, toàn bộ đều là kia ra y quán hoa bạc mướn người. Tô Linh Giao biết chân tướng về sau chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, theo sau liền biết mục trường. Mỗi ngày ở mục trường ăn ăn uống uống, sở hữu vấn đề đều giao cho những người khác đi xử lý. Cùng châu thành các bá tánh lại cảm thấy trong lòng băn khoăn, bọn họ hoàng hậu nương nương mở y quán, chỉ thu như vậy rẻ tiền bạc. Cho bọn hắn bình thường ba tánh như vậy nhiều ưu đãi, bọn họ thế nhưng bởi vì tiểu nhân hoài nghi bọn họ hoàng hậu nương nương. Quả thực chính là thẹn với hoàng hậu nương nương, các ba tánh trong lòng băn khoăn, không biết là ai khởi đầu, tự phát ở trong thành viết nổi lên vạn dân thư, đều là đối Tô Linh Giao ca tụng. Kinh thành đang ở thượng triều bọn quan viên thu được xa xôi vạn dân thư chỉ cảm thấy ngạc nhiên, hoàng hậu nương nương thật lâu không về, trên triều đình, đủ loại quan lại bởi vì muốn hay không triệu hoàng hậu hồi cung cũng đã xảo rất nhiều lần. Hoàng thượng chính mình là muốn hoàng hậu nương nương hồi cung, nhưng là vẫn luôn không có lý do chính đáng. Bọn họ vẫn luôn không hiểu hoàng thượng cũng triệu hồi chính mình hoàng hậu muốn cái gì lý do. Hiện tại bọn họ suy nghĩ cẩn thận, hoàng hậu nương ở bên ngoài là ở yên lặng làm tạo phúc bá tánh sự, cho nên hồi cung mới yêu cầu tất yếu lý do. Trong lúc nhất thời, triều đình trung cho tới nay trung lập các đại thần sôi nổi phản chiến, duy trì Tô Linh Giao thanh âm càng lúc càng lớn. Thần cho rằng, hoàng hậu nương nương ở ngoài cung làm càng chuyện quan trọng. Hồi cung sự có thể tạm hoãn. Thần tán thành. Nam Cung Dục hắc mặt nhìn hạ đầu các đại thần, một đám vừa mới còn nói cái gì hoàng gia con nối dõi quan trọng, hiện tại mới nhìn đến một cái vạn dân thư liền cảm thấy hoàng hậu còn có thể lại ở ngoài cung nhiều đãi một đoạn thời gian. Nếu là biết Tô Linh Giao ở ngoài cung đều làm chút cái gì lợi quốc lợi dân sự, chẳng phải là muốn cho nàng tùy tâm sử dụng. Nam Cung Dục nghĩ đến chính mình cấp Tô Linh Giao viết tin, lại yên lòng. Nàng có trở về hay không hoàng cung cũng không phải là này đàn người bảo thủ nói tính, vẫn là muốn xem ánh phi ở Tô Linh Giao trong lòng địa vị. Hạ chiều sau, Nam Cung Dục hùng hổ trở về dưỡng tâm điện, đem ở trên triều đình duy trì Tô Linh Giao mấy cái đại thần đều ghi tạc trong lòng. Mục trường, Tô Linh giao cho chính mình thả một cái tiểu nghỉ dài hạn. Trong khoảng thời gian này nàng cơ hồ là vẫn luôn không có phát triển sinh ý, ngược lại là xử lý một ít chuyện nhỏ, này đó vụn vặt việc nhỏ đã chậm trễ nàng kiếm tiền bước chân. Nghe hả, bị xe, chúng ta hôm nay đi thành chủ phủ. Tô Linh giao đôi mắt sáng lấp lánh, ngữ khí cũng có một tia nhẹ nhàng. Thành chủ phủ cửa. Thành chủ phủ gã sai vặt nhóm lúc này đang ở cửa ra ra vào vào dọn đồ vật, quản gia đứng ở cửa chỉ huy bọn họ. Thoạt nhìn đều là một ít cũ xưa vật trang trí, tuy rằng thoạt nhìn rách tung tóe, nhưng là số lượng khổng lồ, chỉ chốc lát liền đem thành chủ phủ cổng lớn bãi đầy. Tô Linh giao nhìn gã sai vặt nhóm đem cũ nát vật trang trí dọn ra tới, lại tiểu tâm cẩn thận mà bộ dáng, chỉ cảm thấy thành chủ thật thảm, thế nhưng nghèo tới rồi tình trạng này. Nàng hôm nay là một thân liễu màu xanh lục nam trang, trên tay cầm một phen cây quạt, từ xa nhìn lại, chính là một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Gần xem tuy rằng lùn một chút, nhỏ gầy một chút, nhưng là toàn thân khí độ vô hình bên trong làm người xem nhẹ nàng dáng người. Làm phiên vị này quản gia thông báo một tiếng, ta tìm các ngươi thành chủ có chuyện quan trọng thương nghị. Quản gia là mới tới, cũng không có gặp qua Tô Linh giao, nhưng là thấy nàng toàn thân khí độ bất phàm, vẫn là khách khách khí khí đi thông báo. Tô Linh giao liền đứng ở cửa nhìn gã sai vật ra ra vào vào dọn vật trang trí, trong đó một kiện bình phong, mặt trên sơn đã bóc ra không sai biệt lắm, gã sai vật thế nhưng còn đều là thật cẩn thận mà, như là còn có thể đủ lại dùng giống nhau. Ánh mắt đảo qua, Tô Linh giao tầm mắt dừng ở một khắc kiện bình phong thượng, mặt trên tựa hồ viết thứ gì, nhưng là bởi vì ánh sáng vấn đề, nàng cũng không có thấy rõ ràng. Mới muốn chạy tiến xem, quản gia cũng đã ra tới. Công tử, chúng ta thành chủ thỉnh ngài đi vào. Nói, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Tô Linh giao gật gật đầu, nhấc chân đi theo quản gia đi vào. Dọc theo đường đi, nguyên bản giường cột chạm chỗ thành chủ phủ đã mau bị dọn không, hạ nhân cũng ít rất nhiều. Tô Linh giao quan sát một đường, chỉ cảm thấy cái này thành chủ có muốn trốn chạy hiểm nghi, nhưng là nàng hiện tại còn không có chứng cứ. Hạ quan tham kiến hoàng hậu nương nương. Thành chủ vừa nhìn thấy Tô Linh giao liền đã bái đi xuống. Tô Linh giao vẫy vây tay ý bảo hắn đứng dậy, chính mình chủ động ngồi ở chủ vị thượng. Không biết hoàng hậu nương nương hôm nay tới là vì chuyện gì. Thành chủ thật cẩn thận mà mở miệng, sợ tự mình nói sai làm sai sự. Tô Linh giao lắc đầu, ánh mắt khinh phiêu phiêu dừng ở thành chủ trên người, nhưng thật ra không có gì đại sự. Chỉ là vừa mới ở ngươi phủ cửa liền thấy rất nhiều gia cụ. Hạ quan muốn đa tạ hoàng hậu nương nương, là hoàng hậu nương nương mục trường, kéo cao cùng châu thành bá tánh sinh hoạt trình độ, triều đình nhìn cùng châu thành trong khoảng thời gian này biến hóa, làm hạ quan đến kinh thành đi nhậm chức. Tô Linh giao nhướng mày, nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng gián tiếp ảnh hưởng hắn con đường làm quan. Trách không được trong phủ nha hoàn gã sai vật đều thiếu rất nhiều, gia cụ cũng ở khuôn vác, nguyên lai thế nhưng là muốn lên chức a. Vậy chúc mừng đại nhân lên chức chi hỉ. Tô Linh giao trên mặt mang theo ý cười. Người này lên trước, tâm tình nhất định thực hảo, làm việc dễ nói chuyện A. Hạ quan đa tạ hoàng hậu nương nương. Thành chủ trên mặt tràn đầy tươi cười, còn không có phát hiện chính mình đã bị hoàng hậu nương nương theo dõi. Tô Linh giao ở tay háo phía dưới trà sắt tay, trong ánh mắt tràn đầy tinh quang, trong giọng nói trộn lẫn một tia nhảy nhót. Đại nhân, nếu lập tức đã muốn lên trước, kia đi phía trước lại giúp bổn cung làm một chuyện đi. Hoàng hậu nương nương mời nói. Ý gì quan yêu cầu kinh phí. Chương 324 thân huynh đệ, minh tính sổ. Cùng châu thành thành chủ khổ một khuôn mặt, xoa xoa mồ hôi trên trán. Mắt trông mong mà nhìn Tô Linh giao, nay đã là hắn ở nhậm cuối cùng một ngày, mới nhậm chức thành chủ muốn ngày mai mới có thể đến. Hoàng hậu nương nương, nay y quán khuyết thiếu kinh phí, không biết ngài là tưởng. Bổn cung chính là nghĩ đến hỏi một chút triều đình giống nhau đều là tình huống như thế nào hạ sẽ chi ngân sách. Tô Linh giao mặt mày mỉm cười, nhìn thành chủ trên trán mồ hôi lạnh liền biết hắn là suy nghĩ nhiều. Nàng bắt đầu một cái thủ pháp công dân, cho tới nay làm sự cũng đều là vì nước vì dân, liền tính là muốn được đến triều đình trợ giúp, cũng là phải đi chính quy con đường. Thành chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản đã cong đi xuống eo ẩn ẩn có thẳng lên xu thế. Hồi nương nương nói, triều đình sẽ chi ngân sách đều là cứu tế, hoặc là xây dựng tu sửa công trình, nhưng đồng thời yêu cầu đại lượng mỗi người lực vật lực. Tô Linh giao gật gật đầu, nàng lúc ban đầu ý tưởng cũng là tu sửa công trình, hiện tại đã qua gieo giống mùa. Các ba tánh cũng coi như là tạm thời tính qua ngày mùa thời tiết. Nếu là có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tu sửa một cái đại hình y dược quán, không chỉ có lợi quốc lợi dân, còn có thể rèn sắt khi còn nóng, đem dược liệu một loại đều về đến triều đình danh nghĩa, như vậy cũng đều có bảo đảm. Nghĩ đến chính mình trong lòng ngực còn không có xem tin, Tô Linh giao trước mắt, hai mắt tỏa ánh sáng đem tầm mắt đặt ở thành chủ trên người. Đại nhân, ngài lập tức liền phải lên trước, bổn cung nhớ rõ ngươi là muốn đi kinh thành nhậm chức. Ai, là... Thành chủ nhìn Tô Linh giao bộ dáng sau lưng ứa ra khí lạnh, sợ hoàng hậu nương nương nói ra cái gì hắn làm không được yêu cầu. Hoàng thượng có bao nhiêu sủng ái cái này hoàng hậu nương nương tới tuyên chỉ tiểu thái giám đã nói, hắn cũng là vì hoàng hậu nương nương làm ra chiến tích, hắn mới có hạnh lên trước. Hắn đã dưới đáy lòng thầm hạ quyết tâm, bất luận hoàng hậu nương nương đưa ra cái gì yêu cầu, hắn đều sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất đi hoàn thành. Kiên định trong lòng ý tưởng, thành chủ toàn bộ bối đều thẳng thắn, vẻ mặt trịnh trọng, hoàng hậu nương nương có cái gì yêu cầu thần làm, thần chắc chắn cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Nhưng thật ra không cần, chính là làm ngươi cấp Nam Cung Dục truyền cái lời nói, lại mang lên một phong thơ. Tô Linh Giao nhìn bộ dáng của hắn không cấm bật cười, hắn là cảm thấy chính mình sẽ làm khó người khác sao. Là, thần chắc chắn không phụ hoàng hậu nương nương gửi gắm. Thành chủ hướng tới Tô Linh Giao chắp tay, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hoàng thượng là thật sự thực sủng ái hoàng hậu nương nương a, hoàng hậu nương nương cũng dám tùy ý xưng hô hoàng thượng tên húy, đồn đãi có thể tin a. Để cho hắn kinh ngạc vẫn là hoàng hậu nương nương làm hắn hỗ trợ làm sự, thế nhưng chỉ là mang hai câu lời nói, mang một phong thơ. Nếu là hoàng hậu nương nương cấp hoàng thượng tin, hắn đem hỗ trợ mang đi, hoàng thượng xem hắn đã sẽ càng thêm thuận mắt, rốt cuộc yêu ai yêu cả đường đi sao? Thẳng đến đem Tô Linh Giao đưa ra thành chủ phủ, hắn đều còn không có phản ứng lại đây. Hoàng hậu cùng hoàng thượng chi gian thư tín tất nhiên là có ám vệ hỗ trợ đưa, căn bản là không dùng được hắn một cái lên trước đại thần. Lấy hắn tốc độ, không biết muốn vãn bao lâu mới có thể đem thư tín đưa đến hoàng thượng trong tay. Tô Linh Giao chính mình không có tưởng nhiều như vậy, hoàn toàn chính là bởi vì chính mình lười đi tìm tiểu thất, cũng muốn hiểu biết một chút như thế nào từ triều đình kéo lông dê. Nàng lao tâm lao lực làm nhiều như vậy, thu Nam Cung Dục điểm bạc cũng là hẳn là đi. Rốt cuộc thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Nghĩ đến dược phòng cùng y dì quán, Tô Linh Giao lại trở về chính mình trong không gian. Điều ra lưu thương quốc bản đồ, Tô Linh Giao đem trên bản đồ sở hữu dược liệu đại thành đều tiêu ra tới, lại phân loại đem khí hậu đánh dấu ra tới. Hiện tại mọi người đều còn chỉ biết lên núi hái thuốc, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình gieo trồng dược liệu. Nếu là ở thích hợp địa phương gieo trồng thích hợp dược liệu, kia dược liệu giá cả tự nhiên liền sẽ giảm xuống, gieo trồng dược liệu ba tánh cũng có thể đủ có một cái thuộc về chính mình nghề nghiệp. Lưu thương quốc đã có bắp khoai tây như vậy cao sản lượng lương thực, không cần sở hữu mà đều dùng để gieo trồng lương thực. Nếu là toàn bộ đều dùng để gieo trồng lương thực, cuối cùng lương thực đọng lại, cũng là một loại lãng phí. Không phải nói đem lương thực bán cho mặt khác quốc gia chính là lãng phí, dùng hữu hạn tài nguyên hợp lý lợi dụng, làm ra ích lợi lớn nhất hóa, lúc này mới kêu tiết kiệm. Ngay kế sáng sớm, mới nhậm chức thành chủ tiền nhiệm về sau, Tô Linh Giao tự mình đem lão thành chủ đưa ra cửa thành, ngàn dặn dò vạn dặn dò, muốn hắn nhất định phải tự mình đem thư tín giao cho Nam Cung Dụ, không được trải qua bất luận kẻ nào tay. Lão thành chủ chỉ đương việc này bọn họ phu thê gian tiểu tình thú, liên thanh đáp ứng, đem chuyện này ghi tạc trong lòng liền lên đường. Tô Linh Giao trở lại mục trường tính ra hắn đem thư tín đưa đến Nam Cung Dục trên tay đại khái thời gian, lại lấy ra chính mình làm dược liệu thư ôm nhìn lên. Gieo trồng dược liệu chuyện này, hoàn toàn chính là từ Tứ Hải Công sẽ trưởng quản, sau đó đem dược liệu bán cho triều đình, từ triều đình phân công cấp các nơi y y quán. Quả thực chính là một vốn bốn lời mua bán. Hơn nữa là cá nhân liền sẽ sinh bệnh. Không nói đến đem giá định ở cái gì vị trí, chỉ là số lượng thượng, cũng đã là một bút kết xù con số. Tiểu thất cùng tiểu hắc ở mục trường ngoại an trạch hạ trại, hai người tuy rằng cùng mục trường nội người không nói lời nào, nhưng là tồn tại cảm quá cường. Tô Linh Giao đối này cũng không có nói cái gì, coi như làm là chính mình nhiều hai cái bảo tiêu. Hôm nay, Tô Linh Giao đánh giá thành chủ đã đến kinh thành, thay một thân nam trang liền mang theo nghe hà thẳng đến cùng châu thứ sử phủ. Nàng đã hỏi thăm hảo. Mới nhậm chức Cùng Châu thành thành chủ đúng là Lưu Thứ Sử con rể. Cùng Châu thành tân thành chủ tiên nhiệm, nàng còn không biết đây là một cái dạng gì người, nếu là hắn không nghĩ cùng chính mình hợp tác, mà là muốn chính mình làm ra chiến tích, kia nàng kế hoạch liền sẽ thất bại. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Linh Giao cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Lưu Thứ Sử trên người. Cái này Lưu Thứ Sử nàng có ấn tượng, chúc Tết thời điểm từng có gặp mặt một lần, hắn phu nhân cũng là một cái dễ đối phó, tìm hắn làm chuyện này chính thích hợp. Lưu Thứ Sử ngồi ở bàn ăn trước thật mạnh đánh một cái hắt xì, sờ sờ đầu mình tiếp tục ăn cơm. Lưu phu nhân vẻ mặt lo lắng mà nhìn hắn, lao ra, đã nhiều ngày đúng là đổi mùa thời điểm, sáng sớm một đêm thiên đều lạnh, phải chú ý giữ ấm à. Lưu Thứ Sử mặt mày mang cười, kéo qua nhà mình phu nhân tay, phu nhân yên tâm, nghĩ đến là nhà ta con rể hôm nay muốn tới cửa bái phỏng, ở trên đường nhắc mãi ta đâu. Lưu phu nhân chừng hắn một cái, lại cũng không có phản bác. Bọn họ đã 3 năm không có nhìn thấy chính mình nữ nhi, hiện giờ Hoàng Ân mênh mông cuộn cuộn, thế nhưng còn nghĩ bọn họ một nhà, bọn họ con rể lên trước, trực tiếp đem người an bài tới rồi nơi này. Phu thê hai người đối Hoàng thượng kính trọng nâng cao một bước. Thứ sử phủ cửa. Tô Linh Giao nhảy xuống xe ngựa, đem chính mình quần áo sửa sang lại hảo, mới làm nghe Hà tiến lên cùng người gác cổng thông báo. Một cái khác phương hướng chậm rãi xử tới một chiếc xe ngựa, một thân quan phục nam tử chậm rãi vén lên xe ngựa mảnh, đỡ chính mình kiểu thê xuống xe ngựa. Tô Linh Giao nhìn đến hắn phía sau kiểu thê mỹ mạo, đôi mắt lập tức liền sáng lên. Nữ nhân này đem Lâm Đại Ngọc khí chất đắn đo gắt gao, nhất tần nhất tiếu, đều làm người cảm thấy mảnh mai vô cùng. Lưu gia con rể chú ý tới Tô Linh Giao ánh mắt, hơi hơi tiến lên một bước, đem phía sau người chắn cái kín mít. Nhìn về phía Tô Linh Giao ánh mắt có nhàn nhạt bất mãn, nghĩ đến là nhà mình nhạc phụ trước cửa, vẫn là thành thành thật thật chắp tay lấy kỳ lễ phép. Chương 325 gấp đãi giải quyết chính là nguồn nước vấn đề. Không biết tiểu huynh đệ là. Hạ quan không biết hoàng hậu nương nương tới, không có từ xa tiếp đón a. Lưu thứ sử thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền đến. Lưu thứ sử mang theo Lưu phu nhân vội vã mà từ nội môn bước nhanh đi tới. Cảnh đầu nghe thấy chính mình nhạc phụ nói trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, không nghĩ tới chính mình trước mặt nhẹ nhàng công tử thế nhưng chính là trong truyền thuyết hoàng hậu nương nương. Vẫn là hắn phía sau Lưu Tú trước phản ứng lại đây, lôi kéo hắn quỳ xuống. Thần phụ, thần bái kiến hoàng hậu nương nương. Tô Linh Giao nhìn Lưu Tú gầy yếu bộ dáng, tiến lên một bước đem người nâng dậy, nơi này là Cùng Châu Thành, lại không phải Hoàng Thành, không cần đa lễ như vậy, về sau liền lấy bình thường thân phận tương đái chính là. Lưu phu nhân dù sao cũng là cùng Tô Linh Giao tiếp xúc quá, cũng không có ngượng ngùng, đứng dậy hướng tới Tô Linh Giao hành lễ. Hoàng hậu nương nương vẫn là cùng lần trước gặp mặt một cái, da bạch như tuyết, xinh đẹp như hoa. Tô Linh Giao tắp lưỡi, đây là hậu trạch đương gia chủ mẫu, thật sự là quá có thể nói. Ai sẽ không thích nghe khích lệ chính mình nói đâu. Tô Linh Giao mi mắt cong cong, tay trái kéo Lưu Tú, tay phải kéo Lưu Phu Nhân, ba người giống như là tỷ muội giống nhau thân mật vào dinh thự, lưu lại Lưu Thứ Sử cùng cảnh đồ mắt to trừng mắt nhỏ. Lưu Tú vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong lời đồn Hoàng hậu nương nương, trong lúc nhất thời có chút phóng không khai, trên mặt cũng phiếm đỏ ửng. Nhưng thật ra Lưu Phu Nhân, trải qua chúc Tết khi ở chung, đã tiếp nhận rồi Tô Linh Giao tính cách, hai người Lưu cũng đều là hóa trang phương diện sự. Thẳng đến tất cả mọi người vào phòng khách ngồi xuống về sau, Tô Linh Giao mới đưa đề tài dẫn tới chính mình lần này tới mục đích thượng. Lần này tiến đến bái phỏng, cũng là vì y y quán sự, các ba cánh phần lớn đều là khinh thường bệnh mua không nổi dược, nếu là có triều đình nâng đỡ, xem bệnh có trợ cấp, kia các ba cánh sinh hoạt sẽ hảo quá rất nhiều, còn có dược liệu, nếu là. Tô Linh Giao đôi mắt cong cong, đỉnh một trương gương mặt tươi cười chậm rãi đem ý nghĩ của chính mình nói ra, cuối cùng dẫn ra chính mình muốn kiến triều đình y y quán sự. Sự tình quan chính sự, Lưu phu nhân cùng Lưu Tú tìm lấy cớ đi ra ngoài, phòng khách cũng chỉ dư lại cảnh đồ, Lưu Thứ Sử cùng Tô Linh Giao ba người. Tô Linh Giao nói miệng khô lưỡi khô, đem trà sạn trà đều uống lên về sau, mới nhìn về phía hai người. Lưu Thứ Sử còn ở khiếp sợ giữa, ý nghĩ như vậy thật sự là quá lớn mật, không nói đến y y bảo định giá, các ba cánh chưa chắc sẽ muốn giao y y bảo. Chuyện này thực thi lên thật sự là có khó khăn, các ba cánh nếu là phối hợp, kia tất nhiên là chuyện tốt một cọc. Nếu là không phối hợp, kia không biết sẽ đưa tới nhiều ít đồn đại vớ vẩn, các ba tánh cũng sẽ không tin triều đình. Phòng khách không khí trong lúc nhất thời cầm cự được, ba người đều không có nói chuyện. Tô Linh Giao bình tĩnh gọi tới nha hoàng cho chính mình thêm trà, rũ mắt tiểu suyết. Nàng liền biết chuyện này không dễ làm, nhưng là nếu này một quan đều không qua được, các ba tánh liền càng thêm sẽ không tin. Cảnh đồ đứng dậy hướng tới Tô Linh Giao chắp tay, trên mặt tràn đầy ngưng trọng biểu tình, nương nương, ngài nói cái này y thì bảo. Càng như là quỷ y các làm được sự. Tô Linh Giao đáy mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngự khí lướt nhẹ. Nga! Chuyện này bổn cung nhưng thật ra không nghe nói qua, nói đến nhìn xem. Là! Quỷ y các làm kêu chữa bệnh bảo hiểm, mỗi cái địa phương phân đà đều sẽ thu địa phương bá tánh nhất định số lượng bạc, nếu là địa phương bá tánh có yêu cầu, liền sẽ dùng này bút bạc cấp bá tánh chữa bệnh. Còn có chính là! Tô Linh Giao bình tĩnh nhìn trong tay trung trà, cái này quỷ y y các, thế nhưng đã đẩy ra chữa bệnh bảo hiểm, kia nàng còn làm Nam Cung Dục làm cái gì y y quán. Nghĩ đến đã đến kinh thành thư tín, Tô Linh Giao sắc mặt biến đổi, nghe hả, mau đi làm tiểu thất trở lại kinh thành, đem lá thư kia mang về tới. Nếu là Nam Cung Dục đã nhìn, liền nói cho hắn giấy viết thư chuyển sai rồi. Là, nghe hả thấy Tô Linh Giao sốt ruột, vội vã mà đi truyền tin tức. Nương nương. Lưu Thứ Sử vẫn là lần đầu tiên thấy Hoàng hậu nương nương lộ ra sốt ruột biểu tình, hai người tuy rằng chỉ là gặp qua vài lần, nhưng là Hoàng hậu nương nương mỗi lần đều là làm ra làm người kinh diễm chiến tích. Phàm là Hoàng hậu nương nương tự mình đi thành trì, thành chủ nhưng đều là lấy ra siêu cao chiến tích, càng có thậm chí đã lên trước. Lưu Thứ Sử đem ánh mắt đặt ở cảnh đồ trên người, hắn cái này con rể cũng là một cái có lòng dạ, ngạnh sinh sinh từ một cái thất phẩm quan tép dịu làm được vị trí hiện tại thượng. Nếu là có hoàng hậu nương nương trợ giúp, kia về sau quan đồ nhất định là một mảnh bằng phẳng. Tô Linh Giao cũng không biết Lưu Thứ Sử trong lòng suy nghĩ, ở trong lòng lặp lại suy tính Tứ Hải Y quán kinh doanh hình thức. Nếu là Tứ Hải Y quán bạc không thể từ triều đình bỏ ra, kia hiện tại định giá chính là có vấn đề. Thật vất vả đem Tứ Hải thư viện chi ra đặt ở triều đình thượng, hiện tại lại tới nữa một cái y quán, nàng hiệp hội sớm hay muộn sẽ bởi vì nàng kinh doanh mà bị kéo suy sụp. Nghĩ đến đây, Tô Linh Giao nhớ tới xa ở Hải Xương thành Bành Minh Lãng. Lưu Thứ Sử, có không mượn một chút quý phủ bút mực? Đương nhiên có thể, hoàng hậu nương nương thỉnh. Nói, Lưu Thứ Sử làm ra một cái thỉnh thủ thế. Tô Linh Giao lập tức đem y quán sự viết ở giấy viết thư thượng, làm khô về sau giao cho Trăm Xuyên, làm hắn ra roi thúc ngựa đem giấy viết thư đưa đến Bành Minh Lãng trên tay. Nương nương. Lưu Thứ Sử tiến lên một bước, vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Linh Giao. Hắn tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nhìn ra được tới hoàng hậu nương nương rất là buồn rầu bộ dáng, như là có cái gì chính mình giải quyết không được vấn đề. Tô Linh Giao lấy lại tinh thần đạm đạm cười, không có gì đại sự, chính là nhìn xem có thể hay không điều hai người lại đây giúp ta kinh doanh y y quán. Lưu Thứ Sử gật gật đầu, không có đáp lời. Hắn chính là một cái nho nhỏ thứ sử, hoàng hậu nương nương đều đau đầu sự, hắn càng sẽ không có biện pháp. Bữa tối thời gian, Lưu Thứ Sử trong phủ nhà ăn. Nương nương, chúng ta hàn xá lậu thực, còn thỉnh ngài không cần ghét bỏ hảo. Tô Linh Giao ngồi ở chủ vị thượng, nghe xong Lưu Thứ Sử nói, lại nhìn xem trước mắt thịt cá, khỏe mắt hung hăng chịu chịu. Lương thực đáng quý, gà thịt vịt càng không phải người thường ra ăn nổi, Lưu Thứ Sử quản cái này kêu lậu thực. Lưu Thứ Sử thấy Tô Linh Giao sắc mặt khó coi, rõ ràng tự tin không đủ, nương nương, này đã là hạ quan trong phủ nhất có thể lấy ra tay, ngay cả lưu trữ đẻ trứng gà mái, đều bị phòng bếp cấp làm thịt. Nói xong, Lưu Thứ Sử còn hợp với tình hình rụt rụt cổ. Hắn trong lòng trước sau tin tưởng, hoàng hậu nương nương là một cái yêu dân như con hảo hoàng hậu, sẽ không bởi vì một bữa cơm cùng chính mình so đo, nhưng vẫn là nhịn không được thấp thỏng. Tô Linh Giao nghe thế câu nói mới hơi hơi yên tâm, nhìn đến trên bàn này mấy chỉ gà quay vị quay, nàng đều phải cho rằng Lưu Thứ Sử là một cái tham quan. Lưu Thứ Sử có tâm. Lưu ra trên bàn cơm không có quy củ nhiều như vậy, Tô Linh Giao cùng Lưu Thứ Sử sướng liêu bá tánh dân sinh. Đang nói chuyện thiên trung, Tô Linh Giao mới biết được cùng Châu Thành nhất gấp đãi giải quyết chính là nguồn nước vấn đề. Các bá tánh khỏe mạnh sẽ đã chịu uy hiếp, đại bộ phận nguyên nhân chính là cùng Châu Thành nội nguồn nước thiếu, rất nhiều bá tánh uống không đến sạch sẽ thủy. Tô Linh Giao lại hiểu biết một ít về sau, mới rời đi Thứ Sử phủ. Buổi tối, Lưu Phu Nhân nằm ở Lưu Thứ Sử bên người, trong giọng nói mang theo vài phần chần chờ. Cùng Châu Thành nội thiếu thủy đã là vài thập niên sự tình, hoàng hậu nương nương thật sự có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết sao? Chương 326 mực nước giảm xuống nguyên nhân. Dịch bệnh như thế nào biến mất? Còn có Lanh cung tiểu mạch, như vậy nhiều từng cọc từng cái, hoàng hậu nương nương đều làm được. Chuyện này, hoàng hậu nương nương nhất định cũng có thể giải quyết. Lưu Thứ Sử như là đang nói cấp Lưu Phu Nhân nghe, chỉ có chính hắn biết, đây cũng là dùng để thuyết phục chính hắn nói. Cùng Châu Thành nội không có nguồn nước, bên trong thành sở hữu dùng thủy đều là dựa vào ngoài thành cái kia hà. Gần mấy năm nước sông mực nước giảm xuống, trong thành các ba tánh tự phát tình thủy, nhưng vẫn là ngăn không được mực nước giảm xuống vấn đề. Càng nghiêm trọng vấn đề là cây nông nghiệp không rời đi thủy. Bất luận là người vẫn là động thực vật, đều không rời đi thủy. Hiện giờ nguồn nước xuất hiện vấn đề, bọn họ nếm thử quá rất nhiều biện pháp đều không có dùng, đem chuyện này đăng báo cấp triều đình, hộ bộ bên kia chỉ nói còn có thủy dùng, vậy không cần triều đình ra mặt. Ngay kế sáng sớm, nghe hả, tìm hai người đem chúng ta mục trường gà vịt đưa mấy chỉ tới Thứ Sử phủ. Là, phu nhân ngài như thế nào sẽ nghĩ đến cấp Thứ Sử phủ đưa gà vịt? Nghe hả vẻ mặt nghi hoặc. Theo nhà mình tiểu thư lâu như vậy, nàng chính là biết nàng tính tình, vắt cổ chảy ra nước đều so ra kém nhà nàng tiểu thư, kia đã là khấu đến nhất định nông nỗi. Tô Linh Giao buông cháo chén, dùng khăn xoa xoa miệng mình, không có gì, ngày hôm qua ăn nhà bọn họ đẻ trứng gà. Hôm nay tiếp viện bọn họ mới chỉ. Nghe Hà gật gật đầu liền đi tìm người đưa gà vịt, rốt cuộc nhà nàng tiểu thư ở Thứ Sử phủ ăn cơm thời điểm nàng không có mặt, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là nghĩ như thế nào, đều không cảm thấy nhà nàng tiểu thư sẽ làm khó người khác, đem nhân ra đẻ trứng gà ăn luôn. Rốt cuộc mục trường gà vịt ngỗng nhưng đều không thiếu, không đáng bồi đi ra ngoài vài chỉ gà vịt. Tô Linh Giao cũng không biết nghe Hà trong lòng suy nghĩ, cơm nước xong liền mang theo Hải Nạp Bách Xuyên hai người đi ra ngoài thực địa khảo sát. Nàng đã đem Cùng Châu Thành nội sở hữu có thể đào giếng địa phương đánh dấu trên bản đồ thượng. Cùng Châu Thành rất lớn, đào giếng cũng yêu cầu công cụ cùng địa chất cho phép, cho nên Tô Linh Giao chuẩn bị hai cái phương án. nếu ngọn nguồn là ngoài thành con sông mực nước giảm xuống, nàng hoàn toàn có thể tìm được mực nước giảm xuống nguyên nhân, sau đó đến ra một cái tối ưu lựa chọn. Đem đào giếng làm đầu tuyển, gần là bởi vì đào giếng sau, các ba cánh liền không hề yêu cầu đến ngoài thành đi mang nước, tiết kiệm sức lực và thời gian. Hải Nạp, hôm nay chúng ta đi trước này mấy cái địa phương nhìn xem. Là, xe ngựa lảo đảo lắc lư xuất phát, Tô Linh Giao lựa chọn mấy cái địa phương đều là thoạt nhìn giống như là có thể đào giếng địa phương. Chân chính tới rồi thực địa, Tô Linh Giao mới biết được ý nghĩ của chính mình là cỡ nào thiên chân. Này đó địa phương không phải thổ chất quá mềm không có biện pháp đào giếng, chính là thổ tầng phía dưới chính là cục đá, không cụ bị đào giếng điều kiện. Bên ngoài buôn tẩu một ngày, trên bản đồ đánh dấu địa phương cũng chạy không sai biệt lắm như cũ là không thu hoạch được gì bộ dáng. Tô Linh Giao kéo mỏi mệt thân thể ngâm mình ở linh tuyền thủy, trên tay bưng một ly rượu vang đỏ, lười nhác dựa ngồi. Đào giếng con đường này trên cơ bản đã xác định là không thể thực hiện được, ngoài thành nước sông. Tô Linh Giao nghĩ đến mực nước tuyến giảm xuống vấn đề. Một cái hà sẽ không vô duyên vô cớ giảm xuống, nói không chừng chính là thượng du có người đem dòng nước phân đi rồi, lại hoặc là chính là ngọn nguồn cũng mực nước giảm xuống. Nghe Lưu Thứ Sử ý tứ, bọn họ tựa hồ đã đi qua thượng du, nhưng là không thu hoạch được gì. Tô Linh Giao hạ quyết tâm, tự mình đi thượng du nhìn một cái. Nếu là vẫn luôn cùng châu thành nội ba tánh chỉ có thể dùng ngoài thành thủy, nàng cũng có thể dùng mặt khác biện pháp đem vận tải đường thủy vào thành. Ngay kế sáng sớm, trời còn chưa sáng, Tô Linh Giao liền ngồi xe ngựa lảo đảo lắc lư ra khỏi thành. Nàng trong lòng phóng sự, thật sự là ngủ không được. Kinh thành trong hoàng cung, Nam Cung Dục cẩn thận Tô Linh Giao cấp tin thu hồi tới, liền tính là biết này phong thư đã vô dụng, vẫn là giữ lại. Đến nỗi tin thượng nội dung, hắn có thể làm như là không nhìn thấy. Hắn tin tưởng Tô Linh Giao theo như lời còn không có xem hắn hồi âm, cũng biết nàng ở không tiếng động kháng cự hồi cung. Vánh phi trang bệnh đã không có ý nghĩa, tin tức căn bản là truyền không đến Tô Linh Giao trong ánh mắt. Tiểu thất cùng tiểu hắc còn lại là bị hắn phạt roi. Tô Linh Giao cũng không có bởi vì tiểu thất mà cố ý không đem tin tức cho hắn, làm hắn truyền tin, gần là bởi vì làm thành chủ tiện đường đưa lại đây sẽ tỉnh lộ phí. Tiểu hắc tuy rằng ở sang ám trang đặt chân, nhưng là dọc theo đường đi chạy hư mã cũng là bạc. Nàng chính là nghe nói hảo mã giá trị thiên kim, nếu là thật sự đem Nam Cung Dục mã chạy hỏng rồi, hoa đều là nàng bạc. Tứ Hải Công sẽ cho triều đình nộp thuế là dựa theo thu vào tỷ lệ phần trăm tính toán. Giống loại này đại hình sinh ý, đều là dựa theo thu vào tỷ lệ phần trăm tính toán, này vẫn là nàng giáo Nam Cung Dục làm sổ sách khi dạy cho hắn. Không nghĩ tới cuối cùng hố thế nhưng là chính mình. Nam Cung Dục trong lòng đã đau chết lặng, tiếp tục lật xem trên bản đồ tàu chương. Bên kia, Tô Linh Giao dọc theo đường đi quan sát đến đường sông chung quanh, cỏ xanh mông âm, hoa thơm chim hót. Càng lên cao con sông liền càng hẹp, mực nước cũng có rõ ràng biến hóa. Hồi tưởng cùng châu thành ngoài thành đường sông quanh thân bộ dáng, chùi lủi một mảnh, rõ ràng là bờ sông, lại không có thụ cũng không có cỏ xanh. Lại lấy ra trong lòng ngực bản đồ, cẩn thận đối lập, Tô Linh Giao tìm được rồi vì cái gì mực nước giảm xuống nguyên nhân. Hải Nạp, không cần tiếp tục đi phía trước, chúng ta hồi cùng châu thành. Là Thứ Sử phủ cửa. Đi thông báo các ngươi Thứ Sử, Tô Công Tử tới chơi. Trong cửa gia đình cung kính chắp tay, Tô Công Tử, ngài tới thật sự không phải thời điểm. Chúng ta lão ra sáng sớm liền mang theo phu nhân đi tế bái tổ tiên, sợ là muốn buổi tối mới có thể trở về. Đã biết. Tô Linh Giao gật đầu, trở lại trên xe ngựa lẳng lặng chờ. Thứ Sử phủ khoảng cách nàng mục trường rất xa, nếu là trở về chờ đến thời gian lại đến, còn không bằng nàng thành thành thật thật ở trên xe ngựa chờ. Tuy rằng đã thói quen cưỡi xe ngựa đi ra ngoài, nhưng là nàng vẫn là chịu đựng không được một đường sóc nảy cảm giác, mỗi một lần trở lại mục trường đều sẽ cảm thấy thân thể không phải chính mình. Thần cung nên hoàng hậu nương nương. Lưu Thứ Sử thanh âm ở xe ngựa ngoại vang lên. Lúc này Thái Dương đã nửa lạc tây sơn, dáng màu đầy trời. Bọn họ trở về thanh âm không tính tiểu, hoàng hậu nương nương ở trong xe ngựa không có ra tới, rất có thể là bởi vì hoàng hậu nương nương ở trong xe ngựa ngủ rồi. Lưu Thứ Sử không nghĩ tới mới 2 ngày thời gian, hoàng hậu nương thế nhưng liền nghĩ tới biện pháp giải quyết, tìm được rồi nguyên nhân. Đây chính là bối rối bọn họ đã nhiều năm vấn đề, chính hắn cũng nhiều lần dẫn người đến thượng du xem xét, nhưng là trước sau không có tìm được nguyên nhân. Hoàng hậu nương nương quả nhiên là bọn họ Lưu Thương Quốc phúc tình, bất luận vấn đề gì tới rồi hoàng hậu nương nương trước mặt đều không hề là vấn đề. Tô Linh Giao mê mang mở hai mắt, thích ứng một hồi trong xe ngựa ảm đạm ánh sáng mới đẩy ra xe ngựa mảnh nhảy xuống xe ngựa. Lưu Thứ Sử. Hoàng hậu nương nương. Lưu Thứ Sử vẻ mặt cung kính. Tô Linh Giao gật gật đầu, cất bước hướng tới Thứ Sử phủ đi đến. Phòng khách nội, Lưu Thứ Sử khiếp sợ nhìn Tô Linh Giao thật lâu không nói. Hắn trái lo phải nghĩ, nghĩ tới sở hữu khả năng, duy độc không nghĩ tới sẽ là bởi vì đường sông biến khoan, cho nên mới dẫn tới mực nước thoạt nhìn giảm xuống. Nương nương ngài ý tứ là, thủy vẫn là những cái đó thủy, chỉ là bởi vì đường sông vấn đề. Chương 327 bắp kho hàng. Tô Linh Giao gật gật đầu, lấy ra một chương cùng châu thành bản đồ đặt ở trên bàn. Đại nhân còn có thể nhớ tới mấy năm trước cửa thành ngoại hà là nhiều khoan sao. Tại đây chương trên bản đồ, rất lớn một khối diện tích đều đã biến thành đường sông. Lưu Thứ Sử thấy trên bản đồ đường sông, có hồi tưởng khởi mấy năm đường sông độ rộng bừng tỉnh đại ngộ. Không biết từ khi nào khởi, bờ sông cây cối bị các bá tánh chặt cây làm tủi lửa, sau lại đường sông liền càng ngày càng khoan, các bá tánh chỉ chú ý tới chính mình nước ăn vấn đề, mà không có chú ý tới đường sông biến hóa. Lại ngẩng đầu khi, Lưu Thứ Sử nhìn về phía Tô Linh Giao ánh mắt lửa nóng, nỗ lực kiềm chế chính mình nội tâm kích động. Mực nước giảm xuống vấn đề làm trong thành các bá tánh lo lắng đề phòng, hiện tại gần 2 ngày, Hoàng hậu nương nương liền tìm tới rồi mực nước giảm xuống nguyên nhân, giải quyết bối rối cùng châu thành đã nhiều năm vấn đề. Tô Linh Giao mặt mày mang theo ôn hòa ý cười, thấy Lưu Thứ Sử đã hoàn hồn, mới tiếp tục tỏ rõ ý nghĩ của chính mình. Nếu muốn bằng vào nhân lực thay đổi đường sông, kia trả giá đại giới cùng châu thành chưa chắc chịu nổi, nhưng nếu là làm đường sông bảo trì hiện tại bộ dáng, sẽ đơn giản rất nhiều. Lưu Thứ Sử thần sắc ngưng trọng, đường sông vấn đề tất nhiên là muốn giải quyết, chỉ cần không cho đường sông tiếp tục mở rộng, bất luận cái gì biện pháp giải quyết hắn đều đồng ý. Nhìn Hoàng hậu nương nương một bộ không chút hoang mang bộ dáng, hắn tâm cũng liền buông xuống. Nghĩ đến thông tuệ như Hoàng hậu nương nương, nàng trong lòng hẳn là đã có ý tưởng, thần nhưng bằng nương nương phân phó. Tô Linh Giao giơ tay hư đỡ một phen Lưu Thứ Sử. Cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem chính mình trong lòng tối ưu tuyển nói ra. Lưu Thứ Sử ánh mắt như là sẽ sáng lên giống nhau nhìn Tô Linh Giao, hắn đối Hoàng hậu nương nương sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn chảy dài không dứt. Tô Linh Giao nói miệng khô lưỡi khô, bưng lên trên bàn chung trà giải khát mới tiếp tục nói. Về hai bên bờ sông gieo trồng cái gì cây cối vấn đề. Tạo ý kiến là trước đây loại cái gì hiện tại liền loại cái gì. Thực vật không thể tùy ý từ một chỗ gieo trồng đến một cái khác địa phương, không nói đến có thể hay không phát sinh giống loài xâm lấn hiện tượng, tối ưu trước suy xét thích ứng khí hậu vấn đề, nên dựa theo phía trước chủng loại gieo trồng. Nương nương anh minh. Lưu Thứ Sử đã không biết chính mình phải nói chút cái gì, lòng tràn đầy đều là Tô Linh Giao giải quyết cùng châu thành lớn nhất tai họa ngầm sự. Hắn nhất định phải đem Hoàng hậu nương nương công tích đều viết xuống tới trình đến ngự tiền. Như vậy Hoàng hậu nương nương đáng giá thiên hạ bá tánh kính ngưỡng. Tô Linh Giao đã đối Lưu Thứ Sử cầu vồng thí miễn dịch, bất luận nàng nói cái gì, cái này Lưu Thứ Sử đều là một bộ xem thần tượng ánh mắt nhìn chính mình. Nàng vừa mới bắt đầu còn sẽ cảm thấy không thói quen, trải qua vài lần tiếp xúc, nàng đã thói quen Lưu Thứ Sử đầu tới sùng bái ánh mắt. Chuyện này ngày mai có thể hay không làm tốt? Mau chóng làm tốt, mau chóng ổn định đường sông, nếu là tùy ý đường sông biến khoan, về sau cùng châu thành gặp phải liền không chỉ là nước ăn vấn đề. Nương nương yên tâm, ngài công đạo sự hạ quan nhất định sẽ mau chóng hoàn thành. Lưu Thứ Sử tươi cười đầy mặt, nếp gấp một đạo lại một đạo đôi ở trên mặt. Hắn trong lòng là thiệt tình vì cùng châu thành bá tánh cao hưng a, đường sông mực nước giảm xuống nguyên nhân tìm được rồi, hoàng hậu nương nương lại ra chủ ý giải quyết một vấn đề này. Các bá tánh không cần lại lo lắng để phòng sinh sống, cũng sẽ không lại bởi vì ai ra nhiều đánh hai xô nước mà cãi nhau. Tô Linh Giao lại đem chính mình muốn đào giếng sự tình sách ra tới. Tuy rằng còn không có tìm được thích hợp đào giếng địa phương, cũng không có tiện tay công cụ, nhưng này đó đều không phải là vấn đề, chỉ là yêu cầu thời gian thôi. Hai người lại kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện quản lý đường sông cụ thể chi tiết, đi thời điểm, Tô Linh Giao lại mệnh Lưu Thứ Sử tìm thời gian triệu tập ba cánh. Nàng muốn đem đường sông phụ cận có cây cối tầm quan trọng giảng một giảng, miễn cho có người sách không rõ, đem mới vừa gieo cây cối lại chém đường tuổi đốt. Các ba cánh đều không có cái gì ý xấu, đốn tuổi cũng là nhân chi thường tình. Cùng châu thành cây cối thưa thớt, có người đem ánh mắt đặt ở đường sông phụ cận cây cối thượng cũng là bình thường. Tuy rằng không có cách nào lập tức cấp bá cánh biến ra cũng đủ tuổi lửa, nhưng là có thể liên hợp thành chủ phủ trồng cây. Nàng có thể tổ chức một hồi đại hình trồng cây hoạt động, đem trồng cây chỗ tốt ở bá cánh trung tuyên truyền, lại nghĩ cách giải quyết các bá cánh tuổi lửa vấn đề. Nói làm liền làm, Tô Linh Giao hợp với một vòng đều ở trong thành cấp các bá cánh phổ cập khoa học trồng cây tầm quan trọng, cũng hứa hẹn mau chóng nghĩ ra giải quyết tuổi lửa vấn đề biện pháp. Các ba cánh thông qua lần này hoạt động đã biết trồng cây tầm quan trọng, cũng biết cái gì gọi là thổ địa hoang mạc hóa, thậm chí duy trì mỗi năm định kỳ định lượng gieo trồng cây cối. Ngoài thành đường sông phụ cận, cũng lục tục có ba cánh tự phát đi trồng cây, lựa chọn cây giống đều là cùng chung quanh cây cối nhất trí cây giống. Các ba cánh ở đường sông chung quanh quan sát hơn phân nửa tháng, chú ý tới đường sông thủy dần dần trở nên thanh triệt, đường sông cũng không có lại có đại biến hóa, mỗi người trên mặt đều tràn đầy cao hứng. Bọn họ không bao giờ dùng lo lắng có một ngày đường sông sẽ khô cạn, hoàng hậu nương nương tâm hệ ba tánh hình tượng cũng đã thâm nhập nhân tâm. cái kia thân hình đơn bạc, ở thành trung ương hợp với nói rất nhiều thiên hà nói vấn đề nữ tử, chính là bọn họ hoàng hậu nương nương. Trong ấn tượng hoàng hậu đều là cẩm y liễu ngọc thực, ở thái dương hạ bạo phơi còn nhu nhu nhìn bọn họ, như vậy hoàng hậu nương nương làm cho bọn họ kinh yêu. Nói không cảm động là giả, cơ hồ mỗi người đều đối hoàng hậu nương nương có không giống nhau nhận thức. Tô Linh Giao nhìn cùng châu thành nội một mảnh vui sướng hướng vinh, nội tâm cũng là một mảnh mềm mại. Kế tiếp chính là tuổi lửa vấn đề. Nàng tính toán giảng bắp ở toàn bộ cùng châu thành tiến hành mở rộng. Cùng châu thành nội sở hữu bá tánh đều gieo trồng bắp, bắp là lương thực, dư lại bắp cọng rơm chính là tuổi lửa. Nếu là tỉnh một chút thiêu, một mẫu đất bắp cọng rơm hẳn là cũng có thể thiêu thật lâu. Tô Linh Giao thừa xe ngựa lung lay trở về mục trường. Bắp cọng rơm có thể mọc ra tới ít nhất yêu cầu một cái quý, tiếp theo quý tuổi lửa giải quyết, cái loại này thực bắp trong khoảng thời gian này cọng rơm đâu. Tô Linh Giao nhớ tới chính mình trong không gian lương thực, lại đem ý nghĩ của chính mình vứt ra đi. Nàng không thể sở hữu vấn đề đều ném cho không gian, nếu là có một ngày không gian biến mất không thấy nàng làm sao bây giờ. Tô Linh Giao dựa vào xe ngựa trên vách nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng tính toán các bá tánh tuổi lửa vấn đề. Nàng đã hỏi thăm qua, hiện tại các bá tánh tuổi lửa đều là ở thực xa xôi địa phương đốn tuổi mang về tới, giống nhau đều là cố định tháng bá tánh trong nhà Nam Đinh nhóm tổ đội đi đốn tuổi. Mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ dùng một lần bị tề một năm tuổi lửa. Tô Linh Giao lần đầu tiên thấy thứ sử trong phủ chuyên môn phóng tuổi lửa địa phương còn dọa nhảy dựng, tràn đầy một gian sương phòng, bên trong toàn bộ đều là đã chém tốt tuổi lửa. Theo lưu thứ sử nói, bá tánh trong nhà càng là khoa trương, trong viện chậm rãi đều là tuổi lửa, sẽ không tha mặt khác đồ vật. Trở lại mục trường, Tô Linh Giao liền cấp Bành Minh Lãng chút viết thư, đem chính mình muốn đem cùng châu thành biến thành bắp kho hàng sự nhất nhất tỏ rõ. Làm cùng châu thành nội sở hữu bá tánh gieo trồng bắp chuyện này sự tình quan tứ hải công sẽ, nàng cũng là muốn tranh thủ đương nhiệm hội trưởng thái độ. Nhớ tới nói xong trồng cây tầm quan trọng sau đi ở trên đường khi, các bá tánh muốn thân cận nàng lại cố tình bảo trì khoảng cách bộ dáng, nàng trong lòng toàn toàn trướng trướng. Các bá tánh kính yêu nàng, nàng lại nghĩ thoát ly hoàng hậu thân phận. Chương 328 là thời điểm gánh vác khởi hoàng hậu trách nhiệm. Đem tin tiễn đi về sau, Tô Linh Giao cho chính mình thả một cái 7 ngày tiểu nghỉ dài hạn. Hiện tại đi ở cùng châu thành trên đường, bất luận nàng là nữ trang vẫn là nam trang, đều sẽ bị các bá tánh nhận ra tới. Các bá tánh thật sự là quá nhiệt tình, nàng muốn tránh một chút. Nàng nếm thử quá mang lên ra người mặt nạ, nhưng là trở lên phố liền sẽ bị bá tánh nhận ra tới, lôi kéo nàng hỏi như thế nào không ở tứ hải y quán tiếp tục ngồi khám sự. Đơn giản, liền cho chính mình thả cái giả. Hắc hỏa dược số lượng đã không sai biệt lắm, tuy rằng nàng nói chính mình không tham dự, nhưng là Nam Cung Dục phái tới người vẫn là sẽ định kỳ hướng nàng hội báo hắc hỏa dược tiến độ. Nghe kia mấy người ý tứ là, đương hắc hỏa dược đạt tới nhất định số lượng về sau, Nam Cung Dục sẽ tự mình lại đây. Mục Trường hiện tại đã đi lên quỹ đạo, chỉ là nàng hòa ly đại kế còn không có manh mối. Nam Cung Dục lần trước đưa ra yêu cầu, nàng nhất định là không thể đáp ứng, vẫn là nếu muốn biện pháp làm hắn đưa ra yêu cầu khác, như vậy nàng mới có cơ hội thoát ly cái này thân phận. Trong triều đình, các đại thần phân thành hai phái mỗi người mỗi ý. Thảo luận vẫn là lao vấn đề, chính là hoàng hậu nương nương hồi cung vấn đề. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương ở cùng châu thành lại là dưỡng vịt lại là mở y y quán, thật sự là không giống như là một cái nhất quốc chi mẫu hẳn là có làm, còn thỉnh hoàng thượng hạ chỉ triệu hoàng hậu nương nương hồi cung. Hiện giờ hậu cung cũng chỉ có một cái oánh phi nương nương, còn triền miên giường bệnh, hoàng thượng đã có đoạn thời gian không có đi qua hậu cung. Đăng cơ lâu như vậy, còn dưới gối không con, này giống bộ dáng gì? Tô Linh Giao thân là nhất quốc chi mẫu, nên cho rằng hoàng gia sinh con nối dõi làm nhiệm vụ của mình, vì hoàng thượng quảng nạp hậu cung, thúc đẩy hoàng gia huyết mạch khai chi tán diệp. Hiện tại lại chạy đến xa xôi thành trì dưỡng vịt, mở y y quán, thấy thế nào đều không phải một cái đứng đắn hoàng hậu nên làm sự. Nếu là truyền ra đi, mặt khác quốc gia không biết sẽ như thế nào chê cười bọn họ lưu thương quốc đâu. Hoàng thượng, thân khẩn cầu hoàng thượng hạ chỉ triệu hoàng hậu nương nương hồi cung, hiện giờ ngài đăng cơ đã có 3 năm, dưới gối không con, sợ là hội xã kê không xong a. Nói chuyện đều là trong triều trọng thần, mỗi người đều là trung thành và tận tâm, một lòng vì Nam Cung Dục suy nghĩ. Từ xưa đến nay, có cái nào hoàng đế không phải hậu cung 3.000 giai lệ, hiện giờ hoàng thượng hậu cung cùng không chí không có gì khác nhau. Huống chi, hoàng hậu nương nương đã ly cung gần một năm, các đời lịch đại, có cái nào hoàng hậu sẽ được đến như vậy long ân. Hoàng thượng thật sự là quá dung túng hoàng hậu nương nương, liền tính là hoàng hậu nương nương vì lưu thương quốc bá tánh làm ra rất nhiều cống hiến. Nhưng sinh sản con nối dõi quản lý hậu cung mới là nàng nhất nên làm. Nếu là lưu thương quốc vẫn luôn là nối nghiệp không người khốn cảnh, bọn họ này đó lao thần, có gì mặt mũi đi gặp tiên hoàng. Hoàng thượng, thần tán thành, hiện tại hoàng hậu nương nương trong tay sự đã đều kết thúc, là thời điểm nên trở về tới gánh vác một cái hoàng hậu trách nhiệm. Tô tướng quân mắt lạnh nhìn nói chuyện mấy cái đại thần, thật mạnh hừ một tiếng. Lúc trước dự thành dịch bệnh, các ngươi một đám gấp không chờ nổi đem ta giao giao đẩy ra đi, hiện giờ nàng ở ngoài cung lập hạ công lao hắn mã, các ngươi lại gấp không chờ nổi làm người trở về, đánh cái gì chủ ý đương bản tướng quân là chết sao? Nếu không phải hắn bên ngoài chấp hành bí mật nhiệm vụ, như thế nào sẽ làm hắn hòn ngọc quý trên tay đi kia ăn người địa phương? Trên triều đình bên ngoài thượng thi ra là bị kéo xuống mã, ngầm đâu? Hậu cung lão yêu bà tuy rằng đã bị giam cầm, nhưng là không phải là an an toàn toàn sinh hoạt tại hậu cung sao? Ai có thể bảo đảm lão yêu bà cùng tiền triều nhận không có cấu kết? Xảy ra vấn đề ai phụ trách? Hiện tại thế nhưng ra mặt dày muốn đem hắn giao giao kêu trở về, thật không biết là ai cho bọn hắn dũng khí. Lời hay lại lời nói đều bị bọn họ nói, người tốt đều bị bọn họ làm, thật đương tất cả mọi người là ngốc từ đâu. Thừa tướng bưng trong tay triều bản, túi đầu rũ mi nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Hoàng thượng tâm tư hắn là biết đến, lúc này quấn vào các triều thần tranh luận thật sự không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Huống chi Tô tướng quân là hoàng hậu nương nương phụ thân, hoàng thượng chính mình đều không có nói chuyện, tự nhiên cũng không tới phiên hắn. Nam cung Dục lẳng lặng nhìn hạ đầu các đại thần xảo, lại nhìn xem thừa tướng bộ dáng, nhướng mày. Dù sao bất luận bọn họ xảo thành cái dạng gì, hắn cuối cùng đều sẽ đem hoàng hậu mang về tới. Đó là hắn nữ nhân, tự nhiên là muốn sinh hoạt ở hắn hậu cung. Đến nỗi Tô tướng quân, hắn luôn có biện pháp làm hắn vừa lòng. Tô tướng quân, đây chính là Khâm Thiên dám đêm xem tình tượng kết quả, hơn nữa hoàng hậu nương nương không chỉ có trị hết dự thành dịch bệnh, còn ở mặt khác mấy cái thành trì làm ra trọng đại công hiến, đây cũng là hoàng hậu nương nương mệnh trung chú định sự tình. Chính là a, chúng ta hiện tại cũng bất quá là làm hoàng hậu nương nương gánh vác khởi nàng hẳn là gánh vác trách nhiệm thôi. Nay hậu cung không chí thật là không ổn, hoàng hậu nương nương lín lên hồi cung. Hoàng gia con nối dõi việc là trọng trung chi trọng, hoàng hậu nương nương hồi cung cấp bách. Các đại thần ngươi một lời ta một ngữ, tranh đỏ mặt tiến hai, nộ mục trận lên nhìn Tô tướng quân. Tô tướng quân mặt tâm trầm, nghĩ đến Nam cung Dục lần trước đáp ứng chính mình, lại thả lỏng lên. Các vị đại thần có điều không biết ta, hoàng thượng lần trước nói, hắn sẽ không miễn cưỡng hoàng hậu nương nương, có trở về hay không cung đều từ nàng chính mình làm quyết định. Nói xong, Tô tướng quân trên mặt đã tràn đầy ý cười. Bản tướng quân xảo bất quá các ngươi người nhiều thì thế nào, chỉ cần hoàng thượng đứng ở hắn bên này, kia bọn họ cũng đừng tưởng tả hữu giao giao hồi cung sự. Các đại thần một nghẹn, lại sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng Nam cung Dục. Mặc kệ bọn họ như thế nào tranh luận, cuối cùng quyền quyết định ở hoàng thượng trong tay, nếu là hoàng thượng chính mình không đồng ý, bọn họ cũng là không có cách nào a. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều rũ xuống đầu. Hoàng thượng nếu nói qua lời này, đó chính là phải đợi hoàng hậu nương nương chủ động hồi cung. Hoàng hậu nương nương ra cung về sau liền vẫn luôn ở cả nước các nơi chạy, rõ ràng là không có muốn trở về tâm tư. Nếu muốn hoàng hậu nương nương chủ động hồi cung, trừ phi là có cái gì nhất định phải trở về lý do. Các đại thần nghĩ thông suốt hoàng hậu nương nương sẽ xuất hiện chủ động hồi cung này tưởng tượng pháp quan khiếu, một đám đem ánh mắt đặt ở Tô tướng quân trên người. Tô tướng quân chính là hoàng hậu nương nương phụ thân, nếu là Tô tướng quân ra cái gì vấn đề, tỉ như nói chỉ có hoàng hậu nương nương mới có thể trị liệu bệnh. Hay là Tô tướng quân tưởng niệm hoàng hậu nương nương, kia hoàng hậu nương nương tất nhiên sẽ chủ động trở về. Tô tướng quân ý cười cương ở trên mặt, hắn đã cảm nhận được các đại thần không có hảo ý ánh mắt. Ngẩng đầu đi xem hoàng thượng, phát hiện hắn ánh mắt cũng ở chính mình trên người đảo quanh, tuy rằng thực thu liễm, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy lưng như kim chích. Nam cung Dục kỳ thật không phải không có nghĩ tới làm như vậy, nhưng là đã có một cái bệnh nặng oanh phi, nếu là Tô tướng quân cũng bệnh nặng, lấy Tô Linh giao trí tuệ, nhất định sẽ phát hiện manh mối. Tin đã đưa đi qua, tuy rằng nàng chính mình nói không có xem, nhưng là ai biết, quá mấy ngày lại truyền một cái oánh phi bệnh tình nguy kịch tin tức, hắn không tin nàng không trở lại. Chương 329 mang nàng hồi Man tộc. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tin tức. Triệu Trung Hiền ở Nam cung Dục bên thai thì thầm, theo sau lại thối lui đến một bên. Nam cung Dục bàn tay vung lên, bái triều. Theo sau liền gấp không chờ nổi hướng tới Dưỡng Tâm Điện phương hướng đi đến. Nam cung Dục đọc nhanh như gió đem tin thượng nội dung quét một lần. Xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Nữ nhân này thế nhưng còn đang suy nghĩ rời đi hắn, lại làm hắn để yêu cầu. Hắn nhớ rõ chính mình rõ ràng cùng nàng nói rõ ràng, muốn cho nàng cho chính mình sinh cái hài tử, chỉ cần sinh hài tử, hắn liền không tin nàng còn sẽ nghĩ rời đi chính mình. Triệu Trung Hiền con bối, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Xem hoàng thượng trên người phát ra dày đặc hàn khí, hắn liền biết hoàng hậu nương nương nhất định là không đồng ý hồi hoàng cung, rốt cuộc thượng một lần hoàng thượng xem xong hoàng hậu nương nương tin. Cũng là cái này biểu tình. Triệu Trung Hiền đi đem hoàng thúc mời vào cung tới, lại cho chấm bị thượng khoái mã. Nam Cung Dục cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đem câu này nói lời nói ra tới. Tô Linh Giao hoàn toàn không có muốn trở về ý tứ, thậm chí còn ở tính toán rời đi hắn. Nếu là Ma Bình nàng kiên nhẫn, sợ là tiếp theo liền sẽ trộm rời đi. Hắn lần này nhất định phải đem người mang về tới, bất luận dùng biện pháp gì. Mục Trường. Thời tiết dần dần trở nên nóng bức, lưỡi vịt vịt mầm nhóm đã phu hóa ra tới. Vì làm vịt mầm nhóm khỏe mạnh trưởng thành, Tô Linh Giao cố ý đem chính mình linh tuyển thủy trà trộn vào vịt mầm hàng ngày nước uống. Vịt mầm nhóm đều khỏe mạnh trưởng thành, một đám đều lớn lên du quang thủy hoạt. Ở thành chủ cùng thứ sử Cổ Vũ Hạ, cùng châu thành các bá tánh cơ hồ là mọi nhà đều dưỡng nổi lên gà vịt ngỗng. Gà vịt ngỗng đều là ở Tô Linh Giao Mục Trường đi ra ngoài, giá cả thống nhất. Đối với bên ngoài bán gà vịt ngỗng, giá cả thượng đều xuất hiện bạo trướng tình huống. Tô Linh Giao tính chính mình trong tay còn dư lại vịt mầm, lại tính toán cùng châu thành nội vịt mầm số lượng, nghĩ đến chính là xuất hiện nạn châu chấu, hẳn là cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Lương giới hiện tại đã không còn là cư cao không được, có tứ hải công sẽ gia nhập, các thành trì lương thực giá cả đều đã thuộc về ở giữa giá cả. Tuy hải cùng hải xương lương thực giá cả tắc đã hoàn toàn giáng xuống đi. Dựa theo nàng kế hoạch tới, chờ đến sang năm lúc này, lưu thương quốc nội lương thực giá cả nhất định sẽ lại sáng tạo thấp. Đã không có tự nhiên tai họa, lại có cao sản lượng lương thực thêm vào, giá cả tưởng không thấp đều không được. Lại bắt được Nam Cung Dục Hòa Ly Thư, nàng là có thể quá chính mình nghĩ tới nhân sinh. Đến lúc đó tự do tự tại. Tô Linh Giao cúi đầu nhìn chính mình góc váy, nghĩ đến chính mình ban đầu muốn sinh hoạt sắp xảy ra, nàng cũng không cảm thấy vui vẻ. Thậm chí còn có một tia mất mát, tổng cảm thấy chính mình trong lòng không một khối. Nàng thích thượng loại này trợ giúp bá tánh giải quyết phiền toái sinh sống. Vẫn là thích thượng Nam Cung Dục. Tô Linh Giao vỗ vỗ chính mình gương mặt, không nói đến bọn họ hai người tam quan không hợp, chỉ là Nam Cung Dục hậu cung, nàng liền tuyệt đối sẽ không tiếp thu hắn. Nghĩ đến nàng canh giữ ở trong cung điện chờ Nam Cung Dục sủng hạnh, hay là cùng mặt khác nữ nhân tranh sủng. Tô Linh Giao trong lòng chuông cảnh báo khai hỏa, nghiêm túc báo cho chính mình không thể có ý nghĩ như vậy liền về phòng ngủ. Hòa ly gì đó, nàng vẫn là phải hảo hảo ngẫm lại đối sách mới được, không thể bởi vì Nam Cung Dục không nghĩ ly liền chậm trễ nàng rất tốt thanh xuân a. Tô Linh Giao mới ngủ qua đi, thân đồ triệu thân ảnh liền xuất hiện ở nàng trong phòng, phía sau còn đi theo hai cái đại nội cao thủ. Hoàng thượng, không có 12 cái canh giờ Tô cô nương là vẫn chưa tỉnh lại, ám vệ gì đó, cũng đều đã dẫn đi rồi, hiện tại chính là mang đi Tô cô nương thời cơ tốt nhất. Thân đồ triệu vươn tay ở Tô Linh Giao trên mặt xoa xoa, âm nhu trên mặt tràn đầy thâm tình, một đôi âm nhu con ngươi càng là liếc mắt đưa tình nhìn trên giường người. Giao giao, ta tới đón ngươi. Thân đồ triệu nhỉ non lời nói phiêu tán ở Tô Linh Giao trong phòng ngủ. Rồi tay đem chính mình ngày đêm tơ tưởng người ôm vào trong lòng ngực, quay đầu không hề cảm tình nhìn đại nội cao thủ, bên người nàng người lưu một cái mệnh là được, đừng quá quá. Nói xong thân đồ triệu đem trong lòng ngực người nắm thật chặt, mũi chân nhẹ điểm bay đi. Lưu lại hai cái đại nội cao thủ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hoàng thượng vừa mới nói cái gì? Thế nhưng muốn lưu những người đó một cái mệnh. Xem ra vị này Tô cô nương ở hoàng thượng trong lòng thật đúng là không giống nhau, thế nhưng có thể ở bọn họ hoàng thượng thủ hạ giữ được người. Ban đêm, đầy sao đầy trời, tiểu nguyệt treo không. Một chiếc giản dị tự nhiên xe ngựa từ cùng châu thành cửa thành sử ra, một đường hướng tới man tộc phương hướng chạy tới. Bên trong xe ngựa, một diện mạo âm nhu nam tử trên mặt tràn đầy nhu tình nhìn trong lòng ngực người ngủ nhan, gần như tham lam ngửi trên người nàng hương vị. Hắn tưởng nàng tưởng muốn nổi điên, lúc này chỉ nghĩ lẳng lặng nhìn nàng. Ngày kế vãn, Tô Linh Giao mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn chính mình trước mặt phóng đại xoáy mặt lập tức liền thanh tỉnh. Thân đồ triệu vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng mép giường? Tô Linh Giao híp mắt đánh giá chung quanh, nơi này không phải nàng phòng ngủ. Nàng đây là bị thân đồ triệu bắt cóc. Xem thân đồ triệu bộ dáng, vẫn là thực thân sĩ, thế nhưng là thành thành thật thật ngồi ở dưới giường. Tô Linh Giao trợn tròn mắt nhìn nóc nhà, tay nàng đang bị thân đồ triệu lấy 10 ngón tay đan vào nhau tư thế nắm ở trong tay. Nàng không biết chính mình nếu là đem tay rút ra có thể hay không đem người đánh thức. Liên này ánh trăng, nàng cẩn thận mà đánh giá thân đồ triệu. Người này là man tộc hoàng đế, diện mạo thiên âm nhu, cũng là thập phần đẹp, trừ bỏ người biến thái một chút. Tô Linh Giao giật giật chính mình tay trái, từ trong lòng ngực móc ra một phần mê dược, cẩn thận đem dược đặt ở thân đồ triệu cái mũi phía dưới, đợi một hồi mới đưa chính mình tay phải chậm rãi rút ra. Xác định hắn không có tỉnh về sau, Tô Linh Giao gión ra gión rén xuống giường. Hảo không dung đẩy cửa ra, liền phát hiện cửa đứng hai cái chính mình không quen biết hắc y lìa đại hán, quyết đoán tướng môn quan trọng lui trở về. Tô Linh Giao liếc mắt một cái mép giường thân đồ triệu, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, phát hiện quanh thân cảnh sắc đã hoàn toàn thay đổi, căn bản là không phải lưu thương quốc kiến trúc phong cách. Nhìn dáng vẻ, nhiều vài phần dị vực phong tình. Nghĩ đến chính mình ngủ trước trạng thái, chính mình tỉnh lại thời gian, nàng cơ hồ có thể xác định, chính mình đây là ngủ một ngày một đêm. Tô Linh Giao chuyển đến ghế dựa, dẫm lên đi mới nhảy ra cửa sổ, liền thấy được đối diện trên nóc nhà đứng người, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chính mình này gian nhà ở bị vây kín không kẽ hở. Giao Giao, ngươi đang làm cái gì đâu? Tô Linh Giao đem ngón tay đặt ở chính mình bên môi ý bảo phía sau người nói nhỏ chút, hừ, ta ở như là nhớ tới cái gì giống nhau. Tô Linh Giao cứng đờ thân mình quay đầu lại, nhìn đến thân đồ triệu con ngươi bị thương cảm xúc, trong lòng nhảy dựng. Ta chính là xem đêm nay ánh trăng thật sự là quá mỹ, nghĩ đến nóc nhà ngắm trăng. Thân đồ triệu bình tĩnh liếc mắt một cái bầu trời nửa che nửa lộ ánh trăng, gật đầu phụ họa, đêm nay ánh trăng đích xác thực mỹ, không bằng chúng ta cùng nhau ngắm trăng đi. Nói xong, không đợi Tô Linh Giao cự tuyệt. Thân đồ triệu mũi chân nhẹ điểm dừng ở Tô Linh Giao bên cạnh người, một tay đem người bế lên bay lên nóc nhà. Tô Linh Giao sợ hãi ôm thân đồ triệu cổ, sợ hắn thẹn quá thành giận đem chính mình từ giữa không trung ném xuống. Chương 330 tham kiến hoàng hậu nương nương. Tô Linh Giao rơi xuống ở nóc nhà đứng vững liền lập tức buông lỏng ra hoàn thân đồ triệu tay, bất động rực rỡ mọi nơi nhìn xung quanh một vòng. Bên ngoài thượng thủ người liền có mười mấy, chỗ tối không biết còn cất giấu bao nhiêu người nhìn chính mình đâu. Thân đồ triệu cũng không giận, buông ra tay đứng ở Tô Linh Giao phía sau. Con ngươi tràn đầy nhu tình nhìn Tô Linh Giao, nghiêng đầu dán nàng bên hai. Giao Giao yên tâm, ngươi nếu là ở bên cạnh ta, an toàn vẫn là có bảo đảm. Tô Linh Giao mấy cái giật mình hướng bên cạnh dịch hai bước, chỉ cảm thấy chính mình trên người nổi da gà đều đi lên, trong não tràn đầy nguy hiểm này hai chữ. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình là ở mục trường ngủ, một giấc ngủ dậy chính mình đã bị thân đồ triệu trói lại đây. Thân đồ triệu nói nơi nào là cái gì an toàn vấn đề, đây là ở nói cho nàng chạy không thoát. Nhìn người chung quanh, lại nghĩ tới đi theo chính mình người bên cạnh, Tô Linh Giao trong lòng nhảy dựng. Ta người đâu? Ngươi không đem bọn họ thế nào đi? Thân đồ triệu trên mặt biểu tình thu thu, ngó mắt bầu trời nửa luân minh nguyệt, ngự khí lướt nhẹ, đều còn sống, cũng chưa cái gì đại sự. Bọn họ dù sao cũng là người của ngươi, ta sẽ không đưa bọn họ thế nào. Tô Linh Giao tâm trầm xuống, thấy thân đồ triệu đã thay đổi sắc mặt, liền không có tiếp tục cái này đề tài, người chỉ cần tồn tại liền hảo. Thân đồ triệu hiện tại rõ ràng chính là tâm tình không tốt, nàng nếu là nói nữa cái gì làm hắn không vui nói. Hắn sẽ không đem chính mình ném xuống ngã chết đi. Tô Linh Giao sờ sờ chính mình cổ, nghĩ đến chính mình bên người như vậy nhiều người, thân đồ triệu vẫn là đem chính mình mang đi, nàng chú định không thể cùng thân đồ triệu cứng đối cứng, chỉ có thể dùng trí thắng được. Thân đồ triệu dư quang vẫn luôn đuổi theo Tô Linh Giao, chú ý nàng nhất cử nhất động. Hắn đương nhiên biết nàng là muốn rời đi chính mình, lại không dám đem người bức nóng nảy, chỉ có thể như vậy giả ngu, đi theo nàng đến nóc nhà thổi gió lạnh. Thấy Tô Linh Giao ở nghiên cứu chung quanh thị vệ. Thân đồ triệu trong lòng chỉ cảm thấy không có cảm giác an toàn, sợ nàng tự lại lần nữa biến mất không thấy, hướng nàng bên người dịch hai bước, không phải nói ngắm trăng sao. Trên mặt đất nhưng không có ánh trăng. Tô Linh Giao sờ sờ cái mũi của mình, đem ánh mắt tan rã nhìn bầu trời ánh trăng. Nàng hiện tại nơi nào có cái gì tâm tình ngắm trăng, chỉ cảm thấy chính mình tâm loạn như ma, một bên lo lắng nghe hà đám người, lại lo lắng chính mình trốn không thoát. Thân đồ triệu nhìn Tô Linh Giao con ngươi minh minh diệt diệt, thất vọng rũ xuống con ngươi. Nếu ngươi cảm thấy hôm nay ánh trăng khó coi, vậy chờ ngày khác lại xem trọng. Nói xong, thân đồ triệu mang theo Tô Linh Giao trở về phòng. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai thấy song thành chủ còn muốn lên đường. Tô Linh Giao cao mày nhìn thân đồ triệu bóng dáng, nàng có thể cảm nhận được hắn trong lòng cảm thụ, nhưng là thừa dịp nàng ngủ đem nàng trói lại đây, người này quá nguy hiểm. Nếu không phải nàng nội tâm cường đại, nay sẽ hẳn là đã bị dọa ngu đi. Tô Linh Giao tướng môn lạc khóa nằm ở trên giường, ánh mắt phóng không. Nghị kế tiếp tính toán, nàng chính mình có thể trốn vào trong không gian, nhưng là nghe hà bọn họ làm sao bây giờ. Hiện tại không xác định nghe hà bọn họ có phải hay không ở thân đồ triệu trên tay, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ cơ hội, nhất cử đem người mang đi. Hiện tại đã là man tộc địa bàn thượng, nàng tưởng rời đi, chỉ là thông quan văn địa chính là cái chuyện phiền thoái, rời đi chuyện này chỉ có thể từ từ mưu tính. Ngay kế sớm, Tô Linh Giao sáng sớm liền tỉnh, vẫn là cọ tới cọ lui mở ra môn. Một mở cửa liền nhìn đến một cái ăn mặc man tộc phục sức tiểu nha hoàn, ngũ quan thâm thúy, 14-15 tuổi bộ dáng, một mở cửa liền hướng tới chính mình hành lễ. Nô tỳ tiểu xương tham kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương, về sau nô tỳ chính là ngài bên người nha hoàn. Tô Linh Giao đánh giá trước mắt tiểu nha hoàn, vừa thấy chính là man tộc hải tử, nếu là nói hôm qua còn chỉ là 7 phần xác định, hôm nay chính là thập phần xác định. Nàng chính là trong lúc ngủ mơ bị Nam Cung Dục trói tới man tộc, hiện tại đã là ở man tộc địa bàn thượng. Tiểu nha hoàn thấy Tô Linh Giao trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, chi kỷ bổ sung, là hoàng thượng phái nô tỳ tới hầu hạ ngài, ngài nếu là muốn biết cái gì, chờ nô tỳ cho ngài rửa mặt trải đầu xong, ngài đi sảnh ngoài hỏi hoàng thượng chính là. Tô Linh Giao gật gật đầu, nghiêng người phóng Tiểu Sương tiến vào. Gần là mở cửa này một hồi, nàng cũng đã tướng môn ngoại nhìn cái đại khái. Xem bố trí, nơi này hẳn là tòa thành này thành chủ phủ, nàng ngoài cửa thủ một loạt thị vệ, chỗ tối hẳn là cũng là có người. Thân Đồ Triệu lúc này đây là thật sự bày ra thiên la địa vong thủ chính mình, sợ chính mình chạy trốn a. Mới vào nhà, Tiểu Sảng phía sau lại lục tục đi theo một loạt tiểu nha hoàn, trong tay bưng dụng cụ rửa mặt, còn có các loại vàng bạc châu báu, cùng với mấy bộ man tộc phục sức. Nhìn dáng vẻ, không giống như là man tộc người thường trang phẫn. Thẳng đến Tô Linh Giao thấy rõ ràng trên quần áo đồ án, mới biết được Thân Đồ Triệu đánh chính là cái gì chủ ý. Nàng tuy rằng không hiểu biết man tộc dân phong dân tục, ít nhất Phượng Hoàng nàng vẫn là nhận thức. Trong ấn tượng, chỉ có hoàng hậu mới có thể ăn mặc có Phượng Hoàng quần áo, mang cái gì phượng thoa. Tô Linh Giao bàn tay vung lên, này đó, đều không cần, vô cùng đơn giản vãn một cái búi tóc có thể, quần áo, liền này bộ, mặt khác mấy bộ đều lấy đi. Bọn nha hoàn nhìn Tô Linh Giao lấy ra kia một bộ đỏ thâm váy áo run run, đem xin giúp đỡ tầm mắt đặt ở Tiểu Sương trên người. Cái này trên quần áo không có bất luận cái gì Phượng Hoàng hoa văn, vừa thấy chính là Tiểu nha hoàn lấy sai rồi. Tiểu Sương hướng tới Tiểu nha hoàn nhóm gật gật đầu, ý bảo các nàng không có việc gì. Đây chính là hoàng thượng đầu quả tim hoàng hậu nương nương, liền tính là hoàng hậu nương nương không đổi thượng các nàng man tộc phúc sức, hoàng thượng cũng sẽ không phát giận. Tô Linh Giao không để ý đến Tiểu nha hoàn nhóm chi gian ánh mắt giao lưu, thay đơn giản váy áo, lại làm Tiểu Sương cho chính mình vãn thượng búi tóc liền gấp không chờ nổi mà đi tìm Thân Đồ Triệu. Nếu đã ra phòng, nàng liền không có đường lui, muốn chạy nhanh biết nghe hà đám người rơi xuống nàng mới có thể yên tâm. Tô Linh Giao ở Tiểu Sương dẫn dắt hạ, một đường xuyên qua đỉnh đài lầu các, núi giả công viên, thông suốt tới rồi phòng khách. Nàng mới mại động chân trái chuẩn bị bước vào đi thời điểm, một bên hạ nhân lập tức lôi kéo thon dài giọng nói thông báo, hoàng hậu nương nương giá lâm. Tức khắc, phòng khách nội ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía bên này. Vẻ mặt trịnh trọng đứng dậy, hướng tới Tô Linh Giao phương hướng hành quỳ lệ chi lễ, tham kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Phòng khách thủ vị ngồi thình lình chính là Thân Đồ Triệu. Âm nhu trên mặt tràn đầy ôn nhu, con ngươi đựng đầy nhu tình, hướng tới Tô Linh Giao vẫy tay, "Giao Giao, lại đây ngồi." Tô Linh Giao bán ra đi chân dừng lại ở giữa không trung, trong lúc nhất thời không biết chính mình có nên hay không đi vào. Đây chính là man tộc thần tử, bọn họ kêu nàng hoàng hậu nương nương. Tô Linh Giao sửa sang lại một chút tâm tình của mình, dẫn theo làn váy đi vào, trên mặt treo thỏa đáng mỉm cười. "Không nghĩ tới các ngươi man tộc thần tử thế, nhưng nhận thức ta một cái lưu thương quốc hoàng hậu, thật đúng là có nhãn lực." Thân Đồ Triệu, ngươi mau làm cho bọn họ đứng lên đi. Tô Linh Giao trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn, man tộc thần tử vì cái gì kêu nàng hoàng hậu nương nương. Nàng cũng không thể chịu man tộc thần tử như vậy quỳ lạy, nàng nếu là tiếp này lễ, chẳng phải là cấp nam cung dục đeo nón xanh. Chương 331 chỉ cần là ngươi, bộ dáng gì ta đều thích. Tô Linh Giao nghĩ đến nam cung dục cả người phiếm dày đặc hàn khí bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình cổ phiếm lạnh. Thân Đồ Triệu sắc mặt hơi đổi, quanh thân không tự giác mà tản mát ra khiếp người hàn ý. Giao Giao chính là ngủ hồ đồ. Hoàng hậu của chấm vẫn luôn là ngươi, ngươi vẫn luôn là chấm hậu cung nữ nhân duy nhất. Ngươi là man tộc hoàng hậu, không phải cái gì lưu thương quốc hoàng hậu. Tô Linh Giao mở to hai mắt ngơ ngẩn mà nhìn Thân Đồ Triệu, người này lại đang nói mê sảng. Nàng khi nào trở thành man tộc hoàng hậu? Thân Đồ Triệu là man tộc hoàng đế nàng vẫn luôn đều biết, nhưng là nàng đều không có đã tới man tộc, như thế nào sẽ trở thành man tộc hoàng hậu đâu? A Triệu công tử, bổn cung vẫn luôn đều biết ngươi là man tộc hoàng đế. Nhưng ta vẫn luôn là lưu thương quốc hoàng hậu, khi nào trở thành ngươi hậu cung nữ nhân duy nhất? Đừng nói gì đến có lẽ có hoàng hậu. Tô Linh Giao cao mày, giải thích chính mình thân phận. Nếu là truyền ra cái gì có lẽ có đồ vật, nam cung dục cho rằng chính mình cho hắn đeo nón xanh, nàng chính là có là cái đầu sợ là cũng không đủ chém. Vẫn là nhân lúc còn sớm nói rõ ràng, đem sở hữu khả năng phát sinh nảy sinh đều bóp chết ở trong nôi. Thân Đồ Triệu đã sắp duy trì không được trên mặt cười lạnh, phất tay, các ngươi đều đi xuống đi. Là, trong phòng quan viên cùng hầu hạ bọn tỷ nữ cúi đầu hành lễ sau theo thứ tự đi xuống, một đám đều là đại khí không dám ra bộ dáng. Tô Linh Giao cao mày nhìn một màn này, trong lòng càng thêm cảm thấy Thân Đồ Triệu người này nguy hiểm. Hắn thần tử thủ hạ đều như vậy sợ hắn, kia hắn thủ đoạn tất nhiên là cực kỳ tàn nhẫn, cũng không biết nghe hà bọn họ thế nào. Bọn người đi hết, Thân Đồ Triệu ánh mắt dừng ở Tô Linh Giao trên người mới đẹp một chút. Giao Giao, ngủ lâu như vậy có phải hay không đói bụng? Chúng ta đi trước ăn cơm đi. Ăn cái gì ăn? Ngươi trước đưa bọn họ cái gì xưng hô ta vì hoàng hậu nương nương giải thích rõ ràng, còn có nghe hà bọn họ ăn nguy, sau đó lại nói ăn cơm sự. Tô Linh Giao lo lắng nghe Hà đám người an nguy, trong lúc nhất thời không có dừng tính tình, nói chuyện vọt một chút. Nói xong liền hối hận. Chính mình trước mặt chính là man tộc hoàng đế, nàng hẳn là từ từ mưu tính, không nên quá mức xúc động. Thân Đổ Triệu thở dài, đi nhanh hướng tới Tô Linh Giao đi đến, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, hoàn toàn không ngại nàng đẩy mặt đề phòng. Giao Giao, chúng ta ăn cơm trước được không? Ngươi tỷ nữ bọn họ đều thực hảo, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta bảo đảm bọn họ sẽ không thiếu một cây lông tơ. Hắn thật sự là sợ tái xuất hiện chuyện gì, nàng có một lần ở hắn bên người biến mất, hắn không nghĩ lại chờ đợi. Chỉ có đem nàng để ý người lưu tại trong tay của hắn, nàng lưu tại hắn bên người, hắn mới có thể yên tâm, tin tưởng nàng sẽ không lại rời đi chính mình. Tô Linh Giao trong lòng tràn đầy phẫn nộ, trên mặt cũng đã treo lên tức giận, Thân Đồ Triệu, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Cái gì kêu ta ngoan ngoãn? Giao Giao, ta muốn làm cái gì? Ngươi như vậy thông minh, chẳng lẽ không biết sao? Thân Đồ Triệu duỗi tay đem người vòng ở trong ngực, cố ý không đi xem trên mặt nàng phẫn nộ. Tô Linh Giao gắt gao cau mày, Thân Đồ Triệu đến tột cùng có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Nếu là truyền ra đi cái gì, nàng tướng quân cha, còn có ông ngoại đều sẽ có nguy hiểm. Chọc Mao Nam Cung Dục, nàng không biết sẽ có cái gì hậu quả, nhưng là nàng thân nhân là nhất định sẽ đã chịu liên lụy. Thân Đồ Triệu thấy trong lòng ngực người không có dãy rủa, buông lòng tay, hảo tâm tình còn con khỏe miệng, người tới, truyền thiện. Giao Giao, ta biết ngươi hiện tại thực tức giận, nhưng là ngươi đã một ngày một đêm không có ăn cơm, vẫn là ăn trước điểm đồ vật, chờ ngươi ăn no, ngươi muốn đánh ta còn là mắng ta đều có thể. Thân Đồ Triệu trong giọng nói tràn đầy sủng lịch, nói, lại tự mình thịnh thanh cháo đưa qua đi. Tô Linh Giao làm lơ Thân Đồ Triệu động tác, mày như cũ gắt gao nhăn, Thân Đồ Triệu, nghe hả bọn họ ở nơi nào. Ngươi nói ta đều không tin, chứ phi ngươi làm ta nhìn đến bọn họ. Thân Đồ Triệu duỗi tay vướt phẳng Tô Linh Giao nhăn mày, lộ ra một cái nhu nhu gương mặt tươi cười, ngoan, ngươi đem cháo uống lên, hồi cung ngươi liền sẽ nhìn thấy bọn họ. Hắn còn nhớ rõ Tô Linh Giao sẽ biến mất chuyện này, không trở về Hoàng Cung, xác định bọn họ không rời đi, hắn là sẽ không làm nàng nhìn thấy mấy người kia. Tô Linh Giao nỗ lực khắc chế chính mình không nghĩ bị đụng vào thân thể, sợ chính mình biểu hiện ra kháng cự liền không thấy được nghe hà bọn họ. Lại không nghĩ hủy khuất chính mình, chỉ có thể đem chính mình phẫn nộ biểu hiện ở trên mặt. Thân Đồ Triệu, ngươi vì cái gì nhất định phải làm ta cùng ngươi hồi cung? Man tộc muốn làm ngươi hoàng hậu nữ tử dữ dội nhiều, vì cái gì nhất định phải là ta? Thân Đồ Triệu thâm tình mà nhìn Tô Linh Giao, trong thiên hạ, chỉ có một ngươi. Gần là bởi vì như vậy mà thôi, Tô Linh Giao là hắn cứu rỗi, là hắn sinh mệnh duy nhất quang. Hắn hoàng hậu, chỉ có thể là nàng một người, chỉ thế mà thôi. Tô Linh Giao xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nghiêm túc nhìn Thân Đồ Triệu, ta đã gả chồng ngươi hiểu hay không? Gả chồng thì thế nào? Có thể hòa ly, có thể viết hưu thư, ngươi cấp Nam Cung Dục viết phong hưu thư không phải có thể. Thân Đồ Triệu vẻ mặt không để bụng bộ dáng. Tô Linh Giao chỉ cảm thấy đau đầu, nàng lần đầu tiên cảm thấy thời đại này người tư tưởng vượt mức quy định, thế nhưng là bởi vì có người muốn cướp nhân thê. Thân Đồ Triệu, ngươi thích ta cái gì? Ta có thể sửa. Nàng xoa xoa chính mình tóc, đầy mặt bất đắc dĩ. Nàng thật sự là không nghĩ vừa muốn làm ơn Lưu Thương Quốc hoàng hậu thân phận, lại bối thượng Man tộc hoàng hậu thân phận. Nàng chính là một cái tưởng thành thành thật thật kiếm tiền người thành thật, hà tất đối nàng theo đuổi không bỏ đâu. Nhiều như vậy xoái ca, không thể nhưng nàng một người họa họa đi. Thân Đồ Triệu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Linh Giao, chỉ cần là ngươi, bộ dáng gì ta đều thích. Hắn nói đều là thật sự, chỉ cần là nàng, hắn liền sẽ không thể tự kềm chế yêu. Tô Linh Giao cúi đầu, lại ngẩng đầu thời điểm trong mắt đã là một mảnh thanh minh. Thân Đồ Triệu rất tuấn tú, nghiêm trang nói lời ô yếm bộ dáng thực câu nhân, nhưng là bọn họ hai cái không thích hợp. Thân Đồ Triệu, ngươi đối hiểu biết của ta đều chỉ là phiến diện, ta có rất nhiều khuyết điểm, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Con người của ta làm ra vẻ, thích mỹ nam, sẽ không làm một người thê tử, không nói đến ta hiện tại đã gả chồng, không xứng với ngươi, liền tính là ta làm ngươi hoàng hậu, ngươi không sợ ta dưỡng rất nhiều trai lơ, cho ngươi đội nón xanh sao. Nón xanh, chính là hồng hạnh xuất tưởng. Chính là cùng nam nhân khác ở bên nhau, ngươi chịu đựng được sao? Là cái nam nhân liền nhịn không nổi đúng không? Tô Linh Giao cố ý đem chính mình nói là lơi ong bướm, thời đại này nam nhân, nhất định chịu đựng không được này đó, chỉ là nghe một chút liền sẽ cảm thấy sinh lý không khỏe. Thân Đồ Triệu chỉ là nhìn Tô Linh Giao cười, nàng luôn là như vậy, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái ý tưởng, đều không có nghĩ tới hắn hậu cung chỉ biết có hắn một người nam nhân sao. Giao Giao, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Hậu cung có thể xuất hiện nam nhân cũng chỉ có ta một cái, sẽ không xuất hiện cái thứ hai nam nhân. Hắn trên mặt treo nhu nhu ý cười, hắn căn bản là sẽ không cho nàng hồng hạnh xuất tường cơ hội, cũng sẽ không cho Nam Cung Dục đem nàng đoạt trở về cơ hội. Tô Linh Giao nhíu nhíu mày, tăng lớn lực độ, ta đây trong lòng có người khác đâu. Chương 332 lo lắng ngươi lại một lần rời đi ta. Lời này vừa ra, thân đổ Triệu quả nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt hàn ý, ai? Đương nhiên là người ta thích a. Tô Linh Giao vẻ mặt đạm nhiên. Ta tổng hội có yêu thích người a, rất tốt với ta, nghe ta nói, lại xoáy lại có tiền, quan trọng nhất chính là, sẽ không dùng nghe hà bọn họ uy hiếp ta. Nói xong, lại phát hiện thân đồ Triệu đã không tức giận, thậm chí lại bắt đầu dùng kia phó tràn ngập nhu tình đôi mắt nhìn chính mình. Tô Linh Giao sờ sờ chính mình mặt, nàng biểu hiện thực giả sao. Giao giao, ngươi sẽ không thích thượng mặt khác người sống, ngươi thích người chỉ có thể là ta. Thân đồ Triệu ngữ khí ôn nhu. Liên tính là nàng thích thượng người khác thì thế nào? Nếu người nọ là người chết rồi, hắn một chút đều không ngại. Tô Linh Giao nhìn thân đồ Triệu bộ dáng, nghe xong hắn nói liền thu chính mình khuyên bảo tâm tư. Người này thật sự là quá cố chấp, nhận định ý tưởng thật đúng là một chút đều không thay đổi, nhất định đến không đạt mục đích thể không bỏ qua sao. Nàng mất trí nhớ trước kia đến tột cùng làm cái gì, làm cái này thân đồ Triệu phi nàng không thể. Xem ra nàng vẫn là phải hướng mặt khác biện pháp. Sau khi ăn xong, thân đồ Triệu triệu kiến quan viên địa phương nói chính sự. Tô Linh Giao liền mang theo Tiểu Sương tại đây tòa trong phủ thành chủ loạn dạo. Tiểu Sương A, này trong phủ có hay không cái gì quan người địa phương? Tô Linh Giao trong tay méo một gốc cây hoa, như là lơ đãng hỏi. Hồi nương nương nói, nghe nói trong phủ thành chủ có một tòa địa lao, nhưng là chỉ có thành chủ chính mình biết địa lao vị trí, cái khác nô tỳ một mực không biết. Tiểu Sương trong ánh mắt tràn đầy thiên chân, còn không biết Tô Linh Giao ý tưởng. Nàng chính là một cái lâm thời bị điều lại đây tỷ nữ, nghe theo hoàng thượng phân phó, đương hảo một cái hoàng hậu nương nương bên người tỷ nữ. Tô Linh Giao gật gật đầu, cố ý mang theo Tiểu Sương hướng tới khả năng có địa lao địa phương đi, từ cây mai thượng bẻ một cây nhánh cây một đường gõ gõ đánh đánh, cuối cùng ngừng ở một tòa trước hòn giả sơn. Tiểu Sương, bổn cung có điểm mệt mỏi, đi cấp bổn cung đảo ly trà tới. Nương nương, hoàng thượng làm nô tỳ một tấc cũng không rời hầu hạ ngài, không bằng ngài rời bước đỉnh hóng gió nghỉ ngơi. Nô tỳ cho ngài châm trà. Tiểu Sương thanh âm nho nhỏ, hơi mang theo thấp thỏm. Tô Linh Giao biết nàng sợ hãi, vẫn là cố ý bưng cái giá, nếu là hầu hạ ta, kia đi đảo ly trà không quá phận đi. Là, nô tỳ này liền đi. Tiểu Sương trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở, hướng tới Tô Linh Giao hành lễ lui xuống. Tô Linh Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trong lòng nhỏ giọng nói một tiếng thực xin lỗi, sau đó liền bắt đầu tìm ở núi giả thượng cơ quan, cuối cùng rốt cuộc ở một góc sờ đến một khối nhô lên hòn đá nhỏ. Thân đồ Triệu ngồi ở chủ vị thượng, đang cùng các đại thần thảo luận kế tiếp an bài, liền thấy Tiểu Sương nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy chính mình trái tim bị người gắt gao nhéo, như là mất đi sinh mệnh thứ quan trọng nhất. Hoàng thượng, không hảo, hoàng hậu nương nương không thấy. Thân đồ Triệu trong tay chung trà rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt âm trầm như là có thể tích ra mực nước giống nhau. Nàng lại chạy. Chính là trong tay của hắn còn nhéo con tin đâu, nàng như thế nào sẽ chạy. Phái người đi tìm hoàng hậu. Phạm vi chính là tòa thành này chủ phủ. Thân đồ Triệu nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, làm chính mình bình tĩnh tự hỏi vấn đề. Nghe hà đám người còn niết ở trong tay của hắn, nàng nhất định sẽ không đem người ném xuống mặc kệ. Hạ nhân lĩnh mệnh toàn bộ xuất động đi tìm Tô Linh Giao. Thân đồ Triệu đã không có xử lý công vụ tâm tình, đứng dậy cũng ở trong phủ tìm lên. Tiểu Sương, ngươi rời đi hoàng hậu bên người khi là ở nơi nào? Hồi hoàng thượng nói, là ở trong hoa viên. Tiểu Sương ngữ khí run rẩy. Dũ đầu không dám nhìn hướng Nam Cung Dục, nàng đã dự kiến chính mình kết cục. Thân đồ Triệu gật gật đầu, hắn nhớ rõ tòa thành này chủ trong phủ là có một tòa địa lao, lấy giao giao thông thuệ, này sẽ có phải hay không đi tìm đi. Nghĩ đến đây, đi nhanh hướng tới địa lao nhập khẩu địa phương đi đến. Hắn nhớ rõ địa lao nhập khẩu liền ở hoa viên núi giả thượng, này vẫn là năm đó hắn vẫn là vương gia khi an bài người làm, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị giao giao tìm được. Nàng hẳn là muốn tìm được bên người nàng người đi. Hắn giao giao như vậy thông minh, hắn lại như thế nào sẽ đem người cùng nàng nhốt ở một tòa trong nhà đâu. Hiện tại địa lao như vậy ẩn nấp địa phương nàng đều đã tìm được rồi, xem ra mặt sau lộ trình hắn muốn càng thêm tiểu tâm mới được. Đi tìm địa lao cũng không có phát hiện Tô Linh Giao thân ảnh, thân đồ Triệu sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới. Trong phủ sở hữu hạ nhân xuất động, vẫn là không có Tô Linh Giao thân ảnh. Vẫn luôn tìm được buổi tối, như cũ không có phát hiện Tô Linh Giao thân ảnh. Thân đồ Triệu sắc mặt âm trầm ngồi ở phòng khách chủ vị thượng. Ngoài cửa Tiểu Sương bị trói ở trên ghế, dính nước lạnh roi một chút lại một chút chịu ở nàng trên người. A, Tiểu Sương thê lương tiếng kêu xuyên thấu sân, truyền tới Tô Linh Giao lỗ thai. Tô Linh Giao trên mặt tràn đầy rối rắm, nội tâm cũng là thiên nhân chinh chiến. Dùng sức, thanh âm không đủ đại. Thân đổ Triệu lạnh mặt, nhìn về phía Tiểu Sương ánh mắt giống như là đang xem một cái người chết. Tô Linh Giao nghe thế câu nói nhắm mắt, sửa sang lại hảo chính mình biểu tình đứng dậy. Dừng tay, Tiểu Sương làm cái gì, muốn như vậy quất nàng. Nói, Tô Linh Giao đem trong tay ăn vặt ném ở một bên, tưởng tiến lên xem xét Tiểu Sương thương thế, đã bị Thân Đồ Triệu ôm ở trong lòng ngực. Thân Đồ Triệu lần này ôm cùng thượng một lần bất đồng, như là muốn đem Tô Linh Giao xoa tiến chính mình trong xương cốt giống nhau. Tô Linh Giao phản xạ có điều kiện dùng tay đi đẩy người, muốn đem người đẩy ra, lại phát hiện nam nữ lực lượng thượng cách xa thật sự là quá lớn. Thân Đồ Triệu ngươi buông tay, ta thở không nổi. Thân Đồ Triệu nghe vậy, cũng chỉ là thả lỏng một chút, như cũ đem người vòng ở trong ngực. Tô Linh Giao nhắm mắt, thở dài hướng tới Thân Đồ Triệu hạ bàn công tới. Thân Đồ Triệu phản ứng thực mau, trở tay chế trụ Tô Linh Giao, làm người đưa lưng về phía chính mình. Tô Linh Giao tránh thoát không khai, chỉ cảm thấy chính mình như là cấp nam cung dục đeo nón xanh. Hẳn là bởi vì chính mình lần trước chiếu cố hắn cảm xúc, hiện giờ khiến cho hắn được một tức lại muốn tiến một thước. Tô Linh Giao lạnh mặt, trong giọng nói không mang theo một tia cảm xúc. Buông tay, hảo hảo nói chuyện, bằng không ta nhất định sẽ biến mất. Thân Đồ Triệu ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hưởng thụ Tô Linh Giao thân thể mềm mại, tham lam nghe trên người nàng hương vị, nghe thế câu nói lý trí nháy mắt thu hồi, buông lỏng ra tay mình. Tô Linh Giao nhanh chóng lui về phía sau hai bước, cau mày nhìn đã ngất xỉu đi Tiểu Sương. Ta bất quá là đi ra ngoài đi dạo, mua điểm man tộc đặc sắc ăn vặt thôi. Thân Đồ Triệu ánh mắt như là có thể kéo sợi giống nhau dính ở Tô Linh Giao trên người, ta sẽ cho nàng tốt nhất kim sang dược, sẽ phái người trị liệu nàng. Tô Linh Giao thở dài, đi đến một bên nhặt lên vứt trên mặt đất ăn vặt vẻ mặt đáng tiếc. Trong lòng lại tràn đầy áy náy, nghĩ muốn lặng lẽ cấp kia Tiểu Sương uống linh tuyển thủy sự. Giao Giao, ngươi muốn ăn cái gì, ta có thể phái người đi cho ngươi mua, ngươi tưởng đi dạo phố, cùng ta nói, ta cũng có thể bồi ngươi, nhưng là không thể không nói một tiếng đi ra ngoài, ta sẽ lo lắng. Lo lắng ngươi lại một lần rời đi ta. Chương 333 Hồng Nhan Họa Thủy. Tô Linh Giao thở dài, nàng vẫn là quá mềm lòng, nếu là tâm địa lại ngạnh một chút, Thân Đồ Triệu nhất định sẽ phái người đem nghe hà mấy người mang ra tới. Nàng không có biện pháp trơ mắt mà nhìn những người khác bởi vì chính mình mà chịu hình, thậm chí trực tiếp bị đánh chết, cho nên chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Thân Đồ Triệu, chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện. Tô Linh Giao nhíu lại mi nhìn Thân Đồ Triệu. Thân Đồ Triệu trong ánh mắt tràn đầy tình yêu cùng thỏa mãn, giống như là một cái tân hôn trượng phu nhìn chính mình âu yếm thế tử, hảo. Phòng khách. Thân Đồ Triệu ngồi ở chủ vị thượng, hướng tới Tô Linh Giao xua tay, ý bảo nàng lại đây ngồi chính mình bên người. Tô Linh Giao trực tiếp làm lơ Thân Đồ Triệu động tác, tự giác ngồi ở hạ đầu, khoảng cách hắn không xa cũng không gần bộ dáng. Trong hoa viên địa lao nàng đã đi xem qua, bên trong trống vắng cái gì đều không có, vừa thấy chính là vứt đi đã lâu địa phương. Nàng lại cố ý đến bên ngoài tùy tiện mua phân ăn vặt trở về, theo sau liền tránh ở trong không gian, chờ Thân Đồ Triệu tìm không thấy chính mình, có lẽ sẽ dùng nghe hà đám người an nguy tới uy hiếp chính mình. Lại không có nghĩ đến Nam Cung Dục sẽ trước đem cái kia Tiểu Sương cấp đánh. Nghe Tiểu Sương càng ngày càng yếu tiếng kêu, còn có quần áo thượng thấm ra tới máu loãng, nàng liền hiện thân. Nàng dùng mặt khác biện pháp tìm được nghe hà bọn họ cũng là giống nhau, nàng không thể vì đạt tới mục đích của chính mình mà từ bỏ một cái vô tội người sinh mệnh. Giao Giao, hôm nay ở trên phố chơi vui vẻ sao? Ta đã kêu phía dưới người đi cho ngươi mua ăn vặt. Thân Đồ Triệu một bộ gì đó cũng chưa phát sinh bộ dáng, ôn nhu nhìn Tô Linh Giao, đối nàng đối chính mình làm lơ không thèm quan tâm. Tô Linh Giao trong ánh mắt mang theo điểm điểm chờ mong, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất, là rất không tồi, nhưng là bên người không có nghe hà đi theo, có điểm không thói quen. Thân Đồ Triệu sắc mặt cứng đờ, nhìn Tô Linh Giao chờ mong ánh mắt, lại nghĩ đến trong tay hắn không ngừng có nghe hà một người, người tới. Đi đem nghe hà mang lại đây. Là. Tô Linh Giao trên mặt vui vẻ, chỉ cần nghe hà trở lại nàng bên người, kia tìm được những người khác vị trí cũng là chuyện sớm hay muộn. Một chén trà nhỏ thời gian sau, nghe hà vẻ mặt vui vẻ đi theo thị vệ phía sau, nhìn đến Tô Linh Giao càng là hưng phấn hướng tới nàng phất tay. Tiểu thư. Nghe hà dẫn theo góc váy chạy chậm hướng tới Tô Linh Giao chạy tới. Tô Linh Giao cũng hướng tới nghe hà phất tay, gặp người chạy đến chính mình trước mặt. Lôi kéo tay nàng liền đem người hướng chính mình trụ trong viện đi, sợ Thân Đồ Triệu lại đem người mang đi. Hoàng thượng, cứ như vậy đem người mang lại đây, ngài không sợ Tô cô nương chạy sao? Thân Đồ Triệu thị vệ vẻ mặt lo lắng đứng ở hắn phía sau. Vị này Tô cô nương bản lĩnh hắn là kiến thức quá, cũng biết vị này Tô cô nương đối bọn họ Hoàng thượng tầm quan trọng. Thân Đồ Triệu thu hồi nhìn Tô Linh Giao bóng dáng tầm mắt, sắc bén nhìn thoáng qua phía sau ám vệ, xưng hôn nên sửa lại. Là, khó được nàng vui vẻ. Làm này tay trói gà không chặt tiểu nha hoàn đi theo nàng cũng không phải không được, trước như vậy đi. Là, Hoàng thượng, ngài thật sự muốn cho vị này làm ngài hoàng hậu sao? Thị vệ thanh âm phát trầm, sắc mặt cũng là vạn phần nghiêm túc. Vị này Tô cô nương chính là Lưu Thương quốc hoàng hậu, nếu là bọn họ hoàng thượng đoạt đi rồi Lưu Thương quốc hoàng hậu, khơi mào hai nước đại chiến, chỉ ở không phải cái gì sáng suốt cử chỉ. Thân Đồ Triệu xoay người, âm nhu trên mặt đã không có cái gì biểu tình, như thế nào, ngươi có ý kiến? Thuộc hạ không dám. Thị vệ lập tức liền quỳ xuống, túi đầu vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là, hoàng thượng ngài làm như vậy, trong triều muốn đem nhà mình đích nữ đẩy thượng hậu vị lao thần, sợ là sẽ cho nương nương khấu thượng yêu phi mũ. Thân Đồ Triệu ngoài ý muốn nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất thị vệ, những việc này là chấm đều sẽ xử lý tốt, lúc này đây, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Nói xong, Thân Đồ Triệu vung tay háo rời đi phòng khách. Thị vệ bình tĩnh nhìn nhà mình hoàng thượng bóng dáng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy như vậy hoàng thượng, sát phạt quyết đoán hoàng thượng một gặp được Tô cô nương liền không có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, hết thể nhất định đều sẽ lấy nàng là chủ. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Nam Cung Dục ngày đêm kiêm trình, nhìn chính mình ái mã, vẫn là quyết định tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Lựa chọn gần nhất khách điếm đặt chân. Tưởng tượng đến sắp nhìn thấy Giao Giao, liền cảm thấy cả người tràn ngập nhiệt tình, sở hữu mỏi mệt đều biến mất không thấy. Tiểu Hắc lắc mình tiến vào phòng, trong tay nhéo một phong mật tin, chỉ khớp xương huyết sắc tấn khởi, trên mặt cũng là một mảnh xương lạnh. Chuyện gì? Nam Cung Dục cũng không ngẩng đầu lên. Tiểu Hắc đem mật tin đưa qua, thanh âm khàn khàn, hoàng thượng, sang người truyền đến tin tức, hoàng hậu nương nương tính cả bên người tám ám vệ cùng bị Thân Đồ Triệu mang đi. Nam Cung Dục con ngươi co chặt, đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm đều trở nên sai lệch, ngươi nói cái gì? Hoàng hậu nương nương bị Thân Đồ Triệu mang đi, hiện tại người đã ở man tộc địa giới. Tiểu Hắc giọng nói rơi xuống đất. Nam Cung Dục đứng dậy liền hướng tới bên ngoài đi đến, thông chi mọi người, lập tức xuất phát. Thân Đồ Triệu mới giải quyết xong nội loạn liền lại nghĩ tới hắn Giao Giao, người này như thế nào còn chưa từ bỏ ý định. Nam Cung Dục tưởng tượng đến Thân Đồ Triệu một chút không che giấu, đối Tô Linh Giao mãnh liệt chiếm hữu dục liền cảm thấy hô hấp không thuận. Loại cảm giác này thật sự là quá không xong, giống như là nhảy lên trái tim bị địch nhân niết ở trong tay, làm hắn hít thở không thông. Man tộc biên cảnh Man Di Thành. Tô Linh Giao đem lôi kéo nghe hà mang về chính mình phòng về sau lập tức liền đóng lại cửa phòng, lại khẩn trương hề hề đem cửa sổ cũng đều quan trụ. Thân Đồ Triệu không đem người thế nào đi. Hắn đều bắt đi ai. Chúng ta đều không có bị thương, chính là Hải Nạp Bách Xuyên đám người võ công mất hết. Hắn chính là đem chúng ta nhốt ở một cái trong viện, không hạn chế chúng ta hoạt động, nhưng là cũng không cho chúng ta rời đi kia tòa sân. Ngày đó buổi tối, nàng cùng Trình Ma Ma ngủ qua đi về sau liền cái gì cũng không biết. Lại tỉnh lại chính là ở kia tòa trong viện, còn có Hải Nạp Bách Xuyên bọn họ. Bọn họ trừ bỏ không thể rời đi nơi đó, làm cái gì đều được, mỗi ngày còn ăn ngon uống tốt. Quan trọng nhất đại sự chính là bọn họ không thể nhìn thấy nhà nàng tiểu thư, Hải Nạp Bách Xuyên mấy người cũng đều là võ công mất hết trạng thái. Tô Linh Giao mày gắt gao nhăn, Hải Nạp Bách Xuyên chờ 8 người đều là cao thủ, thế nhưng có thể làm cho bọn họ võ công mất hết. Nếu là Thân Đồ Triệu không có đưa bọn họ nhốt ở cùng nhau, nàng có lẽ còn sẽ có điều cố kỵ. Nhưng là nếu đem người nhốt ở cùng nhau, nàng chỉ cần nghĩ cách tìm được bọn họ, lại nghĩ cách khôi phục bọn họ võ công, kia bọn họ trốn chạy tỷ lệ có thể hay không lớn một chút. Tiểu thư, cái kia A Chiếu công tử vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn đối ngài giống như thực không giống nhau. Hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì a? Nghe Hà liền tính là lại trì độn cũng có thể phát hiện manh mối, lúc trước ở Hải Xương thành thời điểm, cái này A Chiếu công tử liền đối nhà nàng tiểu thư mưu đồ gây rối. Hiện tại lại dùng như vậy phương thức đem người đưa tới nơi này, thấy thế nào đều là bất an hảo tâm. Ta cũng không biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng là hiện tại chúng ta đều là an toàn. Tô Linh Giao trong ánh mắt lóe một tia tinh quang, Thân Đồ Triệu nếu là làm ra cái gì khác người động tác, nàng liền dùng một cây kim châm làm hắn đoạn tử tuyệt tôn. Chương 334 không dễ dàng như vậy rời đi. Nghe Hà thấy nàng ra tiểu thư bộ dáng, đáy lòng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng lại vẫn là tràn đầy nghi hoặc. Vị này A Chiếu công tử đến tuột cùng muốn làm cái gì? Cũng dám ở rõ như ban ngày hạ liền đem nhiều người như vậy bắt cóc. Làm ra lớn như vậy động tác, tất nhiên là có cái gì đại ý đồ đi. Tô Linh Giao nhìn nghe Hà bộ dáng, vẫn là cảm thấy đem tình huống hiện tại cho nàng nói rõ ràng, miễn cho hắn mơ mơ màng màng không rõ ràng lắm. Về sau nếu là có cái gì yêu cầu nghe Hà phối hợp, cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Tô Linh Giao lôi kéo nghe Hà ngồi ở trên ghế, chính mình ngồi ở nàng đối diện, nghiêm túc nhìn nàng. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta cùng ngươi nói một chút tình huống hiện tại. Nghe Hà lập tức thẳng thắn chính mình bối, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Tô Linh Giao, tiểu thư, nô tỳ chuẩn bị tốt, ngài nói đi. Tô Linh Giao gật gật đầu, cái này A Triệu công tử đâu, là man tộc hoàng đế, đại danh kêu Thân Đồ Triệu. Trong khoảng thời gian này hắn mới giải quyết nội hoạn. Nghe Hà trên mặt tràn đầy kinh ngạc, miệng khẽ nhếch, kinh ngạc nói không nên lời nói. Cái kia vẻ mặt âm nhu nam nhân thế nhưng là man tộc hoàng thượng. Chỉ là diện mạo thượng khiến cho người cảm thấy nhu mỹ, thế nhưng sẽ là một quốc gia chi chủ, này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Tô Linh Giao mặt mày mỉm cười, duỗi tay đem Nghe Hà cầm đẩy trở về. Nàng có nghĩ tới nha đầu này đã biết thân đồ Triệu thân phận thật sự sẽ kinh ngạc, nhưng là không nghĩ tới này tiểu nha đầu phản ứng sẽ lớn như vậy. Tiểu thư, này man tộc hoàng đế đem ngươi loát lại đây là làm cái gì? Nghe Hà đã bị thân đồ Triệu thân phận dọa choáng váng, miễn cương còn có điểm chỉ số thông minh. Tô Linh Giao trầm ngâm một hồi, ngữ khí lướt nhẹ, đại khái chính là, hắn muốn ta làm hắn hoàng hậu. Hoàng hậu. Nghe Hà lúc này đã sẽ không tự hỏi, miệng so vừa mới trương còn đại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tô Linh Giao. Cái này A Triệu công tử không chỉ là hoàng thượng, thế nhưng còn muốn cho nhà nàng tiểu thư làm man tộc hoàng hậu. Nghe Hà hoán một chén trà nhỏ thời gian mới đưa chuyện này tiêu hóa, đại não một lần nữa vận chuyển lên, vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Linh Giao. Chuyện này nếu là truyền quay lại Lưu Thương Quốc, chính là Tô tướng quân cũng là sẽ thu được liên lụy, bất luận là dân gian vẫn là triều đình, tất nhiên đều sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Hiện tại nhà nàng tiểu thư ở ba tánh trong lòng không giống bình thường, nếu là đã biết nhà nàng tiểu thư đến man tộc làm hoàng hậu, kia hậu quả đã không phải nàng một cái tiểu nha hoàn có thể tưởng đạt tới. Nương nương, vị này man tộc hoàng đế, biết ngài thân phận sao? Hắn sáng sớm sẽ biết. Tô Linh Giao nói, đem Nghe Hà cầm đẩy trở về. Ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, nhưng là muốn trước hết nghĩ biện pháp đem Trình Ma Ma bọn họ cứu đi mới được, bọn họ nếu là ở thân đồ Triệu bên người, ta sẽ đã chịu trói buộc. Nghe Hà vẻ mặt trịnh trọng, nương nương ngài yên tâm, nô tỳ đều nghe ngài. Tô Linh Giao gật gật đầu, Nghe Hà hiện tại đã ở nàng bên người, đợi khi tìm được Trình Ma Ma bọn họ, lại nghĩ cách đem Hải Nạp Bách Xuyên đám người võ công khôi phục, nàng mang theo bọn họ hốn đi ra ngoài không thành vấn đề. Hiện tại chính yếu chính là nghĩ cách lưu tại này tòa biên thành, nếu là bị thân đồ Triệu hướng man tộc cảnh nội mang hai tòa thành, nàng lại tưởng rời đi chính là thật sự khó khăn. Thông quan văn điệp loại đồ vật này, thân đồ Triệu là sẽ không cho nàng cơ hội đụng vào. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, nương nương, nô tỳ là hoàng thượng tân cho ngài phái tỷ nữ, nô tỳ kêu là con. Tô Linh Giao mở cửa, nhìn trước mắt mi thanh mục tú cô nương ánh mắt lóe lóe. Nô tỳ là con tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng thỉnh ngài qua đi dùng nữa. Lá con hướng tới Tô Linh Giao hành lễ, trên mặt là tràn đầy tôn kính. Tô Linh Giao gật gật đầu, đi thôi. Tô Linh Giao ở lá con dẫn dắt Hạ Du đi ở đỉnh đài lầu các bên trong. Lá con, ngươi biết Tiểu Sương ở nơi nào sao? Lá con bước chân một đốn, trên mặt thỏa đáng mỉm cười hơi cương, nương nương, nô tỳ cũng không biết Tiểu Sương ở nơi nào. Tô Linh Giao nhìn lá con không nói gì, tiếp tục hướng tới phía trước đi. Lá con thấy Tô Linh Giao không có truy vấn ý tứ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh hơn bước chân đem Tô Linh Giao dẫn tới nhà ăn. Chỗ ngoặc có tiêm tế thanh âm truyền ra, tay chân lênh lẹ điểm, thế nhưng chết ở trong phủ, thật là đen đủi, chạy nhanh đem người xử lý, đừng làm cho quy nhân thấy bẩn đôi mắt. Tô Linh Giao mày nhíu lại, theo bản năng mà liền hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng đi đến. Chỗ ngoặc sau hai cái thị vệ nâng một cái tấm ván gỗ, mặt trên lộng cái một trương vải bố, nhìn dáng vẻ vải bố phía dưới hẳn là chính là thi thể. Lá con, đây là ai đã chết? Tô Linh Giao mày gắt gao nhíu lại, nàng tổng cảm thấy này vải bố ngầm chính là Tiểu Sương. Lá con vẫn duy trì chính mình thỏa đáng mỉm cười, hồi nương nương nói, là trong phủ một cái tỷ nữ, bởi vì phạm vào không thể tha thứ sai, bị hoàng thượng xử phạt. Tỷ nữ. Tô Linh Giao bước nhanh hướng tới hai cái thị vệ đi đến, trực tiếp đem vải bố vén lên, vải bố phía dưới thật là Tiểu Sương mặt. Nàng con vẫn luôn nghĩ cấp Tiểu Sương đưa đi Linh Tuyền Thủy, hiện tại người đã chết, nàng chính là đưa cái gì đều đã vì khi đã muộn. Nàng lúc ấy nên trực tiếp tiếp quản Tiểu Sương, như vậy Tiểu Sương sẽ không phải chết. Tô Linh Giao chỉ cảm thấy chính mình cả người sức lực đều bị rút ra. Cái này nha hoàn là chết như thế nào? Tô Linh Giao nhìn một bên hộ vệ hỏi. Hồi nương nương nói, hoàng thượng nói cái này nha hoàn khán hộ bất lực, ban rượu độc. Tô Linh Giao sắc mặt khó coi, nàng kia sẽ đã trở lại, thân đồ Triệu thế nhưng vẫn là đem người ban chết. Người này quả thực không có một chút nhân tính, người sinh mệnh ở hắn trong mắt có phải hay không cùng xuất sinh vô dị? Nương nương, nếu là không có vấn đề, thuộc hạ hiện tại liền đi đem người xử lý. Hiện tại thời tiết thực nhiệt, thi thể chỉ là phóng một ngày liền sẽ có mùi thối, vẫn là nhanh chóng xử lý hảo. Các ngươi tính toán xử lý như thế nào? Đưa đến bãi tha ma đi. Thị vệ ăn ngay nói thật. Bọn họ vẫn luôn là trực tiếp đem người ném tới bãi tha ma đi, một cái nha hoàn, thân phận ti tiện, chẳng lẽ còn cho nàng mua khối mổ lập cái bia sao? Tô Linh Giao vô lực từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền đưa qua đi. Quan tài, bia, giống nhau đều không được thiếu, hảo hảo an táng. Là, Hai cái hộ vệ hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng, nhưng vẫn là thành thành thật thật đồng ý. Hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng cái này hoàng hậu nương nương bọn họ đều là biết đến, bất quá là an táng một cái nha hoàn, loại này việc nhỏ bọn họ nghe hoàng hậu nương nương chuẩn không sai. Tô Linh Giao nhìn theo hai cái thị vệ đem Tiểu Xương thi thể tiễn đi, liêu biểu chính mình xin lỗi. Tiểu Xương tuy rằng chỉ theo nàng một ngày, vẫn là thân đồ Triệu đưa tới người, nhưng Tiểu Song chết nguyên nhân gây ra là nàng, nàng cấp bạc an táng cũng là hẳn là. Nghe Hà đứng ở Tô Linh Giao phía sau mặt đều doa trắng, kinh hồn táng đảm nhìn trên mặt còn treo ý cười lá con. Đã chết người này nha hoàn còn có thể cười ra tới, chủ tử cũng bởi vì khán hộ bất lực liền phải giết người, nơi này người đều hảo sợ. Nương nương, chúng ta khi nào mới có thể rời đi nơi này a? Thật sự là thật là đáng sợ. Tô Linh Giao sờ sờ nghe Hà đầu, trên mặt tràn đầy ôn nhu, nghe Hà không sợ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, làm ngươi ăn sung mặc sướng. An ủi dễ nghe Hà, Tô Linh Giao sắc mặt hơi trầm xuống, xem ra muốn rời đi nơi này sợ là không có dễ dàng như vậy. Chương 335 khó càng thêm khó. Nơi này là man tộc biên thành, trong ngoài đều là thân đồ Triệu người, nếu là không có người giúp nàng, nàng sợ là liền tòa thành này đều ra không được. Hung chi hiện tại Hải Nạp Bách Xuyên mấy người đều đã biến thành người thường, nàng còn không có tìm được khôi phục bọn họ võ công biện pháp. Muốn mang nhiều như vậy người rời đi, quả thực chính là khó càng thêm khó. Nếu may mắn rời đi, bởi vì nàng rời đi, không biết thân đồ Triệu cái này kẻ điên lại sẽ giết bao nhiêu người. Thân đồ Triệu tựa hồ là bởi vì quốc sự muốn tại đây tòa thành lưu lại một đoạn thời gian, này cũng coi như là cho nàng thao tác cơ hội. Nếu có thể tìm được càng ôn hòa giải quyết phương thức, nàng nhất định sẽ lựa chọn càng ôn hòa giải quyết phương thức, tận lực không liên lụy đến vô tội người. Nếu là không có càng ôn hòa phương thức, nàng cũng chỉ có thể nghĩ cách mang theo nghe Hà đám người trốn chạy. Nàng tổng không thể vì người khác đem chính mình cấp đáp đi vào. Đi thôi, đi ăn cơm. Tô Linh Giao nhìn thoáng qua trên mặt treo mỉm cười lá con, cất bước hướng tới nhà ăn phương hướng đi đến. Cái này lá con cùng Tiểu Xương rõ ràng là bất đồng, đã xảy ra như vậy sự, nàng thế nhưng còn có thể mặt mang mỉm cười. Chính mình vừa mới hỏi nàng có nhận thức hay không Tiểu Xương thời điểm, nàng rõ ràng chính là nhận thức, nhưng là lại không có cùng chính mình nói thật, là thân đồ Triệu không tính toán làm chính mình biết chuyện này sao. Thư phòng nội, thân đồ Triệu vẻ mặt âm nhu ngồi ở chủ vị thượng, nhìn giữa phòng quỳ mấy cái hắc ý hề phục người, ánh mắt lạnh băng vô tình. Nói như vậy, các ngươi không hề thu hoạch. Hắn lần này tới biên cảnh, chính là vì đem Lưu Thương Quốc mới nhất xuất hiện kỹ thuật đều trộm học được đi, làm man tộc thực lực nâng cao một bước. Tiếp theo, chính là đem Giao Giao mang về man tộc. Bảo hiểm khởi kiến, hắn tự mình đi tìm Giao Giao, làm ám vệ doanh nhất đắc lực thủ hạ đi Lưu Thương Quốc rèn doanh, hiện tại qua lâu như vậy thế nhưng bất lực trở về. Hắn mới bình nội loạn, liền truyền ra Lưu Thương Quốc có thể đại phê lượng sinh sản cương đào tin tức. Chuyện này sự tình quan trọng đại. Nếu là kỹ thuật bị Lưu Thương Quốc một quốc gia nắm giữ, về sau mặt khác quốc gia chẳng phải là sẽ bởi vì kiêng kỵ mà đối Lưu Thương Quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu là Lưu Thương Quốc phát động chiến tranh, bọn họ chẳng phải là sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Hắn cần thiết đem loại này kỹ thuật nắm giữ ở chính mình trong tay mới có thể yên tâm, nếu không hắn cuộc sống hàng ngày khó an. Phong nội dẫn đầu ám vệ run bần bật, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn đi theo thân đồ Triệu bên người nhất lâu, nhất minh bạch hắn đế vương sách, run run rẩy rẩy giải thích. Hoàng thượng, Lưu Thương Quốc rèn doanh phòng giữ nghiêm ngặt, thật sự là hôn không đi vào. Kia rèn doanh chung quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng, canh giữ ở nơi đó rèn binh không biết từ nơi nào học được chiêu thức, thế nhưng có thể đem bọn họ man tộc người một quyền đánh nghiêng. Bọn họ vừa đấm vừa xoa, lại liền một con rồi bỏ đều không có trả trộn vào đi. Thân đồ Triệu thật sâu nhìn hắn một cái, hắn cùng chính mình bao lâu, có bao nhiêu đại năng lực hắn là biết đến, nhưng là hiện tại đã cho hắn 3 lần cơ hội, thế nhưng còn không có thành công. Nếu là chuyện này càng kéo dài, Lưu Thương Quốc làm ra cũng đủ vũ khí, này sẽ cho bọn họ man tộc tạo thành cỡ nào đại ảnh hưởng. Lưu Thương Quốc vật tư so man tộc phong phú rất nhiều, hiện tại kỹ thuật lại dẫn đầu với man tộc, kia về sau man tộc sợ là vĩnh vô xoay người ngày. Triệu một, ngươi là biết không hoàn thành nhiệm vụ sẽ là cái gì hậu quả, hiện tại chính ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ. Thân đổ Triệu như là đang nói hôm nay cơm chiều ăn cái gì giống nhau, khinh phiêu phiêu. Triệu một mồ hôi nện ở trên mặt đất. Trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng, hoàng thượng thỉnh ngài lại cho ta một chút thời gian, thuộc hạ nhất định sẽ đem ngài tiêu muốn đồ vật mang về tới. Thân đồ Triệu mắt lạnh nhìn Triệu một, không hề ngôn ngữ. Triệu vừa thấy thân đồ Triệu không nói lời nào, trên mặt huyết sắc tấn khởi, rút ra chủy thủ run rẩy xuống tay hướng tới cổ đâm tới. Trong lúc nhất thời huyết bắn ba thước, quỳ thân thể đột nhiên hướng tới một bên đảo đi, trên mặt biểu tình đã là giải thoát bộ dáng. Huyết còn ở hướng ra phía ngoài mạo, hấp thụ ở trên thảm. Đem thảm nhuộm thành dị sắc màu đỏ. Trong thư phòng tản ra huyết tinh khí, yên tĩnh vạn phần. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã ở nhà ăn chờ. Thị vệ tới báo. Thân Đồ Triệu vẻ mặt tàn nhẫn, chuyện này, chấm lại cho các ngươi 3 ngày thời gian, nếu là còn không thể hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi liền đi xuống bồi Triệu một đi. Là, thuộc hạ chắc chắn đem hết toàn lực. Thân Đồ Triệu tay háo vung, đứng dậy hướng tới ngoài cửa đi đến, trên mặt đã tràn đầy ôn nhu. Nghĩ đến chính mình một hồi liền phải cùng Giao Giao cộng tiến bữa tối, trên người tàn nhẫn tiêu tán không còn một mảnh. Rất xa, hắn liền thấy hắn Giao Giao một thân tô y yề, trên đầu mang man tộc đặc có đai buộc chán vật phẩm trang sức đứng ở nhà ăn cửa, dịu dàng đại khí bộ dáng. Vừa thấy chính là ở cố ý chờ hắn. Thân Đồ Triệu nhanh hơn bước chân, trên mặt ôn nhu như là muốn tràn ra tới giống nhau. Đây là hắn Giao Giao a, Giao Giao. Nhanh như vậy. Không phải nói đang nói chính sự sao. Tô Linh Giao kinh ngạc nhìn Thân Đồ Triệu. Thị vệ nói hắn ở thư phòng đàm luận chính sự, nàng còn tưởng rằng muốn thật lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra tới. Bồi Giao Giao ăn cơm càng quan trọng. Thân Đồ Triệu đi đến Tô Linh Giao trước mặt, thâm tình chân thành nhìn nàng. Tô Linh Giao không được tự nhiên quay đầu đi, đi thôi, đi trước ăn cơm. Nàng nếu tính toán dùng ôn hòa phương pháp, đầu tiên ở hai người chi gian ở trung thượng nên bình thường một chút, nhưng là Thân Đồ Triệu rõ ràng là chính là đem nàng làm như hắn hoàng hậu. Cái này làm cho nàng làm sao bây giờ? Nếu là nàng không chống cự, lại làm hắn được một tấc lại muốn tiến một thước làm sao bây giờ? Tô Linh Giao hít sâu một hơi. Nàng hẳn là trước hiểu biết Thân Đồ Triệu là một cái dạng gì người, biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì cái gì nhất định phải làm chính mình đương hắn hoàng hậu. Sau đó mới có thể biết chính mình hẳn là từ phương diện kia xuống tay. Thân Đồ Triệu đi theo Tô Linh Giao phía sau, đôi mắt dính ở Tô Linh Giao trên người, tràn đầy thâm tình, tự giác ngồi ở Tô Linh Giao bên người. Tô Linh Giao nhìn đứng ở một bên nghe Hà cùng lá con nhíu nhíu mày. Lại chi một cái bàn, làm nghe Hà cùng lá con ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Hảo. Thân Đồ Triệu mãn nhãn sủng nịch đáp ứng rồi. Ăn cơm gian. Tô Linh Giao có phải hay không ngắm liếc mắt một cái Thân Đồ Triệu. Chính hắn không có ăn mấy khẩu, ngược lại là vẫn luôn tự cấp chính mình chia thức ăn. Quan trọng nhất chính là, hắn cho chính mình bố đồ ăn đều là chính mình thích ăn, như là so nàng chính mình còn muốn hiểu biết nàng chính mình giống nhau. Thân Đồ Triệu. Làm sao vậy, Giao Giao? Thân Đồ Triệu mãn nhãn đều là Tô Linh Giao, như là đang xem cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Tô Linh Giao bị nhìn chằm chằm khó chịu, ngươi cho rằng ngươi là ở uy heo sao? Chính ngươi đã ăn no sao? Thân Đồ Triệu nhìn xem Tô Linh Giao cái đĩa đôi đến giống tiểu sơn giống nhau cao đồ ăn, lộ ra một cái có quắc mỉm cười. Nay không phải lâu lắm không có cùng ngươi cùng nhau dùng nữa, thật là vui sao? Tô Linh Giao chật vật né tránh Thân Đồ Triệu ánh mắt. Không biết chính mình hiện tại nói chính mình không thích hắn có thể hay không bị giết chết. Chỉ có thể nói sang chuyện khác, chúng ta là như thế nào nhận thức. Ta trước kia ký ức đều không có, chỉ nhớ rõ mấy năm nay phát sinh sự. Thân Đồ Triệu lo lắng nhìn Tô Linh Giao, Giao Giao, ngươi nói ngươi mất trí nhớ. Chính là bởi vì bị thương. Ta hiện tại liền cho ngươi tìm thái y để nhìn xem. Chương 336 tình yêu khiến người mù quáng. Không cần truyền thái y để, ta cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì mất trí nhớ. Chỉ là quên mất rất nhiều. Ngươi có thể nói ngươi hiện tại đều thích cái gì sao? Tô Linh Giao ánh mắt chân thành tha thiết, vội vàng ngăn lại Thân Đồ Triệu Triệu thái y yể. Nàng sáng sớm liền cho chính mình khám quá mạch, liền nàng cái này quỷ y yể môn truyền nhân tìm không thấy nguyên nhân, cái này triều đại thái y yể, chỉ sợ cũng là bất lực. Hơn nữa Thân Đồ Triệu một lời không hợp liền sẽ đem người ban chết, tới thái y yể tìm không thấy nguyên nhân, thái y yể sợ là nên đi phía dưới sinh sống. Vẫn là trước thời gian bóp chết loại này khả năng tương đối hảo. Thân Đồ Triệu vẻ mặt vui sướng nhìn Tô Linh Giao, như là một cái được đến kẹo tiểu hài tử, Giao Giao chính là muốn một lần nữa hiểu biết ta. Tô Linh Giao gật gật đầu, kẹp lên trên bàn một đạo nàng chưa bao giờ gặp qua rau xanh đến hắn trong chén, liền tỉ như nói, món này ngươi có thích hay không? Nàng muốn biết hắn chán ghét cái gì, lại không thể trực tiếp hỏi, chỉ có thể dùng loại này nói bóng nói gió biện pháp. Nếu là có thể biết người hắn chán ghét đều sẽ làm cái gì, ăn cái gì. Vậy càng tốt. Thân Đồ Triệu đã tưởng hiện tại liền mang theo Tô Linh Giao sẽ hoàng cung cử hành phong hậu đại điển, nhưng là ngại với Lưu Thương Quốc rèn cương đào kỹ thuật, chỉ có thể lại kéo dài mấy ngày. Hắn trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, không có ngày thường nửa phần âm nhu, nhìn về phía Tô Linh Giao ánh mắt ôn nhu có thể tích ra thủy giống nhau. Giao Giao, ăn cơm. Tô Linh Giao gật gật đầu, ăn cơm, nhưng là ngươi thích cái dạng gì nữ nhân a? Nghe vậy, Thân Đồ Triệu buông trong tay chiếc đũa, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Tô Linh Giao. Ngươi là bộ răng gì, ta liền thích cái dạng gì nữ nhân. Hắn mừng như điên lúc sau chính là bình tĩnh, rõ ràng đã kinh hỉ sẽ không tự hỏi, vẫn là bởi vì nàng một câu gọi trở về lý trí. Tô Linh Giao gật gật đầu, chủ động cấp thân đồ Triệu gấp gọi món ăn che giấu chính mình chỗ dạng. Dùng bữa trong lúc, Tô Linh Giao liền ở quan sát này thân đồ Triệu yêu thích. Bởi vì đây là nàng lần đầu tiên ăn man tộc đồ ăn, cố ý đem trên bàn sở hữu đồ ăn đều nếm một lần. Không biết có phải hay không thân đồ Triệu phân phó qua nguyên nhân, thức ăn trên bàn đều là nàng thích hương vị. Thân đồ Triệu chính mình ăn cũng không nhiều, trên bàn hương vị trọng đồ ăn hắn cũng là nửa điểm không có chạm qua, có này liền có thể nhìn ra hắn không thích hương vị trọng. Lại liên tưởng đến chính mình, mặt khác nữ tử đều là dạy đặc son phấn hương vị, nàng cũng không dùng son phấn, cho nên, hắn không thích son phấn. Cơm chiều sau, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Tô Linh Giao đứng dậy, thân đồ Triệu cũng đi theo đứng dậy, nàng hướng tới phía tây đi, thân đồ Triệu liền chậm gì gì đi theo nàng phía sau. Tô Linh Giao vẻ mặt hồ nghi nhìn thân đồ Triệu, ta phải đi về ngủ, ngươi đi theo ta làm cái gì? Không quay về nghỉ ngơi sao? Thân đồ Triệu cười nhìn nàng, đi phòng của ngươi, giúp ngươi hồi ức chúng ta là như thế nào nhận thức, lại giúp ngươi hồi ức ta yêu thích. Tô Linh Giao đứng ở tại chỗ hơi hơi mỉm cười, không thể. Thân đồ Triệu đối nàng tâm tư nàng là hiểu biết, nếu là thật sự làm hắn vào chính mình phòng, kia nhưng chính là dê vào miệng cọp. Lần trước thân đồ Triệu có thể ở cửa sổ hạ thủ nàng, kia lần này đâu? Đương nàng là cái ngốc tử sao? Nghe hả, đi, chúng ta trở về. Tô Linh Giao xoay người liền đi, không cho thân đồ Triệu cơ hội. Thân đồ Triệu tiếp tục đi theo Tô Linh Giao phía sau, ta đem ngươi đưa đến sân cửa liền đi. Hiện tại Giao Giao đối thái độ của hắn đã hảo rất nhiều, lại cho nàng mấy ngày thời gian cũng không phải không được. Chỉ cần nàng không rời đi, hắn sớm hay muộn đều sẽ được đến nàng. Tô Linh Giao mang theo nghe hà ở phía trước vội vã mà đi tới, sợ thân đồ Triệu đuổi theo cùng chính mình đi cùng một chỗ. Một hồi đến sân trước đại môn, Tô Linh Giao xoay người hướng tới thân đồ Triệu hơi hơi mỉm cười, a Triệu công tử, ngươi cần phải trở về, ngủ ngon. Nói xong, liền không chút nào lưu luyến đóng cửa lại rơi xuống khóa. Thân đồ Triệu chờ cửa người không có thanh âm, mới đường cũ phản hồi, trong lòng ngọt ngào. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao cho chính mình vẽ cái đại nùng trang, một thân son phấn vị, ngay cả ngày thường đơn giản búi tóc cũng biến thành phức tạp linh xà búi tóc. Châu thoa giống như là không cần tiền giống nhau hướng chính mình trên đầu cắm, thoạt nhìn lệnh người hoa cả mắt. Tô Linh Giao thử lắc lắc chính mình đầu, lại hủy đi tới hai chi nặng nhất bộ riêu. Nay quả thực chính là ở cha tấn nàng chính mình, nhưng là vì nếm thử thân đồ Triệu chán ghét phong cách, nàng nhịn. Tô Linh Giao đứng dậy mang theo nghe hà đi nhà ăn cơm. Dọc theo đường đi gặp được thị vệ nha hoàn đều sẽ bị nàng này một thân son phấn vị sạc đến, tiện đà đều đối nàng né xa ba thước. Rất xa liền thấy thân đồ Triệu đang đứng ở nhà ăn cửa chờ chính mình, một bên thị vệ như là ở hội báo sự tình gì. Tô Linh Giao bước nhanh hướng tới hắn đi đến, muốn nhìn xem thân đồ Triệu ngửi được này một thân son phấn vị phản ứng. Thân đồ Triệu đem Tô Linh Giao bản tính nhỏ xem ở trong mắt, lại không có chọc phá. Nàng trước kia không phải nói tốt đẹp tình yêu chính là nàng ở nháo, hắn đang cười sao? Hắn cảm thấy những lời này chính là dùng để hình dung bọn họ hiện tại trạng thái. Chỉ cần nàng lưu tại hắn bên người, hắn nguyện ý bồi nàng hồ nháo. Tô Linh Giao cố ý tới gần thân đồ Triệu, trộn quan sát hắn biểu tình, lại phát hiện hắn biểu tình như thường, cũng không có giống những người khác giống nhau khụ rừng không được tới. Nghe hả cũng là thích hứng một hồi lâu, hắn thế nhưng không chịu ảnh hưởng. Thẳng đến hai người ngồi xuống, Tô Linh Giao cẩn thận quan sát thân đồ Triệu biểu tình, cuối cùng xác định hắn là thật sự không chịu ảnh hưởng. Không chỉ có như ngày thường, thậm chí không có một tia chán ghét cảm xúc. Thân đồ Triệu, ngươi cảm thấy ta hôm nay trên người hương vị thế nào? Không đợi thân đồ Triệu trả lời, ngoài cửa liền truyền đến thị vệ thanh âm, hoàng thượng, các đại thần đã đều chờ ở thư phòng. Ân, đi xuống đi. Thân đồ Triệu đuổi rồi thị vệ, lại cấp Tô Linh Giao gắp đồ ăn. Ta hỏi ngươi ta hôm nay trên người hương vị thế nào, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta trên người son phấn vị trọng? Tô Linh Giao trong giọng nói tràn đầy ủy khuất, thở phì phì mà trừng mắt thân đồ Triệu. Thân đồ Triệu tưởng xoa xoa nàng phát đỉnh, lại thu hồi tay, chú ý tới nàng thế nhưng trải linh xà búi tóc, giải thích nói, không có ghét bỏ ngươi một thân son phấn vị, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, chỉ biết cảm thấy giao giao hảo. Vậy ngươi hôm nay bồi ta, quan viên gì đó, làm cho bọn họ ngày mai lại đến. Tô Linh Giao làm trầm trọng thêm, chỉ cần nàng đảo loạn hắn sinh hoạt, nàng liền không tin thân đồ Triệu còn có thể quan nàng. Hảo. Vậy làm những cái đó đại thần đổi cái thời gian lại đến. Thân đồ Triệu đáp ứng thống khoái. Tô Linh Giao há miệng thở dốc, bất đắc dĩ cho chính mình tắc khẩu cháo. Thật đúng là tình yêu khiến người mù quáng a. Kế tiếp cả ngày, Tô Linh Giao đều ở để vô lý yêu cầu, thân đồ Triệu đều không ngoại lệ đáp ứng rồi. Nguyên bản thoạt nhìn Trung Linh Dục Tú Sân đã bị lăn lộn không thành bộ dáng, bọn hạ nhân nhìn đến Tô Linh Giao giống như là thấy được ôn thần giống nhau, đều là trốn tránh đi. Dùng quá cơm chiều, Tô Linh Giao vung tay háo liền rời đi nhà ăn, trở về chính mình sân. Thân Đồ Triệu bước nhanh hướng tới thư phòng phương hướng đi đến, xử lý xong một ngày công vụ đã là lúc nửa đêm. Triệu Lao đứng ở Thân Đồ Triệu phía sau, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cái này Tô Cô Nương sợ là đều là cố ý, mà bọn họ hoàng đế, sợ là muốn trở thành hôn quân. Chương 337 ta cái gì yêu cầu đều đáp ứng ngươi. Hoàng thượng, vị này Tô Cô Nương Triệu Lão nhìn đến Thân Đồ Triệu đầu tới ánh mắt, bất đắc dĩ sửa lại xưng hô. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương hôm nay hành động, sợ đều là cố ý vì này, nếu là thật sự mang về hoàng cung, sợ là sẽ giảo hậu cung gà chó không yên. Huống chi, gần một ngày nàng liền chậm trễ nhiều chuyện như vậy, nếu... Hoàng hậu sự chấm trong lòng hiểu rõ, còn dùng không đến ngươi lo lắng. Thân Đồ Triệu lạnh mặt nhìn Triệu Lão, trong ánh mắt tràn đầy âm nhu cùng cố chấp. Triệu Lão thấy khuyên bất động, cung kính lui xuống. Hoàng thượng rõ ràng là nhất định phải mạnh mẽ đem người để lại, gần một ngày, liền chậm trễ hoàng thượng như vậy nhiều chính vụ, nếu là cứ thế mãi, man tộc sợ là nếu không công tự phá. Lấy hoàng thượng đối nàng sủng ái, sợ là cái gì đều không biết, gạt nàng, thỏa mãn cơ mật bị nàng trộm cấp Lưu Thương Quốc cũng đều là có khả năng. Hoàng thượng rõ ràng chính là bị nàng mê tâm trí, ngày thường thông tuệ cẩn thận người biến thành hiện tại hồ đồ bộ dáng, sợ là sẽ trở thành hôn quân A. Tiểu viện tử. Tô Linh Giao tóc tán loạn phía sau, một thân thuần tịnh quần áo, sủi lơ ở trên ghế. Loại này phương pháp không chỉ có tra tấn Thân Đồ Triệu, cũng là tra tấn nàng chính mình. Cả ngày đều ở tìm tra, ràng buộc Thân Đồ Triệu không cho hắn đi làm công vụ, này sẽ những cái đó quan viên nhất định đã nhận định nàng sẽ là cái yêu hậu, do đó không đồng ý nàng làm man tộc hoàng hậu đi. Tiểu thư, ngài làm như vậy, những cái đó quan viên thật sự sẽ ngăn cản A Triệu công tử mang ngài trở về sao? A Triệu công tử đi thời điểm xem ngài ánh mắt đều là phức tạp, nhưng là vẫn là không có nói ngài không tốt. Nghe Hà trên mặt có lo lắng, lại cũng có kinh hỉ. Nhà nàng tiểu thư thật sự là quá biết, liền như vậy phương pháp đều có thể đủ nghĩ ra được, thời gian một lâu, kia A Triệu công tử nhất định chịu không nổi. Tô Linh Giao không có gì biểu tình, nàng cảm thấy chính mình hôm nay một ngày đem một tháng biểu tình đều làm. Chỉ nghĩ nằm yên ngủ. Ngày mai tiếp tục làm trầm trọng thêm liền hảo. Làm người thích không dễ dàng, nhưng là muốn làm người chán ghét chính mình, kia phương pháp đã có thể nhiều. Nhân loại nhận người phiền hành vi nhiều như vậy, nàng từng cái tới một lần là được, luôn có hắn Thân Đồ Triệu không tiếp thu được. Nghe Hà cấp Tô Linh Giao đảo thượng một chén trà nóng, đoan qua đi. Tiểu thư, ngài cũng mệt mỏi một ngày, vẫn là chạy nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngày mai sự nô tỳ đã an bài thỏa đáng, ngài yên tâm. Tô Linh Giao gật gật đầu. Tiếp nhận trà nóng. Nàng cùng nghe Hà tuy rằng không thể đi ra ngoài, nhưng là này trong phủ luôn có người sẽ đi ra ngoài. Lại nói Trình Ma Ma đám người bị quan địa phương. Tuy rằng không biết là nào tòa biệt viện, nhưng là man tộc này tòa biên thành liền như vậy đại, chỉ cần ở trong không gian trên máy tính hơi làm điều tra, là có thể xác định cái 89/10. Hiện tại có hai cái hoài nghi đối tượng, một là thành Bắc biệt viện, một cái khác chính là thành Nam biệt viện, vừa vặn là hai cái phương hướng. Tô Linh Giao kế hoạch tìm cơ hội thử một chút Thân Đồ Triệu đối này hai tòa biệt viện phản ứng. Tô Linh Giao duy nhất lo lắng chính là phân phó nghe Hà làm sự. Các nàng hai cái làm chuyện gì chỉ có thể phân phó trong phủ hạ nhân đi làm, nghe Hà chính mình cảm thấy làm khá tốt, nhưng là nàng là không tin nghe Hà phương diện này năng lực. Nghe Hà duy nhất có thể làm nàng tin tưởng năng lực chính là tính sổ làm chứng, chuyện khác, nàng đều phải làm hai tay chuẩn bị mới là. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao nhướng mày nhìn trống rỗng nhà ăn. Trên bàn là chuẩn bị tốt cơm canh, Thân Đồ Triệu người lại không ở. Nhà ngươi hoàng thượng đâu? Vì cái gì không bồi bổn cung cùng dùng nữa? Lá con mặt mang mỉm cười, hồi nương nương nói, hoàng thượng sáng sớm liền phái người truyền lời nói, nói là cùng đại thần có chuyện quan trọng, làm nương nương ngài chính mình dùng nữa. Tô Linh Giao con ngươi hiện lên một tia hiểu rõ, trong lòng mừng thầm. Nàng đang lo không có gì phát tác lý do, Thân Đồ Triệu thế nhưng chính mình cho nàng đưa tới cửa tới. Này đó cơm canh vừa thấy liền không hợp ăn uống. Bổn cung không ăn. Đi nói cho nhà ngươi hoàng thượng, hôm nay không bồi bổn cung dùng nữa, kia về sau cũng không cần. Nói xong, Tô Linh Giao vung tay háo mang theo nghe Hà thong thả ung dung trở về chính mình sân, quang minh chính đại đem lá con nhốt ở sân ngoại. Chính mình tắc mang theo nghe Hà trở về phòng ngủ, như là biến ma thuật giống nhau từ trong lòng ngực móc ra hai cái bánh bao thịt tử, cùng nghe Hà một người ôm một cái bánh bao gầm lên. Bánh bao không phải rất lớn, nhưng là miễn cưỡng làm như bữa sáng cũng đã đủ rồi. Nghe Hà chỉ đương đây là nhà nàng tiểu thư sáng sớm liền chuẩn bị tốt, nửa điểm không có hoài nghi. Ăn xong bánh bao, Tô Linh Giao đôi mắt cong cong, sờ sờ nghe Hà phát đỉnh. Tiểu nha đầu thật là càng ngày càng hiểu chuyện, biết không nên hỏi liền không hỏi. Thân Đồ Triệu chính đức trong thư phòng cùng các đại thần thương nghị, liền nghe được ngoài cửa thị vệ gõ cửa thanh âm. Phát sinh chuyện gì? Cứ như vậy cấp. Thân Đồ Triệu thanh âm lạnh lùng, hắn chán ghét xử lý chính vụ thời điểm bị quấy rầy. Hồi hoàng thượng nói, lá con cô nương tới nói, hoàng hậu nương nương không chịu ăn đồ ăn sáng, đem chính mình nhốt ở trong viện. Cái gì? Thân đồ Triệu sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, mày túc ở bên nhau, đứng dậy liền hướng tới bên ngoài đi đến. Triệu lão nhìn thân đồ Triệu bóng dáng, trong ánh mắt tràn đầy rối rắm, cuối cùng vẫn là hướng tới trong thư phòng chúng đại thần nói, các vị đại thần vẫn là vãn chút thời điểm lại đến đi. Các đại thần ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều vẻ mặt bất đắc dĩ rời đi thư phòng. Triệu lão đều đã ngăn không được, bọn họ liền càng thêm không có lên tiếng quyền. Thân đồ Triệu xài bước đi ở phía trước, lá con tiểu toái bộ đi đến hắn phía sau. Hoàng hậu có hay không nói vì cái gì không ăn đồ ăn sáng? Hồi hoàng thượng nói, hoàng hậu nương nương nói này đó cơm canh vừa thấy liền không hợp ăn uống, bổn cung không ăn. Đi nói cho nhà ngươi hoàng thượng, hôm nay không bồi bổn cung dùng nữa, kia về sau cũng không cần. Đây là nương nương nguyên lời nói. Thân đồ Triệu sắc mặt hòa hoãn vài phần, nguyên tưởng rằng là đã xảy ra cái gì đại sự, nguyên lai chỉ là ghét bỏ chính mình, không có bồi nàng cùng nhau dùng nữa. Hắn vẫn là lần đầu tiên ở giao giao trên người cảm nhận được loại này tiểu nữ nhi ra cảm xúc, cảm giác rất là vi diệu, so với hôm qua vô cớ gây rối, hắn càng thích hôm nay loại này tiểu tính tình. Tô Linh Giao không biết thân đồ Triệu trong lòng ý tưởng, bằng không nhất định sẽ mang hắn là bệnh tâm thần. Khi nói chuyện, đoàn người đi vào Tô Linh Giao sân cửa. Lúc này Tô Linh Giao bắt lấy một phen hạt dưa ghé vào đầu tường xem bên kia hai cái thị vệ luyện kiếm, trên mặt mỹ tư tư, thanh tú tiểu soái ca gì đó, nàng thích nhất. Giao giao, đem cửa mở ra được không? Ta tới bồi ngươi cùng nhau dùng nữa. Thân đồ Triệu ngữ khí ôn nhu, mặt mày không có kia phân ấm nhu. Tô Linh Giao nhảy đến trên mặt đất, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, ngươi không phải vội vàng cùng đại thần thương nghị quốc sự sao? Ta một cái tiểu nữ tử ăn cơm, chính mình cũng có thể, không cần phải ngươi bồi. Thân đồ Triệu nghe hà Tô Linh Giao hờn dỗi thanh âm tâm đều mau hóa, tưởng lập tức hủy đi trước mắt này tòa môn, ngữ khí lại tràn đầy sủng nịch, giao giao ngoan. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mở cửa hảo hảo ăn cơm, ta cái gì yêu cầu đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không rời đi ta. Thật sự cái gì yêu cầu đều có thể chứ. Tô Linh Giao đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm đại môn. Ta chính là thiên tử, kim khẩu ngọc lệnh, ngoan, ngươi trước đem cửa mở ra. Thân đồ Triệu nhẫn mại tính tình hống Tô Linh Giao. Hắn có thể không từ thủ đoạn đem người mang về tới, lại luyến tiếc nàng ủy khuất nửa phần, cho dù là một đốn cơm sáng cũng không được. Chương 338 cùng xào một tờ không khác nhau. Tô Linh Giao được đến chính mình muốn, ý bảo nghe hà đi mở cửa, chính mình tắt xoay người hướng tới trong phòng đi đến, chỉ chờ cấp thân đồ Triệu một cái bóng dáng. Môn vừa mở ra, thân đồ Triệu vội vã mà ở đi vào đi, bước nhanh đi đến Tô Linh Giao mà bên người, thấy nàng một bộ tức giận bộ dáng, ngữ khí càng mềm. Ta đã gọi bọn hắn một lần nữa làm đồ ăn sáng, chờ một lát ta bồi ngươi cùng nhau ăn. Ân. Tô Linh Giao biểu tình lãnh đạo, ngựa khí cũng là thập phần lãnh đạm, phảng phất rất là sinh khí giống nhau. Trong lòng cũng đã ám sảng, nhưng là yêu cầu không thể hiện tại đề, tốt nhất là ăn cơm thời điểm, nàng biểu tình hòa hoãn về sau nhắc lại. Thân đồ Triệu nhìn Giao Giao này lãnh đạm bộ dáng trong lòng không đế, nghĩ đến Giao Giao trước kia giáo chính mình, buông dáng người ngồi ở nàng bên cạnh trên ghế. Giao Giao có phải hay không nên mua quần áo mới? Man tộc nữ tử phục sức cũng là rất đẹp, một hồi cơm nước xong mang ngươi lên phố thượng đi dạo thế nào? Tô Linh Giao con ngươi hơi lượng, nhưng vẫn là không nói gì. Thân đồ Triệu vẫn luôn chú ý Tô Linh Giao phản ứng, thấy có hiệu quả, lại tiếp tục hống, thẳng đến tân đồ ăn sáng làm tốt, Tô Linh Giao mới cho hắn một cái gương mặt tươi cười. Nữ nhân sao, chính là muốn làm một chút, muốn đạt tới mục đích của chính mình liền phải học được chuyển biến tốt liền thu, liền tính là vô cớ gây rối cũng là có kỹ xảo. Nàng hiện tại hành vi ở đại thần trong mắt, đã cùng yêu phi vô dị, nhưng là ở thân đồ Triệu trong mắt, nàng đại khái chính là một cái chơi tính tình tiểu nữ hài. Các đại thần nhất định sẽ khuyên bảo thân đồ Triệu, cái gì hồng nhan họa thủy, họa quốc yêu phi, loại này từ đều nhưng dĩ vãng nàng trên đầu khấu. Trên bàn cơm, thân đồ Triệu như cũ cấp Tô Linh Giao chia thức ăn, đem nàng hầu hạ thoải mái dễ chịu. Tô Linh Giao một bữa cơm xuống dưới ăn vô cùng thư thái, hào phóng cấp thân đồ Triệu gấp một cái đùi gà, ngươi cũng muốn hảo hảo ăn cơm, thân thể của ngươi hảo mới là thống trị hảo quốc gia tiền vốn. Thân đồ Triệu trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, Giao Giao đây là ở quan tâm hắn. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, liền tính là đem chính vụ đều dịch đến buổi tối làm thì thế nào, hắn vui vẻ chịu đựng. Thấy hắn ăn vui vẻ, Tô Linh Giao ngự khi ôn nhu, một hồi bồi ta lên phố mua quần áo mới, ta còn muốn nhìn xem man tộc trên đường ăn vặt, nghe hà cũng muốn đi theo, nàng đều đã mau bị nghẹn hỏng rồi. Hảo, một hồi cơm nước xong đổi thân quần áo chúng ta liền xuất phát. Thân đồ Triệu gật gật đầu đồng ý. Hắn tự mình mang theo Giao Giao lên phố, không sợ nàng sẽ chạy. Mang theo nghe hà cái kia tiểu nha hoàn liền càng tốt. Nàng tay trói gà không chặt, Giao Giao muốn mang theo nàng chạy cơ hồ là không có khả năng thành công. Tô Linh Giao bị bắt thay một thân đỏ tươi man tộc váy áo, thân Đồ Triệu còn lại là thay đổi một thân huyền sắc quần áo. Hai người trên đầu cây châm là thành đôi, hai người đứng chung một chỗ thoạt nhìn hết sức hài hòa. Tô Linh Giao cũng không biết hai người trên đầu mang cây châm là một đôi, chỉ cảm thấy đơn giản đại khí, thích hợp khí chất của nàng. Hai người mới lên phố liền khiến cho các bá tánh chú ý, thật sự là nam tuấn nữ tịnh, thân xuyên ăn mặc quần áo lại đều không giống như là người thường ra ăn mặc khởi. Trên đường công tử các tiểu thư một đám đều nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, con ngươi tràn đầy trí tại tất đắc. Tô Linh Giao rất có hứng thú mà đi ở trên đường, không nghĩ tới man tộc mà dân phong lại là như vậy mở ra. Trên đường bất luận nam nữ, bất luận tuổi, mỗi người đánh giá khác phái đều là quang minh chính đại, mà không phải cái loại này lén lút, hoặc là dùng khăn ngăn trở chính mình mặt. Giao Giao, phía trước chính là trang phục cửa hàng, chúng ta đi vào đi dạo. Hảo A. Tô Linh Giao vẻ mặt tò mò nhìn chung quanh đến hết thảy, ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ tiểu bản đồ. Phố lớn ngõ nhỏ đã thay đổi rất nhiều, nàng có thể ở trong không gian tra được bản đồ đã là mười mấy năm trước. Kia hành chữ nhỏ thiếu chút nữa hỏng rồi nàng đại sự. Tô Linh Giao hai người cùng đi vào trang phục cửa hàng, Tô Linh Giao ánh mắt chỉ cần ở một kiện trên quần áo mặt dừng lại vượt qua 3 giây. Thân Đồ Triệu liền trực tiếp làm người dựa theo nàng số đo bao lên. Nếu là không có nàng số đo, liền sai người hai ngày trong vòng làm tốt đưa đến thành chủ phủ, ra tay xa hoa 10 phần. Tô Linh Giao vẻ mặt hướng tới nhìn Thân Đồ Triệu trên tay ngọc bội, nàng nếu là muốn ra khỏi thành, chỉ cần bắt được Thân Đồ Triệu bên người ngọc bội, không sợ xem cửa thành tướng sĩ không bỏ hành. Nghĩ tới quang minh chính đại ra khỏi thành môn biện pháp, Tô Linh Giao cả người nhẹ nhàng. Vô cùng cao hứng mang theo Thân Đồ Triệu cái này kim chủ quét sạch hai nhà trang phục cửa hàng, hai nhà vật phẩm trang sức cửa hàng. Mắt thấy thái dương cao chiếu, Tô Linh Giao bụng thầm thì rung động. Thân Đồ Triệu khuôn mặt tuấn tú thượng treo nhu nhu cười, đi thôi, mang ngươi đi ăn cơm, nơi này có một nhà tiểu lầu rất là nổi danh. Đi đến lâu cửa, tiểu lầu bảng hiệu thượng thình lình viết cảnh cùng tiểu lầu bốn cái thiếp vàng chữ to. Còn rất khí phái sao. Tô Linh Giao chép chép miệng, cất bước hướng tới bên trong đi đến. Phát hiện tiểu lầu bố cục cùng thái phẩm, đều cùng nàng định chế tiểu lầu rất là giống nhau, nàng chỉ ở Hải Xương thành khai một nhà định chế tiểu lầu, như thế nào man tộc người cũng học xong. Tô Linh Giao không sợ hãi bị người sơn trại, nhưng là chán ghét bị Bạch Phiêu cảm giác. Thoát đi man tộc kế hoạch đã ở vững bước tiến hành chung, hiện tại nhìn một cái man tộc tiểu lầu văn hóa, cũng là vì chuẩn bị chính mình tương lai đem sinh ý làm được nơi này. Vào tiểu lầu, Thân Đồ Triệu thuần thục mang theo Tô Linh Giao hướng tới lầu ba ghế lô đi đến. Tô Linh Giao đánh giá tiểu lầu, đi theo Thân Đồ Triệu thượng lầu 3. Nơi này thiết kế thật là chiếu nàng định chế tiểu lầu thiết kế, nhưng cũng không phải toàn bộ dập khuôn, còn là một ít cải biến. Không thể không thừa nhận, có người có thể đủ đem nàng mang đến thiết kế bản vẽ sửa lại, còn sửa tốt như vậy, người này nhất định là một cái kiến trúc thiên tài. Tô Linh Giao có một chút tâm động, muốn đem người mang về Lưu Thương Quốc Tứ Hải Công sẽ tổng bộ, làm nhân tài như vậy vì chính mình sử dụng. Tiểu nhị cầm một phần thực đơn đưa tới Thân Đồ Triệu trong tay. Lại lấy ra một chi bút, sau đó thối lui đến một bên lẳng lặng chờ. Thân Đồ Triệu đem thực đơn cùng bút đưa cho Tô Linh Giao, thuận thế ngồi ở Tô Linh Giao bên người. Giao Giao, đây là nhà bọn họ đặc sắc, ngươi muốn ăn cái gì, chỉ cần dùng bút đem muốn ăn đồ ăn câu ra tới thì tốt rồi. Tô Linh Giao gật gật đầu, tiếp nhận thực đơn, trong ánh mắt lóe hưng phấn. Người này nếu không phải xuyên qua mà đến, nhất định là một cái làm buôn bán thiên tài. Nàng không có ở Hải Xương Thành làm loại này thực đơn nguyên nhân. Chính là bởi vì trang giấy thật sự là quá quý, cho dù có tạo giấy thuật, trang giấy giá cả như cũ là cư cao không dưới. Không nghĩ tới man tộc biên thành lại là như vậy giàu có, một cái tiểu lầu, liền nhiên có thể dùng trang giấy nấu ăn đơn, vẫn là dùng một lần. Nếu không phải thẳng đến lông dê ra ở dương trên người, nàng nhất định sẽ cho rằng là nhà này tiểu lầu giàu có. Tiểu lầu rất là náo nhiệt, nhìn dáng vẻ hẳn là chật ních trạng thái, trong đại sảnh người thường, ăn mặc quần áo cũng đều là thực thể diện. Tô Linh Giao một bên câu lấy chính mình muốn ăn đồ ăn, một bên hồi tưởng trên đường mọi người ăn mặc, thực rõ ràng đều là sạch sẽ thể diện, thuyết minh nơi này nhân dân ăn uống không lo. Liên này đó đi. Tô Linh Giao đem thực đơn đưa cho Thân Đồ Triệu. Thân Đồ Triệu thấy thực đơn thượng cũng chỉ câu tuyển 3 đạo đồ ăn, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn, liền ăn như vậy vài đạo đồ ăn. Không phải a, trừ bỏ này vài đạo đồ ăn, mặt khác đều thượng một phần. Tô Linh Giao hai tròng mắt mỉm cười. Nàng như vậy gọi món ăn. Cùng sao một tờ không khác nhau. Chương 339 gánh nặng ngọt ngào. Thân Đồ Triệu gật gật đầu, không hề có cảm thấy ngoài ý muốn, phảng phất như vậy gọi món ăn mới là bình thường. Qua tay đem trong tay thực đơn đưa cho tiểu nhị, có bưng lên trên bàn ấm trà, tự mình cấp Tô Linh Giao đảo thượng nước trà. Nhà này tiểu lầu ở man tộc cảnh nội cũng coi như là xa gần nổi tiếng, chính là thượng đồ ăn tốc độ có điểm tạm được, ngươi uống trước điểm nước trà nhuận nhuận ít hầu. Chính là ta đã đói bụng, không thể điểm xong liền ăn thượng cơm sao. Ngươi này hoàng đế đương, thật đúng là một chút đặc quyền đều không có a. Tô Linh Giao méo miệng, một bộ không hài lòng bộ dáng. Nàng thật sự là không nghĩ một khóc hai nháo ba thắt cổ, khóc nháo là cái việc tay chân, vẫn là thành thành thật thật đương cái tiểu làm tinh thoải mái một chút. Chỉ cần động động một mép, không ra ba ngày, thân đồ Triệu nhất định sẽ thay đổi đối nàng thái độ. Nam nhân kiên nhẫn liền như vậy một chút, một ma liền không có. Tiên nhị, đi sau bếp nhìn xem, thuận tiện đem điểm tâm đưa lên tới. Thân đồ Triệu mắt lạnh nhìn về phía cửa tiên nhị. Lên phố trước cũng đã công đạo qua, dạo xong phố muốn lại đây ăn cơm, thế nhưng liền như vậy một chút việc nhỏ đều xử lý không tốt. Là, tiên nhị bất đắc dĩ liếc mắt một cái Tô Linh Giao. Ra tới thời điểm Triệu lão liền công đạo. Vị này hoàng hậu nương nương nhất định sẽ lấy ra không hợp tâm ý địa phương, làm hắn vạn phần cẩn thận. Hắn thật sự là không nghĩ tới thượng đồ ăn tốc độ cũng sẽ bị lấy ra tới, nấu ăn thời gian còn có thể áp súc không thành. Tiên nhị bực bội xoa xoa chính mình tóc, hướng tới sau bếp đi đến. Thuê phòng. Tô Linh Giao đôi tay ôm ngực, đem đầu vặn hướng một bên, xù mặt làm ra một bộ tức giận bộ dáng. Nàng hiện tại đã như vậy vô cớ gây rối, thân đồ Triệu nếu vẫn là không tức giận, nàng liền phải tăng lớn thế công. Cái nào nam nhân sẽ chịu được chính mình có một cái làm tinh bạn gái đâu. Thân đồ Triệu trên mặt tẫn hiện bất đắc dĩ, nấu ăn thời gian vô pháp áp súc, chỉ có thể đem đã làm tốt thái phẩm tiệt hồ lại đây. Tiên nhị đã đi xử lý, nhưng là Giao Giao vẫn là một bộ tức giận bộ dáng. Trong lúc nhất thời hắn thế nhưng sẽ cảm thấy chính mình bó tay không biện pháp, thật là gánh nặng ngọt ngào a. Giao Giao, đồ ăn một hồi liền sẽ thượng tề, ngươi nếu là này sẽ ăn điểm tâm, một hồi thượng đồ ăn ngươi lại muốn ăn không vô nữa. Thân đồ Triệu ngữ khí ôn nhu, thâm tình mà nhìn Tô Linh Giao, dùng chính mình suốt đời sở học hống trước mắt tiểu nữ nhân. Này hai ngày Giao Giao hành vi càng thêm khắc thường, rất nhiều thời điểm hắn đều biết nàng là cố ý, nhưng vẫn là không đành lòng làm nàng chính mình giận dỗi. Trong lòng bất an cũng càng ngày càng cường liệt, tựa như hiện tại. Giao Giao rõ ràng liền ngồi ở chính mình bên người, hắn lại cảm thấy nàng nhìn thấy nhưng không với tới được, hai người giống như là hai cái thế giới, hắn hữu tâm vô lực. Tiên nhị mang theo bọn tiểu nhị đem đồ ăn bưng lên bàn, theo sau liền đi theo bọn tiểu nhị đi ra ngoài, sợ Tô Linh Giao lại tìm cái gì không thoải mái liên lụy đến hắn trên người. Nếu là hoàng thượng hoàng hậu, vậy làm hoàng thượng chính mình thừa nhận hoàng hậu nương nương tiểu tính tình đi. Tô Linh Giao cầm lấy công đũa liền bắt đầu cấp thân đồ Triệu chia thức ăn, cơ hồ là đem trên bàn sở hữu đồ ăn đều gấp một lần, trong đó cường điệu gấp hắn nhất không thích ăn rau xanh. Rau xanh chung đựng đại lượng nhân thể sở cần đồ vật, không thể tổng ăn thịt, đối thân thể không tốt. Tô Linh Giao cười khanh khách nhìn thân đồ Triệu. Theo lý thuyết, ngày thường nếu là Tô Linh Giao chủ động cho hắn gấp đồ ăn, hắn sẽ vui mừng, sẽ lập tức đem nàng kẹp đồ ăn đều ăn luôn, hôm nay lại cảm thấy quái quái. Đặc biệt là nhìn đến trong chén tràn đầy màu xanh lục lá cải, chỉ có mấy khối linh tinh thịt đinh. Thân đồ Triệu nhìn xem Tô Linh Giao, lại nhìn xem chính mình trong chén rau xanh, khẽ cắn môi liền đem trong chén rau xanh đều ăn. Tô Linh Giao không ngừng đem rau xanh kẹp đến thân đồ Triệu trong chén. Chính mình đều không có cẩn thận nhấm nháp nhà này tiểu lầu hương vị. Cách. Giao Giao, đừng gấp, ta đã ăn no, nhưng thật ra chính ngươi, xem ngươi không như thế nào ăn, là đồ ăn không hợp ăn uống sao. Thân đồ Triệu đánh cái no cách, hắn vẫn là lần đầu tiên ăn như vậy căng. Tô Linh Giao gật gật đầu, có thể là bởi vì ta từ nhỏ sinh trưởng ở Lưu Thương Quốc, ăn không quen man tộc đồ ăn đi. Thân đồ Triệu nhìn xem thức ăn trên bàn phẩm, lại nhìn xem Giao Giao nghiêm túc biểu tình. Nhớ lại Giao Giao trong phủ đồ ăn. Sắc thật là sai biệt có điểm đại. Nhà này tiểu lầu thái phẩm đều là dựa theo Lưu Thương Quốc nội lưu hành thái phẩm làm, xem ra vẫn là có khác biệt, chờ trở về Vương Đô, muốn phái mấy cái đầu bếp đến Tứ Hải Công sẽ học học nấu ăn mới được. Nếu là Giao Giao vẫn luôn đều không có ăn uống, thân thể chính là sẽ chịu không nổi. Tô Linh Giao buông chiếc đũa, thấy thân đồ Triệu đối với chính mình phát ngốc, dùng tay xoa xoa chính mình mặt. Ta trên mặt là có thứ gì sao? Không có, là Giao Giao quá đẹp, một chi gian xem ngây người. Thân đồ Triệu khôi phục đối mặt Tô Linh Giao khi nhất quán gương mặt tươi cười. Tô Linh Giao canh một, lời này nàng vô pháp tiếp. Nàng như thế nào cảm thấy cái này thân đồ Triệu càng ngày càng du. Tô Linh Giao thu hồi chính mình không thực tế ý tưởng, lại bắt đầu tưởng làm người biện pháp, phố cũng đi dạo, cơm cũng ăn, nên trở về ngủ trưa. Hảo, chúng ta trở về. Thân đồ Triệu đối Tô Linh Giao vô hạn sủng địch, đối nàng có thể nói là ngoan ngoan phục tùng. Một hồi đến thành chủ phủ cổng lớn. Liền thấy trong phủ thành chủ mặt một mảnh gà bay chó sủa, bọn hạ nhân đang ở đồng tâm hiệp lực chảo gà vịt ngỗng. Ở trong phủ chạy loạn gà vịt ngỗng một đám đều thông minh quá mức, như là ở lưu hạ nhân giống nhau. Tô Tô Linh Giao dùng khăn che lại chính mình miệng mũi, nhu nhu nhìn trên mặt đất gà vịt ngỗng. Này đó gà vịt ngỗng nhưng đều là bị Uy Linh Tuyền Thủy, thông minh có chút quá mức. A Triệu công tử, này đó gà vịt ngỗng thoạt nhìn đều thực thông minh bộ dáng, không bằng liền ở trong phủ thành chủ đơn độc cho bọn hắn phân ra một cái sân, dưỡng này đó gà vịt ngỗng thế nào? Thân đổ Triệu miệng nửa trương, hắn mới tưởng sai người đem này đó gà vịt ngỗng toàn bộ giết, hiện tại Giao Giao nói muốn dưỡng. Vẫn là ở trong phủ thành chủ dưỡng. Thân đổ Triệu tự hỏi một chút, ngươi nếu là tưởng dưỡng ở chỗ này cũng có thể, ta đây này liền phái người lại tìm một cái sân, chúng ta dọn qua đi. Tô Linh Giao nhuẩn miệng cười, đảo cũng không cần, này đó gà vịt ngỗng không dùng được quá nhiều địa phương, liền đem phía đông cái kia sân cấp gà vịt ngỗng trụ đi. Phía đông sân cho gà vịt ngỗng, cách vách chính là thân đổ Triệu sân. Nàng liền không tin thân đồ Triệu một cái sống trong nhung lụa hoàng đế chịu được như vậy sự. Không nói đến gà vịt ngỗng có bao nhiêu xảo, đơn nói gà vịt ngỗng bài tiết vật hương vị, liền đủ hắn thân đồ Triệu uống một hồ. Phía đông sân, thân đồ Triệu có điểm kinh ngạc. Tô Linh Giao thấy thân đồ Triệu chần chờ, lập tức liền lấy ra chính mình đại sát chiêu. Miệng một phiết, đôi mắt mở to đại đại bắt đầu ấp ủ nước mắt, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất, làm sao vậy? Ta xem phía đông sân nhất thích hợp dưỡng gà vịt ngỗng, không thể sao? Có thể, đương nhiên là có thể, ngươi cảm thấy có thể chính là có thể, tòa thành này chủ phủ ngươi tùy tiện an bài. Thân đồ Triệu thấy Tô Linh Giao đôi mắt sương mù mênh ngông, trong lòng căng thẳng, lập tức liền thỏa hiệp. Hắn liên tiếp hắn Giao Giao khóc, chỉ cần là có thể thỏa mãn yêu cầu, hắn nhất định đều sẽ thỏa mãn. Tô Linh Giao cười khanh khách nhìn thân đồ Triệu, ngữ khí cũng tùy theo nhảy nhót, hảo, kia làm bọn hạ nhân hiện tại liền động đứng lên đi. Chương 340 chịu đựng độ bay lên đến tân độ cao. Tô Linh Giao một hồi đến chính mình tiểu viện tử đã nghe tới rồi thiêu gà hương vị, trực tiếp đem thân đổ Triệu nhốt ở ngoài cửa. Thân đổ Triệu sờ sờ cái mũi của mình, mang theo phía sau thị vệ trở về thư phòng, nghĩ nhân lúc còn sớm đem công vụ xử lý tốt, như vậy mới có thể an tâm mang theo Giao Giao hảo hảo chơi một chút. Cửa thư phòng ngoại, hai chỉ gà trống ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở cửa để lại bài tiết vật, lại nên ngang rời đi. Tới thương nghị chính sự các đại thần một đám đều cúi đầu, điểm mũi chân hành tẩu ở thành chủ phủ nội. Nay thành chủ phủ cũng không biết là làm sao vậy, thế nhưng làm một đám gà vịt ngỗng ở bên trong phủ tùy ý đi lại, thậm chí đem bài tiết vật làm cho mãn viện tử đều là. Biết đi đến cửa thư phòng khẩu, mới biết được là bọn họ không kiến thức. Cửa đã hoàn toàn không có đặt chân địa phương, bài tiết vật nhiều giống như là tiểu sơn, thối hoắc hương vị làm các đại thần cơ hồ muốn hít thở không thông. Lại ngẩng đầu, phát hiện bọn họ hoàng thượng giống như là nghe không đến giống nhau, ngồi ở chủ vị mặt trên vô biểu tình phê chữa tấu chương. Mấy cái đại thần hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là chịu đựng hương vị nỗ lực điểm mũi chân đạp lên trên đất trống, chậm rãi di động vào thư phòng. Chân bước vào thư phòng kia một khắc, vài vị đại thần không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại bị dày đặc xú vị hân mở không nổi miệng. Loại cảm giác này quả thực làm cho bọn họ suốt đời khó quên. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng thẳng đến đây là vị kia hoàng hậu nương nương kết tác, chỉ có nàng mới có thể làm cho bọn họ hoàng thượng như vậy khác thường, chịu đựng độ bay lên tới rồi một cái tân độ cao. Cũng làm cho bọn họ này đó đương đại thần khai mắt. Các đại thần sau khi ngồi xuống, sôi nổi đem chính mình trong tay quyển sách giao cho Triệu lão. Ngồi đằng trước một người quan viên dẫn đầu mở miệng, "Hoàng thượng, thần chờ dựa theo ngài phân phó, đã đem mặt khác quốc gia gần một đoạn thời gian nội biến hóa sửa sang lại thành sách, trong đó Lưu Thương quốc biến hóa lớn nhất." "Nga? Đều có cái gì biến hóa, nói đến nghe một chút." Thân đổ Triệu ngẩng đầu, âm nhu trên mặt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Hắn thật sự là tò mò. Hắn đem Giao Giao mang về Man tộc, cái kia Lưu Thương quốc ngốc hoàng đế đến tuột cùng sẽ như thế nào làm? Nếu là khơi mào hai nước chiến tranh, hắn cũng là không sợ. Man tộc người trời sinh liền chiếm lĩnh ưu thế, một cái có thể đánh 10 cái. Liền tính là hắn Lưu Thương gia sản xuất hàng loạt cao phẩm chất cương đao, hắn cũng có tin tưởng đánh thắng Lưu Thương quốc, nói không chừng còn có thể thuận thế chiếm chức Lưu Thương quốc tài nguyên. Hồi hoàng thượng nói, hạ quan phát hiện Lưu Thương quốc gần mấy tháng vẫn luôn đều ở trọng nông nghiệp phát triển, trong đó cây cải dầu hạt ép du tới nông cụ, cấp thu hoạch đi sát khí giới, này đó đều là đáng giá chúng ta tiến cử. Hắn nghe phía dưới người hội báo nói Lưu Thương quốc tân gia nông cụ đều là phi thường dùng tốt, tiết kiệm sức lực và thời gian, là các bá tánh phúc âm. Nếu là có thể thành công tiến cử, đó chính là man tộc chi phúc, sẽ đại đại đề cao các bá tánh làm ruộng tính tích cực. Thân đồ Triệu trầm ngâm nhìn nói chuyện đại thần, trong khoảng thời gian này Lưu Thương quốc phát triển tốc độ giống như thần trợ, hắn còn nghe nói Lưu Thương quốc ra một loại kêu si mang đồ vật. Trải thành lộ càng là có thể đại đại ngắn lại đi đường thời gian. Lưu Thương quốc đến tột cùng là ra cái dạng gì nhân tài, thế nhưng có thể làm ra nhiều như vậy lợi quốc lợi dân đồ vật. Có biết mấy thứ này đều là ai làm được? Này hạ đầu các đại thần hai mặt nhìn nhau. Thân đổ Triệu mày nhíu lại, trước mắt này đó như vậy không cơ linh đại thần, đến tột cùng là sao nhóm sao ngồi trên vị trí hiện tại. Trẫm nghe nói Lưu Thương quốc nội có một cái Cốc Lương tộc, bọn họ nhất tộc chính là chuyên môn nghiên cứu này đó, phái người trọng điểm tra bọn họ, lại tra tra mấy thứ này đến tột cùng là ai làm được. Là, thân đồ Triệu ở trong não nhanh chóng qua một lần Lưu Thương quốc bản đồ, Cốc Lương nhất tộc hắn có ấn tượng, nếu là thật sự ra một cái nhân tài như vậy, hắn không tiếc hết thể đại giới đều sẽ đem người lộng tới man tộc tới. Nơi này mỗi loại đồ vật đều quan hệ đến dân sinh, hắn nhanh hơn mệnh bước, mới sẽ không bị Lưu Thương quốc ném đến phía sau. Hoàng thượng, hạ quan nghe nói, Lưu Thương quốc có một cái tứ hải công sẽ, hiệp hội cái gì đều bán, trong đó kia cấp hạt kê đi sát chính là tứ hải công sẽ trước hết làm được. Thân đồ Triệu ánh mắt sáng ngời, tứ hải công sẽ là Giao Giao, nói cách khác Giao Giao biết mấy thứ này đều là ai làm được. Thường, thân đồ Triệu bàn tay vung lên, lập tức hướng tới Tô Linh Giao sân đi đến. Tô Linh Giao chính ôm một cái đùi gà chịu vui sướng, ăn miệng bóng nhảy. Thân đồ Triệu tuy rằng là hoàng đế, nhưng là mỗi ngày đồ ăn đều chỉ có một chút điểm nước luộc, càng nhiều đồ ăn đều là thanh đạm. Ở bên này ăn mấy ngày nay cơm, nàng trong miệng đều không có hương vị. Đi phía trước nàng cố ý cấp nghe hà để lại một bình sứ dầu hạt cải, nghe hà cái này tiểu nha hoàn càng ngày càng hiểu chuyện, không chỉ có bất quá hỏi, còn biết cho nàng làm món ăn mặn. Nghe hà, ngươi cũng ăn, đây đều là ngươi lao động thành quả. Tô Linh Giao xé xuống một khắc chỉ đùi gà đưa cho nghe hà, chủ tớ hai người đối với gặm đùi gà. Nghe hà Mỹ tư tư hiếp mắt, loại này cùng nhà nàng tiểu thư ở bên nhau sinh hoạt thật sự là quá tốt đẹp, cùng nhà nàng tiểu thư nói năm tháng tính hảo giống nhau. Thân đổ Triệu lại đây thời điểm, Tô Linh Giao miệng bóng nhảy, hiếp mắt hạnh phúc tràn đầy bộ dáng, chỉ là đứng xa xa nhìn khiến cho người cảm thấy hạnh phúc. Nghe hà, buổi tối chúng ta ở thiêu chỉ ngỗng đi, xem bên ngoài ngỗng lớn lên không tồi bộ dáng, nghĩ đến thịt chất cũng là không tồi. Tô Linh Giao đem trong miệng thịt gà nuốt xuống đi, lau đem miệng. Nghe hà liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, đều nghe tiểu thư, nhưng là tiểu thư ăn thịt vẫn là muốn khắc chế, ngài không phải nói tổng ăn thịt không hảo sao. Tô Linh Giao ăn vui sướng, dùng không có du tay gõ một chút nghe hà đầu, tiểu thư nhà ngươi là tiểu na không phải lão nạp. Tiểu na, nghe hà động tác dừng lại, khó hiểu nhìn về phía Tô Linh Giao. Tô Linh Giao một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, lời nói thấm tiếng nói, lão nạp chỉ có thể ăn chay, tiểu na tuyệt không ăn chay. Nghe hà hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hướng tới Tô Linh Giao ngọt ngào cười. Tiểu thư ngài lại như vậy, Trình ma ma chính là phân phó nô tỳ, làm nô tỳ tới hảo hảo đốc thúc ngài ăn chay. Tô Linh Giao đem đùi gà thượng cuối cùng một ngụm thịt kéo xuống tới, nghe xong lời này nháy mắt liền cảm thấy trong tay đùi gà không thơm. Cũng không biết Trình ma ma bọn họ hiện tại thế nào, ăn ngon không tốt, chủ có được không, đều là bởi vì nàng, bọn họ mới có thể bị thân đồ Triệu bắt lại. Thân đồ Triệu thấy Tô Linh Giao sắc mặt thay đổi, một liên tưởng liền biết nàng nghĩ tới cái gì. Bước đi nhanh hướng tới Tô Linh Giao bên người đi đến. Này thiêu gà hương vị thế nào? Tô Linh Giao thấy là thân đồ Triệu, lập tức liền thu hồi chính mình suy nghĩ, tùy tay ở gà trên người xé xuống một khối ức gà thịt. Đây là nghe hà tay nghề, ta có thể ăn quán cũng chỉ có nghe hà làm gì đó. Tô Linh Giao sợ thân đồ Triệu đem nghe hà mang đi, thỉnh thoảng liền tự cấp hắn giáo huấn chính mình không rời đi nghe hà biểu hiện giả dối. Thân đồ Triệu gật gật đầu, tiếp nhận Giao Giao đưa qua ức gà thịt bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt, tán thưởng nhìn nghe hà liếc mắt một cái. Kéo ra ghế dựa ở Tô Linh Giao bên người ngồi xuống, không nghĩ tới bên cạnh ngươi nha hoàn thế nhưng còn có như vậy tay nghề. Chương 341 một cái đầu hai cái đại. Kia đương nhiên, đây chính là ta độc nhất vô nhị tiểu nha hoàn. Tô Linh Giao đầy mặt kiêu ngạo. Thân đổ Triệu cho nàng đưa tới tiểu nha hoàn bị nàng tống cổ đi hậu viện làm việc nặng, nàng nói chuyện cũng đều sẽ không làm cái kia tiểu nha hoàn nghe được, cũng coi như là đối nàng một loại bảo hộ. Thân đổ Triệu khỏe môi treo lên một tia như có như không mỉm cười. Nhìn Tô Linh Giao sáng lấp lánh khỏe miệng nhịn không được rỗi tay muốn giúp nàng lau khô. Tô Linh Giao thói quen tính tránh đi, phản ứng lại đây sau xấu hổ cười cười, ta còn không có ăn xong đâu, sắt miệng không nóng nảy. Thân đổ Triệu đem chính mình lấy tay về gật gật đầu, tự hỏi một chút mới nói, Giao Giao, ngươi cảm thấy đem tứ hải công sẽ tổng bộ chuyển đến man tộc thế nào? Tô Linh Giao kinh ngạc nhìn thân đổ Triệu, chuyển đến man tộc. Ta nhưng thật ra muốn đem tứ hải công sẽ phân bộ khai lại đây, nhưng là ta hiện tại không có tiền. Cho nên chuyện này liền vẫn luôn gác lại. Tứ Hải Công sẽ chính là nàng an cư lạc nghiệp chi bổn, nếu là đem tổng bộ dọn lại đây, nàng về sau chẳng phải là sẽ đã chịu rất nhiều hạn chế. Nàng hiện tại cùng Nam Cung Dục hợp tác thực hảo, không có dọn tổng bộ tất yếu. Lại nghĩ đến Bành Minh Lãng cái kia hội trưởng, nàng hiện tại căn bản là không dám liên hệ hắn, sợ hắn lại rối tay cùng chính mình muốn bạc. Đến nỗi phó hội trưởng, Tô Linh Giao con người loé loé. Các ngươi man tộc vương gia đều ở ta hiệp hội tổng bộ đương phó hội trưởng. Hiệp hội phân bộ khai lại đây, ngươi có phải hay không đến tỏ vẻ tỏ vẻ. Thân Đồ Triệu nhìn Tô Linh Giao giảo hoạt con ngươi liền biết nàng có ý tưởng, quả nhiên, đây là ở cùng chính mình muốn hành cái phương tiện. Giao Giao, ngươi nếu là đem Tứ Hải Công sẽ phân bộ khai lại đây, ta liền giảm miễn hiệp hội thu nhập từ thuế, lại bạch cho ngươi một miếng đất làm Tứ Hải Công sẽ ở man tộc tổng bộ, thế nào? Tô Linh Giao nhướng mày, trong ánh mắt phiếm tinh quang. Thương thu nhập từ thuế chính là rất cao, nếu là giảm miễn thu nhập từ thuế, kia chính là một tuyệt bút bạc, hơn nữa một khối tổng bộ địa. Nếu là nàng đem tổng bộ tuyển ở thành trung ương, kia chính là tấc đất tấc vàng, đều là bạc a. Như thế nào tính đều là nàng kiếm lời. Vì cái gì? Thân Đồ Triệu nói như thế nào cũng là một quốc gia chi chủ, liền tính là thích nàng, ở trong phủ thành chủ tiểu đánh tiểu nháo còn chưa tính, nhưng là đề cập đến quốc gia, nàng không tin Thân Đồ Triệu sẽ như vậy qua loa. Bởi vì Tứ Hải Công sẽ bán ra tới đồ vật đều là có lợi cho các ba cánh. Lưu Thương Quốc ba cánh yêu cầu, man tộc ba cánh cũng yêu cầu a. Thân Đồ Triệu ăn ngay nói thật, hắn trong lòng chính là nghĩ như vậy, tự nhiên cũng là như thế này đối Giao Giao nói. Tô Linh Giao gật gật đầu, xác thật là cái dạng này, nhưng là chuyện này ta còn là muốn suy xét một chút, rốt cuộc hiện tại hiệp hội phát triển quá nhanh, tệ đoan dần dần hiển lộ, ta yêu cầu điều chỉnh. Nàng cũng là ăn ngay nói thật, rốt cuộc nàng là thật sự không có bạc, hiệp hội phát triển quá nhanh tệ đoan chính là thiếu bạc. Hơn nữa man tộc muốn nông cụ, cũng là có thể trực tiếp đến Lưu Thương Quốc mua sắm. Không nhất định một hai phải đem Tứ Hải Công sẽ khai lại đây. Hảo, ta chờ ngươi. Thân Đồ Triệu nói trịnh trọng. Sự tình quan dân sinh, hắn luôn luôn nghiêm túc. Tứ Hải Công sẽ nếu là Giao Giao, hắn tin tưởng về sau nhất định sẽ mang đến càng nhiều kinh hỉ. Làm Tứ Hải Công sẽ ở man tộc khai phân bộ, cũng là một loại bảo đảm, là kỹ thuật thượng bảo đảm. Về sau Lưu Thương Quốc có, bọn họ man tộc cũng sẽ có. Hắn đối này Tứ Hải Công sẽ còn xem như hiểu biết, lúc trước ở Hải Xương Thành thời điểm. Hắn cố ý điều tra quá Tứ Hải Công sẽ, bên trong nghiệp vụ thật là thích hợp man tộc. Càng quan trọng chính là bắp khoai tây này hai dạng lương thực, ớt cay cái loại này gia vị vẫn là thứ yếu, chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm. Tứ Hải Công sẽ đem phân bộ mở ra man tộc, đối ba cánh sinh hoạt chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tô Linh Giao ăn uống no đủ, mắt trông mong nhìn Thân Đồ Triệu, bắt đầu chuẩn bị tiểu làm tinh kỹ năng. Có thể hay không đem Trình Ma Ma cũng đưa lại đây à, nàng tuổi lớn không ở ta bên người ta không yên tâm. Thân Đồ Triệu cơ hồ là lập tức liền cảnh giác lên, một đôi mắt sáng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Linh Giao, phát hiện nàng không có khắc thường về sau mới thả lỏng lại. Giao Giao, nghe hả cùng Trình Mama, bên cạnh ngươi chỉ có thể có một cái, ngoan. Thân Đồ Triệu nhẫn mại tính tình giải thích. Tô Linh Giao trong ánh mắt chờ mong từng điểm ám đi xuống, cảm giác ủy khuất từ trong ra ngoài phát ra. Nàng liên lặng lặng ngồi, không khóc cũng không nháo, giống một cái không chiếm được đường tiểu hài tử. Nàng không nghĩ chính mình như là một cái người đàn bà đánh đá giống nhau, hơn nữa vẫn luôn nháo nàng cũng mệt mỏi, như vậy cũng coi như là một loại nghỉ ngơi. Ở Thân Đồ Triệu trong mắt lại không phải như vậy. Hắn đến xem chính là hắn cự tuyệt Giao Giao, sau đó nàng thất vọng rồi. Chính là hắn đối chính mình thật sự là không có tự tin, Giao Giao mấy ngày nay khác thường hắn đều xem ở trong mắt, Trình Ma Ma cùng nghe hả, chỉ có thể lưu một cái. Thân Đồ Triệu nhìn Tô Linh Giao hủy khuất tiểu bộ dáng thật sâu thở dài, Giao Giao. Chuyện này liền tính, cái khác yêu cầu, chỉ cần là ta có thể làm được, đều thỏa mãn ngươi được không? Tô Linh Giao xoay đầu, trong giọng nói tràn đầy kiêu man, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, ngày mai lại mang ngươi đi ra ngoài đi dạo phố thế nào? Thân Đồ Triệu thử thăm dò hỏi. Còn đi dạo phố? Hôm nay đã rất mệt, ngươi thế nhưng còn muốn mang ta đi đi dạo phố, ngươi là tưởng mệt chết ta sao? Kia ngày mai không đi dạo phố, ngày mai kêu hai cái đầu bếp tới cửa cho ngươi làm mỹ thực. Cái gì? Ta đều đã nói qua ta chỉ ăn đến quán nghe hà làm gì đó, ngươi là xem ta ăn uống thật tốt quá, ghét bỏ ta ăn nhiều sao. Tô Linh Giao vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Thân Đồ Triệu, giống như là nghe xong cái gì làm người khó có thể tiếp thu nói giống nhau. Thân Đồ Triệu chỉ cảm thấy chính mình một người đầu hai cái đại, vẫn là muốn bảo trì chính mình ôn nhu. Kia Giao Giao muốn làm cái gì? Hoặc là có cái gì muốn đồ vật? Tô Linh Giao ở trong lòng mặc niệm muốn hắn bên người ngọc bội, nhưng lại sợ rút dây động rừng, chỉ có thể là nhịn rồi lại nhịn. Trên mặt một bức khó xử bộ dáng, chớp đôi mắt nhìn Thân Đồ Triệu, nghĩ ra thành đánh món ăn hoang dã, ăn nướng bờ bờ quờ, nhưng là ngươi hẳn là sẽ không làm ta đi ra ngoài đi, vẫn là tính. Muốn đánh món ăn hoang dã ăn nướng bờ bờ quờ. Đi săn quá nguy hiểm, làm tiền nhị bọn họ đi, ăn nướng bờ bờ quờ vẫn là có thể. Thân Đồ Triệu ngay sau đó hướng tới tiền nhị làm cái thủ thế. Tô Linh Giao gật gật đầu, mới ăn xong thiêu gà khiến cho người đi săn làm nướng bờ bờ quờ, ngươi là tưởng đem ta huy béo, sau đó biến xấu sao? Như thế nào sẽ đâu, kia nướng bờ bờ cờ có thể buổi tối lại làm. Thân Đồ Triệu lập tức giải thích. buổi tối lại làm. Ngươi là ghét bỏ ta giữa trưa ăn nhiều. Tô Linh Giao không thuận theo không buông tha, đem vô cớ gây rối phát huy tới rồi cực hạn. Thân Đồ Triệu cảm thấy chính mình nói cái gì đều là sai, hoàn toàn không biết chính mình nên nói chút cái gì. Triệu Lao đúng lúc ở cửa gõ vang lên sân môn, Hoàng thượng, thần có chuyện quan trọng thương lượng. Thân Đồ Triệu ánh mắt sáng lên, cảm thấy chính mình gặp được cứu tinh, thừa dịp Tô Linh Giao không chú ý ở nàng trên đầu nhanh chóng xoa nhẹ một chút. Giao Giao tưởng giờ nào làm nướng bờ bờ cờ liền khi nào làm nướng bờ bờ cờ, ta đi trước xử lý một chút chính vụ. Nói xong, không đợi Tô Linh Giao mở miệng liền đứng dậy, hướng tới cửa đi nhanh mại đi. Tô Linh Giao nhìn hắn bóng dáng nhợt nhạt cười, này còn không phải là một loại thay đổi sao. Chương 342 bùng nổ dùng mình. Bữa tối sau, Tô Linh Giao đem phòng ngủ môn rơi xuống khóa, cứ theo lẽ thường tiến vào trong không gian xem xét không gian biến hóa, thuận tay đem Man tộc quốc gia đại sự nhìn một lần. Nàng phát hiện Thân Đồ Triệu tuy rằng đã giải quyết nội ưu, nhưng là triều chính như cũ không xong. Không nói đến hậu cung không có một bóng người, các đại thần bất mãn. Các ba tánh năm nay thu hoạch cũng là thập phần không lạc quan, gieo trồng diện tích đại đại giảm bớt, lương thực sản lượng lại không cao, cũng may còn có tổ lương. Tô Linh Giao đem Man tộc sở yêu cầu lương thực hơi dự kiến tính, Tứ Hải Công sẽ nếu là đem phân bộ khai lại đây, chỉ là bán lương thực sẽ có quần quận không ngừng bạc tiến trướng. Con chuột vòng lăn lăn lộn, màn hình thượng tràn đầy Man tộc tin tức. Thằng đến hoạt rốt cuộc bộ, phía dưới đỏ đậm tự như là sợ Tô Linh Giao nhìn không thấy giống nhau. Đại đại nạn châu chấu nạn hạn hán bốn cái chữ to tiêu hồng, lập loè ở màn hình thượng, đem Tô Linh Giao khuôn mặt chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Tô Linh Giao cũng không có trở thành là một chuyện, rốt cuộc tin tức sao, đều đã là phát sinh quá sự tình, nàng muốn tiếp tục đi xuống xem hoàn toàn là bởi vì muốn nhìn xem Man tộc ứng đối phương pháp. Thằng đến lật xem đến cuối cùng, nàng cũng không có nhìn đến Man tộc ứng đối phương pháp. Tô Linh Giao thất vọng xoa xoa chính mình đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cuối cùng một hàng ngày. Thân Đồ lịch 62 năm. Tô Linh Giao cẩn thận mà hồi tưởng Thân Đồ Triệu nói chính mình đăng cơ nhật tử, đột nhiên mở to hai mắt, năm nay là Thân Đồ lịch 61 năm, nói cách khác, danh năm Man tộc cũng sẽ phát sinh nạn châu chấu, thậm chí còn nhiều nạn hạn hán. Kia mặt khác quốc gia đâu? Tô Linh Giao điều ra này phiến đại lục bản đồ, phát hiện này mấy cái quốc gia thổ địa đều có giáp giới địa phương, có thể nói là rút dây động rừng. Nếu là Man tộc cũng có nạn châu chấu, kia mặt khác quốc gia cũng đều là không an toàn. Nàng ở Lưu Thương quốc làm chuẩn bị cũng chính là có chút ít còn hơn không. Còn có nạn hạn hán, Man tộc nạn hạn hán có thể nói là thường xuyên, cho nên có thể gieo trồng thổ địa càng ngày càng ít, bên cạnh đã có một ít muốn hoang mạc hóa hiện tượng. Này đó đều là gấp đãi giải quyết vấn đề. Lại muốn đem màn hình thiết trở lại vừa mới tin tức thượng, lại là liên tiếp sai lầm, lại tìm không trở lại vừa mới tin tức. Tô Linh Giao cao mày ngồi ở trên ghế, ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn. Mặc kệ cái này tin tức là thật là giả, nàng nếu đã biết, liền không nên khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là mặt khác quốc gia đâu? Đều là hàng xóm, lẫn nhau giáp giới, châu chấu lại là có thể di động tai họa, là mọi người đều có nguy hiểm. Tô Linh Giao lắc mình ra không gian, nằm ở trên giường nhìn trống rông nóc nhà phát ngốc, nàng muốn nhanh hơn bước chân. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao ở đồ ăn sáng thời điểm liền bắt đầu tìm tra, thẳng đến bữa tối về sau, rốt cuộc thực hiện một lần đại bùng nổ. Thân Đồ Triệu, ta đã nói ta muốn giảm béo, ngươi nhìn xem phòng bếp đưa tới đồ ăn đều là cái gì, bọn họ có phải hay không không thích ta à? Tô Linh Giao che lại đôi mắt khóc lóc kể lể, nói chuyện hơi thở nghe tới giống như là ruột gan đứt từng khúc giống nhau. Nàng cả ngày cái gì cũng không có làm, liền vẫn luôn quấn lấy Thân Đồ Triệu tìm trong phủ mọi người phiền thoái, làm hắn cho chính mình chống lưng. Một lần hai lần cũng liền thôi, nhưng lại như vậy cả ngày đều là cái dạng này trạng thái, hắn đã cảm thấy chính mình thể xác và tinh thần mỏi mệt. Hắn cũng không biết cái gì là giảm béo, nhưng là cơ hồ mỗi bữa cơm Giao Giao đều sẽ dùng lấy cớ này làm phòng bếp trọng tố, sau đó nháo thượng một hồi. Tô Linh Giao chính mình cũng rất mệt, nhưng nàng cũng là thật sự vô pháp. Thân Đồ Triệu bàn tay vung lên, kêu phòng bếp trọng tố. Là, lá con túi đầu đi xuống phân phó phòng bếp một lần nữa nấu ăn. Thân Đồ Triệu đem tầm mắt đặt ở Tô Linh Giao trên người, Giao Giao chờ một lát một hồi, Tân Đồ ăn lập tức liền làm tốt. Lập tức làm tốt. Này đầu bếp căn bản chính là cố ý. Không nghĩ làm ta ăn thượng cơm, chính là muốn bị đói ta. Tô Linh Giao đôi tay chống nạnh, thanh âm lại tiêm lại lệ, xuyên thấu tính cực cường. Thân Đồ Triệu chỉ cảm thấy đầu mình ong ong vang, thậm chí sinh ra muốn đi làm công tâm tư. Tô Linh Giao vẫn luôn âm thầm quan sát đến Thân Đồ Triệu biểu tình, thấy hắn đã có không kiên nhẫn thế, lập tức làm trầm trọng thêm. Tại đây ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt, mỗi ngày quá đều không vui. Nói, Tô Linh Giao trong ánh mắt nổi lên sương mù, phảng phất tiếp theo mặt nước mắt liền phải rơi xuống. Thân Đồ Triệu chân tay luống cuống nhìn Tô Linh Giao, rõ ràng mỗi bữa cơm đều ăn rất thơm người, thế nhưng chỉ là giả vờ sao. Nàng ở chỗ này quá không vui. Hắn đã đem chính mình có thể làm đều làm, nhưng nàng còn có phải hay không ủy khuất chính là khóc thút thít, chẳng lẽ là bởi vì này tòa nhà trụ không thư thái. Giao giao, chúng ta đổi tòa nhà trụ được không? Luôn có một tòa ngươi ở thư thái. Tô Linh Giao che lại miệng mình, nghẹn hồi chính mình thiếu chút nữa đánh ra tới cách, đôi mắt mở đại đại nhìn hắn. Nơi này còn hảo, nếu là Trình ma ma cũng có thể lại đây liền càng tốt. Nói xong, Tô Linh Giao lại bĩu môi. Nàng đã trong tối ngoài sáng đề ra rất nhiều lần Trình ma ma, nhưng là thân Đồ Triệu vẫn luôn không có đồng ý. Bắt đầu thời điểm, chỉ cần nàng nhắc tới lên đường ma ma, liền sẽ khiến cho thân Đồ Triệu cảnh giác, nhưng là đề số lần nhiều, lại không có phát sinh cái gì, hắn tự nhiên liền thoáng thả lỏng cảnh giác. Tô Linh Giao muốn chính là cái này hiệu quả. Giao giao, ta còn lại chính vụ muốn nội, bữa tối liền chính ngươi ăn đi. Thân Đồ Triệu ngữ khí lạnh lùng, đứng dậy hướng tới lá con phương hướng nhìn lại. Lá con, một hồi phòng bếp làm tốt đồ ăn hầu hạ hảo nhà ngươi chủ tử. Là. Lá con hướng tới thân Đồ Triệu hành lễ. Mịt mờ nhìn thoáng qua Tô Linh Giao. Nàng tuy rằng không thể tiến vào nội viện, nhưng là cũng coi như là nhìn vị này Tô Hoàng hậu là như thế nào đem chính mình sủng ái làm không. Hoàng thượng 5 lần 7 lượt cự tuyệt sự, nàng thế nhưng tựa như cái không có việc gì người giống nhau, 5 lần 7 lượt nhắc tới. Từ ban đầu có thể ảnh hưởng hoàng thượng xử lý chính vụ, đến bây giờ hoàng thượng chủ động rời đi, vị này Tô Hoàng hậu ngày lành hẳn là cũng mau đến cùng đi. Lá con thu hồi chính mình ánh mắt, một lòng làm tốt chính mình nên làm, miễn cho rơi vào cái cùng tiểu xương giống nhau kết cục. Thành chủ phủ cách một cái phố một cái tiểu viện tử. Nam Cung Dục một thân màu đen kính trang lưu loát xuống ngựa. Hiện tại bắt đầu thực thi kế hoạch. Một nén nhang sau bắt đầu hành động. Là Tiểu Hắc mang theo Hải Nạp Bách Xuyên đám người xuất phát. Tiểu Thất mang theo dư lại người đóng tại trong viện. Bọn họ hoàng thượng ngày đêm kiêm trình, đã hợp với mấy ngày không có nghỉ ngơi tốt, trên người như cũ tản ra lạnh lẽo khí thế. Phía trước gâm thầm canh giữ ở Tô Linh Giao bên người sang người trước tiên liền bưng thân Đồ Triệu quan trình ma ma đám người sân, lại cho Hải Nạp chăm sang đám người giải dược. Bọn họ hiện tại cần phải làm là chờ Tiểu Hắc đám người đem thành chủ phủ thủ vệ dẫn đi. Sau đó từ hoàng thượng dẫn người đi đem Tô Linh Giao cứu đi. Tiểu Thất vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ hiện tại là ở man tộc địa bàn thượng, một khi bị phát hiện, man tộc hoàng đế nhất định sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi. Hắn cần phải làm là làm tốt hết thể chuẩn bị, bảo vệ tốt hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương an toàn rời đi man tộc. Hoàng thượng, thuộc hạ nhất định sẽ đem hoàng hậu nương nương an toàn mang về. Hoàng hậu của chấm chính mình đi tiếp. Nam Cung Dục đánh gãy Tiểu Thất nói. Hắn biết chính mình tự mình đến man tộc là mạo bao lớn nguy hiểm. Nhưng là hắn vẫn là làm như vậy. Chương 343 nhân sinh trên đời, toàn dựa kỹ thuật diễn. Tô Linh Giao nhìn trên bàn cơm canh phất phất tay, vẻ mặt thất vọng, lá con, gọi người đem này đó đoan đi xuống đi, bổn cung không ăn uống. Xem ra hoàng thượng là đối bổn cung ghét phiền, bằng không cũng sẽ không liền một bữa cơm đều không muốn xứng bổn cung ăn. Cứ như vậy đi, làm bổn cung chính mình lặng lặng. Tô Linh Giao trên mặt mang theo phiền muộn. Là, lá con đồng ý. Mang theo một đám tiểu nha hoàn bưng đồ ăn lui đi ra ngoài. Tô Linh Giao cấp nghe Hà một ánh mắt, ý bảo nghe Hà đem sân môn quan hảo lạc hóa, chính mình tắc như là biến ma thuật giống nhau, từ chính mình trong phòng ngủ lấy ra một cái lẩu, còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nghe Hà thành thành thật thật bắt đầu chuẩn bị đáy nồi, chưa từng có hỏi cái lẩu đến tuột cùng là từ đâu lấy ra tới. Nha nàng tiểu thư sẽ không hại nàng, nàng chỉ cần thành thành thật thật cho nàng ra tiểu thư làm cu ly liền hảo. Tô Linh Giao nhìn chính mình trước mặt cái lẩu ngón trỏ đại động, vớt lên một mảnh thịt heo liền bỏ vào nghe Hà trong chén. Trong khoảng thời gian này ngươi vất vả, hôm nay buổi tối ta sẽ đi ra ngoài tìm Trình Mama, có người tìm ngươi biết nói như thế nào sao? Nô tỳ biết, hoàng hậu nương nương thương tâm muốn chết, cự tuyệt thấy hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương nói chính mình muốn lẳng lặng, thỉnh hoàng thượng quá hai ngày lại đến. Nghe Hà hai mắt cong cong, trên mặt tràn đầy tự tin. Tiểu thư ngài cứ yên tâm đi. Nô tỳ nói như thế nào cũng là ngài dạy ra, sẽ không bị phát hiện. Hảo. Tô Linh Giao nắm chặt thời gian ăn cơm. Chủ tớ hai người cơm nước xong, Tô Linh Giao lại gần cổ lên hô hai câu, làm ra một bộ hùng hổ bộ dáng, đem phòng ngủ môn đóng lại. Cùng nghe Hà liếc nhau sau, một thân huyền y tránh ở sân góc chết, chờ đợi cơ hội hôn đi ra ngoài. Nàng đã chờ đủ lâu rồi, muốn tìm được Trình ma ma bị quan tòa nhà, nàng yêu cầu một ngày một đêm thời gian, lúc này đây thời gian liền vừa vặn tốt. Nam Cung Dục cùng Tiểu Thất bọn người thay một thân gia đình quần áo, ở thành chủ phủ nội xuyên qua, tìm Tô Linh Giao cụ thể vị trí. Thành chủ phủ quanh thân thủ vệ đông đảo, Tiểu Hắc dẫn người tìm kiếm vài lần đều không có tìm được. Hiện tại quanh thân thủ vệ đã bị dẫn đi rồi. Hoa viên nhỏ, lá con cùng một chúng tiểu nha hoàn khua môi múa mép, hôm nay hoàng thượng chính là trực tiếp đem vị kia nương nương còn tại trong viện, nói là làm nàng chính mình ăn cơm. Vị kia cũng quá có thể làm, đem ngạnh sinh sinh đem hoàng thượng đối nàng sủng ái cấp làm không có. Ai nói không phải đâu, ta vừa mới đi ngang qua vị kia sân, đang ở bên trong phát giận khóc lóc kể lể đâu, phỏng chừng hoàng thượng nếu là đã biết, sẽ càng thêm phiền chán. Nam cung dục đen mặt, thân đồ Triệu hậu cung hắn cũng là biết đến, những người này thảo luận vị kia rõ ràng chính là Tô Linh Giao. Thân đồ Triệu cũng dám làm nàng khóc. Đợi khi tìm được người đem người mang về, hắn nhất định phải làm thân đồ Triệu trả giá đại giới. Sang người sáng sớm liền truyền quay lại tin tức, nói là Giao Giao đem thành chủ phủ nháo gà chó không yên, thậm chí còn ở bên trong phủ dưỡng gà vịt ngỗng. Hiện tại gà vịt ngỗng đã thấy được, nhưng vẫn là không có tìm được Tô Linh Giao sân. Mắt thấy chỉ còn lại có cuối cùng một cái sân, Nam cung dục lòng đang ngực điên cuồng nhảy lên. Trực giác nói cho hắn, Tô Linh Giao liền ở cái này tiểu viện tử, quanh thân an tĩnh, không có xú vị, như là cùng thế cách ngăn cách giống nhau yên tĩnh. Nam cung dục chọn một cái góc chết mũi chân nhẹ điểm, phi thân phiên tiến đầu tường, rơi xuống đất cùng Tô Linh Giao mắt to trừng mắt nhỏ. Nam cung dục, như thế nào lại ở chỗ này? Tô Linh Giao kinh ngạc che lại miệng mình nhỏ giọng hỏi. Nam cung dục nhìn Tô Linh Giao một thân huyền y dì, một tay đem người gắt gao kéo vào trong lòng ngực. Tô Linh Giao nghe Nam cung dục thịch thịch thịch tiếng tim đập lên người, theo sau mới phản ứng lại đây muốn đem người đẩy ra. Nam cung dục ngươi buông tay, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hải Nạp Bách Xuyên bọn họ bị thân đồ Triệu nhốt lại, ngươi mau đi tìm bọn họ. Nam cung dục buông ra Tô Linh Giao, một đôi hắc rượu thạch con ngươi lẳng lặng nhìn nàng, ngươi còn biết quan tâm người khác. Nghe nói ngươi vì man tộc hoàng đế ở chỗ này lại khóc lại nháo. Tô Linh Giao trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, hắn hiện tại vẫn là Nam cung dục hoàng hậu, cùng man tộc hoàng đế nhắc lên quan hệ thật sự không phải cái gì sáng suốt cử chỉ. Không có a, này không đều là diễn kịch, vì hạ thấp hắn cảnh giác tính sao? Tô Linh Giao cẩn thận quan sát đến Nam cung dục biểu tình, nhân sinh trên đời, toàn dựa kỹ thuật diễn sao? Nam cung dục hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hoàng thượng, người đã toàn bộ chi khai, chúng ta có thể rời đi. Thân đồ Triệu đang ở tiểu lầu cùng các đại thần đàm luận kế tiếp động tác, lại bị thị vệ đánh gãy. Hoàng thượng không hảo, phủ đệ chung quanh ám vệ đều đã bị dẫn đi rồi, lại cao thủ ẩn vào phủ đệ. Thân đồ Triệu sắc mặt lạnh lùng, lập tức triệu tập nhân mã hồi phủ, phong tỏa cửa thành, làm thủ vệ không cần cùng người run chiến đấu, mau chóng hồi phủ. Là, hắn bất quá mới ra tới một ngày, trong phủ liền vào người, lại nghĩ đến Giao Giao trong khoảng thời gian này khác thường biểu hiện, thân đồ Triệu trong lòng căng thẳng, tổng cảm thấy tới người cùng Tô Linh Giao thoát không được quan hệ. Giao Giao, những người này là ngươi đưa tới sao? Nam cung dục cùng tiểu thất mang theo Tô Linh Giao trở về hắn tại đây tòa bên trong thành áng cọc. Tô Linh Giao tiến sân liền thấy được Trình Mama, khẩn trương hề hề chạy chậm qua đi. Mama trong khoảng thời gian này quá có khỏe không? Nói, Tô Linh Giao lôi kéo Trình Mama tay mọi nơi đánh giá. Trình Mama lão lệ tung hành, thanh âm căng ướt, lão nô không có việc gì, chính là khổ nương nương, nương nương ngài. Tô Linh Giao nhu nhu cười lắc đầu, quả nhiên là cá nhân đều có thể nhìn ra thân đồ Triệu đối nàng ý đồ A. Mama yên tâm, ta không có việc gì. Nam cung dục hắc mặt nhìn Tô Linh Giao quan tâm Trình Mama bộ dáng, trong lòng một cổ khôn kể ý tưởng nảy lên trong lòng. Hắn cho nàng tự do, kết quả nàng thật là một chút không có do dự, trực tiếp tới rồi người khác địa bàn thượng, còn chịu ủy khuất. Hắn liền không nên đem nàng thả ra, nên nuốt ở trong hoàng cung, làm nàng trong mắt cũng chỉ có hắn một người, mà không phải ở kia cùng một cái lao Mama ôn chuyện. Nghe Hà đi theo Tô Linh Giao phía sau, đem Nam cung dục biểu tình đều xem ở trong mắt. Yên lặng vì nhà mình nương nương cầu nguyện, trở về sau sẽ không đã chịu hoàng thượng trách móc nặng nề. Bên kia, thân đồ Triệu mang theo một loại hộ vệ trở về thành chủ phủ sau, phát hiện thành chủ phủ kia tòa tiểu viện tử đã là người đi nhà trống, cái gì đều không có. Mất đi nàng sợ hãi lại một lần thổi quét mà đến, hắn hốc mắt phím hồng, một cổ tử sát y ở hắn ngực xoay quanh. Đem người của hắn dẫn đi chính là Nam cung dục bên người ám vệ, biệt viện người thế nhưng sớm tại một ngày trước đã bị mang đi. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là hắn trước thời gian bố hảo cục, đó là hắn duy nhất thắng hy vọng. Bên kia, ám cọc nội, Tiểu Hắc đem chính mình dọc theo đường đi được đến tin tức tập hợp cấp Nam cung dục. Nam cung dục vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở thủ vị thượng. Hiện tại cửa thành đã đóng cửa, ngày mai sáng sớm chỉ cần thân đồ Triệu không phải một cái ngốc, vậy nhất định sẽ giới nghiêm. Nói không chừng còn sẽ phái người ở trong thành điều tra, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là tìm một cái an toàn địa phương. Lại tham thảo trong khoảng thời gian này hắn Giao Giao đều làm cái gì, như thế nào diễn một cái không chiếm được hoàng thượng sủng ái hoàng hậu. Chương 344 lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Tô Linh Giao nhìn Nam cung dục vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, lại phân tích một chút lập tức liền biết Nam cung dục đau đầu cái gì vấn đề. Trình ma ma bọn họ là bị nhốt ở nơi nào? Hiện tại nơi nào còn có thân đồ triệu người sao? Chúng ta đi nơi nào trốn mấy ngày thế nào? Tô Linh Giao một hơi hỏi ba cái vấn đề. Nam Cung Dục ánh mắt sáng ngời, nơi đó thật là một cái hảo địa phương. Cứ như vậy, đoàn người trực tiếp rời đi áng cọc, một đường trốn đông trốn tây tới rồi một tòa biệt viện. Biệt viện chung quanh đã không có người, đại môn trói chặt, trong không khí còn nổi lơ lửng tinh tinh điểm điểm mùi máu tươi. Tiểu Hắc đi tra xét một phen trở về, chủ tử, bên trong không có người.